Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2101. Vừa nói xong, Vũ Văn Mặc Dạ hơi kinh ngạc, nhìn một chút Vũ Văn Thiên Chiếu, ngươi là thanh vân cảnh nhị trọng, còn lại 5 người. Hồi bẩm sư tổ, lúc đó ta vẫn là thanh vân cảnh nhất trọng, toàn bằng sư tôn ban cho một món bảo khí tránh thoát một kiếp. Bị thương thoát đi quá trình bên trong, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, mới đột phá đến thanh vân cảnh nhị trọng. Viên kia huyết châu có chút quỷ dị, Vũ Văn Thiên Chiếu tại không có hỏi rõ ràng sư tôn trước đó, không dám tùy tiện nói đi ra. Đôi câu vài lời mang qua, trầm giọng địa mở miệng, có điều, cái kia La thị một mạch hậu nhân, lại là vừa vặn đột phá đến thanh vân cảnh, hắn không chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh đại mãn ngư pháp, còn lĩnh hội một môn thần bí pháp, tự hồ cùng trong truyền thuyết thần niệm sư có quan hệ. Thần niệm sư? Vũ Văn Mặc Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thốt ra, ngươi chắc chắn chứ? Sớm lúc trước, liền có người truyền về tin tức, nói La Phong, chính là cái kia La thị một mạch dương nghiệt hậu nhân, cầm giữ có thần niệm sư thủ đoạn. Chỉ là, không nghĩ tới, hắn chỗ lĩnh hội pháp, vậy mà cũng cùng thần niệm sư có quan hệ. Vũ Văn Thiên Chiếu trịnh trọng nói ra, mới vừa vặn bước vào thanh vân cảnh, liền lấy một địch sáu, ta. Nhóm tự hỏi thực lực không yếu, nhưng khi đó vẫn là bị hắn đánh bại dễ dàng, yêu nghiệt như thế, nhất định phải bóp chết, nếu không, đối Bồng Lai, đối Vũ Văn nhất tộc, là cái to lớn tai họa ngầm. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt lại lóe qua dị dạng quang mang. Thần niệm sư. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, thế gian lại có nhân xâm ngộ thần niệm sư pháp. Đây là một môn cổ lão mà thần bí nghề nghiệp, thậm chí, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiên mục cảnh địa, chưa bao giờ thấy qua chánh thức cường đại thần niệm sư xuất hiện. Vũ Văn Mặc Phong, đối thần niệm sư cái này chức nghiệp, có loại nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn nhiều năm trước, từng dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một bản liên quan tới thần niệm sư thủ đoạn bản thiếu, càng nghiên cứu, càng cảm giác được thần niệm sư bác đại tinh thâm, thần niệm sư cường đại, chỉ là, lệnh hắn buồn rầu, trừ cái kia một bản thiếu, hắn căn bản không có bất luận cái gì còn lại đường lối, đi giải thần niệm sư. Bây giờ, lại nghe thấy có nhân xâm ngộ thần niệm sư pháp. Đối với Vũ Văn Mặc Phong mà nói, không thể nghi ngờ là cái vô cùng lớn tin tức tốt. Nhất định muốn đạt được cái môn này phương pháp tu hành. Không tiếc đại giới. Chỉ là La thị một mạch dương nghiệt, không có tư cách cầm giữ có thần niệm sư phương pháp tu hành. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt lóe ra sát cơ. Đây chỉ là ta muốn gõ vang triệu thiên pháp chung một trong những nguyên nhân. Vũ Văn Thiên Chiếu ánh mắt lạnh lẽo, còn có một nguyên nhân, ta Bồng Lai tiên đảo, xuất hiện phản đồ. Vũ Văn Cổ Thu cũng kinh ngạc nhìn qua Vũ Văn Thiên Chiếu. Lần này phía đông chuyến đi, Bồng Lai tiên đảo bên trong, có người vì La thị một mạch dương nghiệt, đối với ta Vũ Văn nhất tộc động thủ. Vũ Văn Thiên Chiếu lạnh lùng mở miệng, Tô Môn một mạch, Tô Lập Phàm. Cái gì? Vũ Văn Cổ Thu lúc này giật mình, thần sắc nhất thời trầm thấp xuống, Tô Môn một mạch, dám phản bội Bồng Lai tiên đảo. Phản bội? Đây là toàn bộ Vũ Văn nhất tộc, đều cực kỳ húy hai chữ. Bọn họ đối hai chữ này, mẫn cảm đến cực hạn. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phản bội Bồng Lai tiên đảo. Huống chi, Tô Môn một mạch, là Bồng Lai tiên đảo bên trong, trừ Vũ Văn nhất tộc bên ngoài, thực lực xem như không kém một cái chi nhánh. Gõ vang triệu thiên pháp chuông, triệu tập toàn bộ Bồng Lai tiên đảo bên trong thánh điện trưởng lão bên trong, tự nhiên bao quát Tô Môn một mạch mấy vị kia thanh vân cảnh. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt sát cơ thiểm lược mà qua, như nếu bọn họ thật có phản bội chi tâm, như vậy, liền thừa cơ hội này, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. Bồng Lai tiên đảo, Tô Môn một mạch, môn chủ phủ đệ. Tô Hướng Phương y phục trên người nhuộm máu tươi, vội vã chạy đến. Đứng lại, xảy ra chuyện gì? Lập tức có người ngăn lại Tô Hướng Phương. Ta có việc gấp bẩm báo môn chủ. Tô Hướng Phương thanh âm lo lắng, vừa mới có 6 tên Tô Môn một mạch đệ tử bị giết. Người kia khuôn mặt đại biến. Tô Hướng Phương đi vào đại điện, Tô Môn một mạch môn chủ Tô Ý Vân cũng trước tiên đuổi tới. Tham kiến môn chủ. Tô Hướng Phương hành lễ. Không cần đa lễ, ta Tô Môn đệ tử, là bị người nào giết chết? Tô Ý Vân lập tức trịnh trọng hỏi thăm. Tô Hướng Phương hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, cùng nhân sư đệ trước khi chết, nói cho ta biết, giết bọn hắn người, Bồng Lai Thánh Tử. Tô Ý Vân khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến. Bồng Lai Thánh Tử, lại vô duyên vô cớ, chém giết Tô Môn một mạch đệ tử. Tô Ý Vân trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cực cảm giác bất an cảm giác. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ. Là vị nào thánh tử? Tô Ý Vân truy vấn. Cùng nhân sư đệ không kịp nói xong, liền đi. Tô Ý Vân nội tâm đau xót, hắn hôm nay phụ trách tuần tra, buổi sáng ra ngoài còn rất tốt, không nghĩ tới. Phụ trách tuần tra. Tô Ý Vân cảm giác trán oanh một vang. Không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, chỉ sợ cũng muốn phát sinh. Giết chết Tô Môn một mạch đệ tử thánh tử, vô cùng có khả năng từ bên ngoài trở về, như vậy, chỉ có tiến về bộ đề sơn cái kia hai tên thánh tử. Vừa về đến, nhìn thấy Tô Môn một mạch đệ tử, liền thống hạ sát thủ, cái kia mang ý nghĩa. Trong mắt hắn, Tô Môn một mạch đã hoàn toàn phản bội Bồng Lai Tiên Đảo. Tô Môn một mạch, nguy hiểm. Hy vọng thiếu chủ sẽ không xảy ra chuyện. Tô Ý Vân đồng thời cũng thầm lặng yên địa cầu nguyện, Bồng Lai Thánh Tử đã trở về, trận chiến kia, tin tưởng cũng có kết quả, Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh liên thủ xuất kích, thế gian lại có ai có thể ngang hàng. Đông, đông, đông. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng chuông, cổ lão kéo dài, uyển như đến từ chín ngày vực ngoại, trực kích linh hồn tiếng chuông. Tô Ý Vân khuôn mặt lại lần nữa đại biến, thốt ra, Triệu Thiên Pháp chuông. Nội tâm trong nháy mắt trầm thấp xuống. Theo sáu tên Tô Môn một mạch đệ tử bị giết, lại đến thời khắc này Triệu Thiên Pháp chuông vang lên, ý tứ đã rất rõ ràng. Vũ Văn nhất tộc, muốn đối Tô Môn một mạch, thống hạ sát thủ. Tô Ý Vân bình tĩnh trở lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua đại điện mọi người. Các ngươi đều là ta Tô Môn một mạch con cháu, có thể từng nhớ đến, ta Tô Môn một mạch ngàn năm tôn chỉ. Bây giờ ở trong đại điện người, đều là Tô Môn một mạch hạch tâm. Yên lặng một giây, thanh âm đồng thời vang lên, mang theo vô cùng kiên định, lấy La Thị một mạch là vương. Không sai. Lấy La Thị một mạch là vua. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Cấp tốc liên hệ tất cả mọi người, tuyệt đối không muốn tiếp cận thánh điện, tất cả Tô Môn một mạch con cháu, đến đây tập hợp. Tô Ý Vân trầm giọng quả quyết địa phân phó, đồng thời, hắn cũng khẩn cấp liên hệ Tô Môn một mạch mấy tên thánh điện trưởng lão, lúc này, nếu là tiến về thánh điện, không thể nghi ngờ là chịu chết. Vũ Văn nhất tộc sẽ không bỏ qua Tô Môn một mạch. Theo Triệu Thiên Pháp chung vang lên một khắc này bắt đầu, Tô Ý Vân trong lòng liền không có bất kỳ cái gì vẻ may mắn. Cất bước đi ra phủ đệ, quay đầu lại, nhìn qua Tô Môn tử đệ. Tóc trắng tung bay. Tô Ý Vân thần sắc bình tĩnh, bọn nhỏ, các ngươi sợ sao? Tô Môn một mạch đệ tử, đứng nghiêm, gió thổi bất động. Ánh mắt kiên nghị. Vì ngàn năm tôn chỉ, vì tiết nhất chiến. Vì ngàn năm tín ngưỡng, thì sợ gì vừa chết. Tô Môn một mạch, không sợ. Bên tai còn quanh quẩn lấy Triệu Thiên Pháp tiếng chuông âm, phản phất có một loại nào đó thần bí lực lượng, gõ linh hồn. Lúc này, Lạc Thục Văn cũng đuổi tới, nàng thần sắc lo lắng sầu lo, Tiểu Tuyết sáng sớm thì đi vào thánh điện, bây giờ còn chưa có đi ra. Lạc Thục Văn lo nghĩ vô cùng, lòng nóng như lửa đốt. Tô Môn một mạch, nguy cơ sớm tối, sẽ phải đứng trước một trận to lớn hạo kiếp. Không hề nghi ngờ, Tô Ý Vân sẽ liều mạng, mang theo tộc nhân xong một con đường, tìm một tia sinh cơ, thế nhưng là, lúc này, Tô Thiển Tuyết còn tại trong thánh điện. Tô Ý Vân chau mày, cuối cùng lắc đầu, không kịp, một khi Vũ Văn nhất tộc cường giả tụ tập, Tô Môn một mạch, sẽ có tai họa ngập đầu. Hắn không thể bởi vì một cái người, từ bỏ nhất tộc người. Tô Môn một mạch nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, mau chóng rút lui Bồng Lai Tiên Đảo. Kể từ đó, mới có một đầu sinh lộ, một tia sinh cơ. Lạc Thục Văn lại làm sao không biết, giờ phút này, bên trong tim đau thắt, lại không thể làm gì. Triệu Thiên Pháp chuông, tại thánh điện chỗ sâu vang lên. Bây giờ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo thanh vân cảnh cường giả, đều hướng về thánh điện tụ tập. Đừng nói là Lạc Thục Văn, cho dù là toàn bộ Tô Môn một mạch ra hết, cũng không có khả năng xâm nhập thánh điện, đem Tô Thiển Tuyết cứu ra. Yên tâm, Vũ Văn nhất tộc nghĩ ra được phu trên thân người bí mật, bọn họ muốn cầu cạnh Tiểu Tuyết, sẽ không dễ dàng đối Tiểu Tuyết động thủ. Tô Ý Vân an ủi một tiếng. Cũng chỉ hy vọng như thế. Lạc Thục Văn mày nhíu lại lấy, bên trong tim đau thắt, nàng trong đáy lòng, còn có một cái khác lo lắng. Trượng phu nàng, khác một đứa con gái, bây giờ được chứ? Thánh tử đã tự đứng ngoài trở về, đồng thời giết Tô Môn một mạch đệ tử, gõ vang Triệu Thiên Pháp chuông, cái kia, Tô Lập Phàm bọn họ, có khỏe không? Lạc Thục Văn bên trong tim đau thắt lấy, trong lòng run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng hậu quả kia. Nàng sợ chính mình nội tâm, không chịu nổi. Tô Môn một mạch Thánh Điện trưởng lão đều đến. Thánh Điện trưởng lão, đại biểu cho Thanh Vân Cảnh. Bao quát Tô Ý Vân ở bên trong, Tô Môn một mạch Thanh Vân Cảnh võ giả, vẻn vẹn 5 người. Phần này lực lượng, đặt ngoại giới, tự nhiên là một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, nhưng so với Vũ Văn nhất tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Môn chủ, đại bộ phận tộc nhân, đều đến. Bên trong một tên Thanh Vân Cảnh võ giả, vẻ mặt nghiêm túc lấy, trầm giọng mở miệng. Trong thời gian ngắn, không có khả năng đem tất cả tộc nhân đều tụ tập lại. Làm củi lửa truyền thừa, chỉ có thể bỏ qua một bộ phận. Huống chi, liền xem như trước mắt cái này một số, Tô Ý Vân cũng không có nắm chắc, đem bọn hắn bình an mang ra Bồng Lai Tiên Đảo. Vũ Văn nhất tộc như là đã gõ vang triệu thiên pháp chuông, như vậy, như thế nào lại không có hắn chuẩn bị? Ta biết, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Tô Ý Vân không nói thêm gì, quả quyết địa vung tay lên, đi. Tô Môn một mạch các đệ tử, cấp tốc đi theo mấy tên cường giả, hướng về một phương hướng rời đi. Thế mà, rất nhanh, phía trước đã có người ngăn trở đường đi. Một bộ trường bào màu đỏ tươi, chướng mắt vô cùng, chân đạp thanh vân, đứng chắp tay, đôi mắt mang theo mỉm cười, quan sát mọi người. Rõ ràng là Vũ Văn Thiên Chiếu. Tại gõ vang triệu thiên pháp chuông về sau, Vũ Văn Thiên Chiếu trước tiên rời đi thánh điện. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Vũ Văn Thiên Chiếu ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Tô Môn một mạch đông đảo đệ tử, giống như nhìn mình chằm chằm con mồi. Trêu tức cười một tiếng, không biết các ngươi là có tật giật mình, hoặc là thật tin tức linh thông, đáng tiếc, nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo, không phải là các ngươi nói đi, liền có thể đi địa phương. Vũ Văn Cổ Thu cũng xuất hiện, sau lưng còn theo ba tên Thanh Vân Cảnh võ giả, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ý Vân, Vũ Văn nhất tộc đối với các ngươi không tệ. Tại sao muốn phản bội Vũ Văn nhất tộc? Tô Ý Vân ánh mắt không thay đổi, cùng Vũ Văn Cổ Thu đối mặt. Đối phương đã không che giấu chút nào đôi mắt sát cơ. Nhiều lời phí công. Cho dù là bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chứng cớ xác thật chứng minh toàn bộ Tô Môn một mạch, phản bội Bồng Lai Tiên Đảo, thế nhưng là, thà giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua. Ngày xưa, bọn họ là bởi vì phản bội, mới có hôm nay địa vị, cái gọi là vinh diệu, đây hết thảy. Bọn họ sẽ không để cho người bóp chết, càng thêm kiên kỵ người khác, đi đến cùng bọn hắn đồng dạng đường. Bất kỳ giải thích nào cũng sẽ không hữu dụng. Ha ha! Tô Ý Vân cười to lên, tóc trắng chói mắt, khoái ý tiêu sái, đôi mắt liếc qua Vũ Văn Cổ Thu, phản bội. Tại sao phản bội? Từ xưa đến nay, ta Tô Môn một mạch, chỉ trung với La Thị một mạch, chưa bao giờ thay đổi. Tô Ý Vân đôi mắt lạnh lùng kiên định, triệt để không thèm đếm xỉa, chẳng sợ hãi. Quả nhiên là một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vũ Văn Thiên Chiếu khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, như vậy, hết thảy đều đáng chết. Vũ Văn Thiên Chiếu chậm rãi rút ra trong tay huyết sắc loan đao. Đột nhiên gia tốc, trong chốc lát, loan đao chém tới. Hưu! Hưu! Hưu! Huyết sắc quang mang thiểm lược mà qua. Mấy viên đầu lâu, mang theo máu tươi, bay thẳng mà lên, bịch rơi xuống đất. Rút đao liền giết. Giờ khắc này, Vũ Văn Thiên Chiếu trực tiếp hóa thân đao phủ, lãnh huyết ma quỷ, giết hại Tô Môn một mạch đệ tử. Phát trồ. Tô Ý Vân đôi mắt lóe qua phẫn nộ hỏa diễm, nhanh chân xông đi lên. Đại mãn ngưu pháp. Trong khoảnh khắc, pháp tướng chiếu rọi thương khung, mãn xà cùng thanh ngưu đều hiện, vây quanh Tô Ý Vân thân thể bốn phía, hướng về Vũ Văn Thiên Chiếu cường thế công kích mà đi. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt hồng quang trải qua. Hắn thống hận đại mãn ngưu pháp. Trong cơ thể hắn thanh vân chỗ, phản phất có một khỏa huyết châu tại nằm ngang, theo Vũ Văn Thiên Chiếu chém giết người đầu tiên bắt đầu, thể nội huyết châu quang mang, liền đựng thêm mấy phần. Hắn khát vọng máu tươi. Giết! Giết! Giết! Vũ Văn Thiên Chiếu thậm chí có chút áp chế không ngừng trong lòng cái kia một cổ xúc động, hắn trực tiếp tránh đi Tô Ý Vân công kích, hóa thành hồng y gió bão, hướng về Tô Môn một mạch đệ tử tiến lên. Trong tay huyết sắc loan đao lóe ra uống máu quang mang. Vũ Văn Thiên Chiếu, thanh vân cảnh nhị trọng cường giả, hắn xâm nhập đám người, đó chính là một trận đại đồ sát. Không có người có thể ngăn cản Vũ Văn Thiên Chiếu tàn khốc giết hại. Dừng tay. Tô Ý Vân đuổi kịp, đồng thời nộ hống, vô cùng phẫn nộ, Vũ Văn Thiên Chiếu, đường đường thanh vân cảnh, lại đối một số võ giả tầm thường, đại khai sát giới, trong tay ngươi nhiễm những máu tươi này, chẳng lẽ thì không sợ, tương lai có một ngày, sẽ tao ngộ trời phạt sao? Thanh Vân cảnh phía trên, vì độ kiếp cảnh. Theo bước vào Thanh Vân cảnh một khắc này bắt đầu, chính là một tên chánh thức người tu hành, đấu với trời, địa đấu. Trong tay nhiễm máu tươi càng nhiều, cũng có ngày độ kiếp cảnh, chỗ tao ngộ thiên kiếp, có lẽ sẽ càng đáng sợ. Thế nhưng là, Vũ Văn Thiên Chiếu căn bản không thèm để ý. Được làm vua thua làm giặc. Nội tâm cường đại, thực lực cường đại, thì sợ gì độ kiếp. Vũ Văn Thiên Chiếu tùy ý cười to, trời phạt. Trời xanh lại làm gì ta như thế nào? Huyết sắc loan đao, tại ngắn mũi hai cái hô hấp ở giữa, liền giết hại gần trăm tên tô môn một mạch đệ tử. Chỉ một thoáng, máu chảy thành sông. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Vũ Văn Thiên Chiếu nhe răng cười vung đao, đừng quên, đây là một mảnh sinh các ngươi dưỡng các ngươi đất đai, đã muốn chết, như vậy, liền chết ở chỗ này đi. Đáng tiếc, La Thị một mạch Dương Nghiệt không tại, nếu không, có thể để bọn hắn nhìn một chút, thế gian này, nhưng phạm là cùng La Thị một mạch dính dáng một chút người, đều sẽ bị chết rất thảm. Vũ Văn Cổ Thu cũng nheo lại đôi mắt, hôm nay, ngươi tô môn một mạch, cũng không hội ngoại lệ. Tô Ý Vân toàn lực đối phó Vũ Văn Thiên Chiếu, thế nhưng là, Vũ Văn Thiên Chiếu cường đại, vượt qua hắn dự liệu. Vũ Văn Thiên Chiếu vung đao ở giữa, ẩn chứa một cổ thần bí quỷ dị lực lượng, cực đáng sợ. Tô Ý Vân căn bản đoán không ra, nghĩ không ra, Vũ Văn nhất tộc bên trong, cái gì thời điểm, cầm giữ có như thế một môn quỷ dị thần bí pháp. Vũ Văn Thiên Chiếu ánh mắt miệt thị Tô Ý Vân. Khinh thường cười. Tô môn một mạch, không gì hơn cái này, ta Vũ Văn nhất tộc muốn diệt các ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Vũ Văn Cổ Thu đồng dạng cười nhạo, lắc đầu cảm thán, bởi vì cái gọi là, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Có thể ngươi tô môn một mạch, lại vì tham sống sợ chết La Thị một mạch, phản bội Bồng Lai Tiên Đảo, cái này là bực nào ngu xuẩn lựa chọn. Phải biết, cái này, hội làm cả tô môn một mạch, vạn kiếp bất phục. Vũ Văn Thiên Chiếu mắt. Mắt mang theo thương hại, trào phúng cười lạnh. Giống như cao cao tại thượng thần minh, quan sát thế gian này con kiến hôi. Trong tay huyết sắc loan đao tràn ngập ra quỷ dị khí tức, dường như có thể ăn mòn linh hồn, khiến Tô Ý Vân ứng phó rất khó thụ, rất khó ngăn cản. Tô Ý Vân tại Bồng Lai Tiên Đảo nhiều năm, cũng được chứng kiến Vũ Văn nhất tộc cường giả nắm giữ phương pháp tu hành, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng đáng sợ. Riêng là Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt lóe ra đến hào quang màu đỏ như máu, làm cho người sợ hãi. Rầm rầm rầm. Tình thế cũng không cho phép Tô Ý Vân suy nghĩ nhiều, Vũ Văn Thiên Chiếu cùng hắn đại chiến đồng thời, trong tay huyết sắc loan đao, còn có ý địa vung hướng đám người, khiến tô môn một mạch con cháu thương vong thảm trọng. Mùi huyết tinh, tràn ngập mà lên. Càng ngày càng nhiều Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử đuổi tới. Nhìn thấy Vũ Văn Thiên Chiếu bọn người đối phó tô môn một mạch, không ít người tất cả đều vô ý thức bị kinh ngạc. Bên trong Vũ Văn nhất tộc đệ tử, tại Vũ Văn Thiên Chiếu bọn người mệnh lệnh phía dưới, không do dự, lập tức chiến đấu, giơ lên trong tay đồ đao, chém giết tô môn một mạch đệ tử. Giết hại thanh âm, quanh quẩn Bồng Lai. Tô môn một mạch, không có lựa chọn nào khác, ương ngạnh chống cự. Thánh điện. Trong đại điện, Triệu Thiên Pháp tiếng chuông âm quanh quẩn, lần lượt từng bóng người từ thánh điện các nơi đi ra. Chân đạp thanh vân. Có thể trở thành Bồng Lai Tiên Đảo thánh điện trưởng lão, duy nhất tiêu chuẩn, chính là thanh vân cảnh. Vũ Văn Mặc Phong cùng Vũ Văn Mặc Dạ hai người đứng tại đại điện phía trước nhất. Thần sắc đạm mạc bình tĩnh, chờ đợi thánh điện trưởng lão toàn bộ tập hợp. Bên ngoài giết hại thanh âm, bọn họ nghe bên tai bên trong, chẳng quan tâm, ánh mắt không có không gợn sóng. Tô môn một mạch vận mệnh, trong mắt bọn hắn, sớm đã giải quyết dứt khoát. Dùng huyết yêu thạch phía trên, trắng như tuyết váy dài nhuộm máu tươi, khí tức nhỏ bé yếu ớt, tấm kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan, không có một tia huyết sắc, có thể nàng đôi mắt còn mở to, ánh sáng lấy, nghe lấy đối diện nữ hài. Cùng với nàng giảng thiên ngục cảnh địa thiếu niên kia anh hùng cố sự. Lam A Di, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, các ngươi người một nhà, nhất định sẽ đoàn tụ. Tô Thiển Tuyết con ngươi kiên định, nàng tin chắc, một ngày này, sớm muộn sẽ tới. Nhìn lấy dung huyết yêu thạch phía trên, mỗi ngày bị thống khổ dày vò Lam A Di, Tô Thiển Tuyết càng là đau lòng. Có thể nàng không có cách nào. Trừ mỗi ngày bồi tiếp Lam A Di tâm sự, căn bản không có còn lại biện pháp giảm bớt nàng thừa nhận thống khổ. Những ngày này, Vũ Văn Phượng cũng dần dần thả nhẹ đối Tô Thiển Tuyết đề phòng, Tô Thiển Tuyết có không ít cùng Lam Nhã Phù đơn độc cơ hội tán gẫu. Nàng cơ hồ đem chính mình chỗ nghe được hết thảy liên quan tới La Phong cố sự, đều nói cho Lam Nhã Phù. Làm nhắc đến con nàng thời điểm, Lam Nhã Phù tự hồ cũng có thể ngắn ngủi quên trên thân thừa nhận thống khổ. Hắn nhất định sẽ tới. Tô Thiển Tuyết nhẹ nắm một chút quyền đầu. Trong đầu cái kia một bộ như tiêu thương thẳng tắp bóng người, vung đi không được. Sẽ có một ngày như vậy, chân hắn đi chơi trong tiết thanh minh vân, buông xuống bồng lai tiên đảo. Nhất định sẽ tới. Chỉ là, Tô Thiển Tuyết cũng không biết, bồng lai tiên đảo bên trong, đã phát sinh biến đổi lớn. Tô Môn một mạch, đang đứng trước lấy tai họa ngập đầu. Cái này gian thạch thất bên ngoài, một bóng người chính chậm rãi đi tới. Khí tức băng hàn. Ta chỉ hy vọng bọn họ, thật tốt còn sống, vậy liền là đủ. Lam Nhã Phù trong lòng không ôm yêu cầu xa vời, lắc đầu than nhẹ, bồng lai tiên đảo, long đàm hổ huyệt, chỉ mong hai người phụ tử bọn hắn, nhớ lấy chớ có hành sự lỗ mãng. Yên tâm, Lam A Di, ta cũng không tin, Vũ Văn nhất tộc, là không thể chiến thắng. Tô Thiển Tuyết muốn cất bước đi ra phía trước, có thể từ đầu đến cuối không có biện pháp tới gần dung huyết yêu thạch. Âm âm. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng vang. Nhà đá cái kia nặng nề mà to lớn cửa đá, chậm chậm mở ra. Tiểu Tuyết. Lam Nhã Phù thấp giọng quát nhẹ, ngẩng đầu đi. Cửa đá sau lưng, Vũ Văn Phượng xuất hiện. Tô Thiển Tuyết vốn ngồi dưới đất, liền vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn qua Vũ Văn Phượng, cười nói, Phượng tiên tử tiền bối. Vũ Văn Phượng thần sắc lạnh lùng cùng cực, chậm rãi cất bước đi tới, ánh mắt nhìn chậm chậm Tô Thiển Tuyết. Bỗng nhiên vung tay áo. Một cổ cuồng kình phong đảo qua. Tô Thiển Tuyết không cách nào phòng bị, thân thể ngang bay ra ngoài, hung hăng đụng tại thạch bích phía trên. Tiểu Tuyết. Lam Nhã Phù khuôn mặt đại biến, nghẹn ngào hô lên, sắc mặt càng là trắng bệch. Tô Thiển Tuyết cảm giác toàn thân kinh mạch đều muốn đứt đoạn, dãy dụa lấy muốn đứng lên, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, giơ tay gạt một cái, Tô Thiển Tuyết con ngươi chăm chú trợn to mà nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Phượng. Vũ Văn Phượng cười lạnh. Tốt một cái quân tử thôn, tốt một cái Tô Môn một mạch, tốt lớn một cái lá gan. Mà ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Tô Thiển Tuyết khuôn mặt gạt ra nụ cười, Phượng tiên tử tiền bối, lời này giải thích thế nào? Không ngại cùng ngươi nói thẳng, hôm nay sau đó, Tô Môn một mạch, đem muốn trở thành lịch sử. Vũ Văn Phượng chậm chậm địa mở miệng, coi thường Tô Thiển Tuyết, đây cũng là phản bội bồng lai xuống tràng. Tô Thiển Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trán oanh chấn động. Vịnh vách tường giằng co, vì cái gì? Tô Môn một mạch, đến cùng phạm hạ cái gì sai lầm? Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Vũ Văn Phượng nhất huy chưởng, Tô Thiển Tuyết thân thể nhất thời lại lần nữa giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, máu tươi càng không ngừng phun ra, như một đóa chói lọi hoa nhi, sẽ phải đi hướng điêu linh. Vũ Văn Phượng từng bước đi ra phía trước. Phụ thân ngươi Tô Lập Phàm, tại phía đông Đằng Thành, công nhiên đứng tại La Thị một mạch dư nghiệt phương này, đối phó ta bồng lai sứ giả, cái này, liền là tử tội. Vũ Văn Phượng sao còn lại người trước một bước chiếm được tin tức này, bởi vì, nàng phụ trách trông coi Lam Nhã Phù, không thể tùy tiện rời đi nơi đây. Đó là phụ thân ta một cá nhân tuyển chọn, cùng toàn bộ Tô Môn một mạch, có quan hệ gì? Tô Thiển Tuyết cắn răng đáp lại, nàng không dám tưởng tượng, một khi Vũ Văn nhất tộc đồ đao chém về phía Tô Môn một mạch. Đối với Tô Môn một mạch mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Ha ha. Vũ Văn Phượng hững hờ cười một tiếng, cho dù là hắn một người sự tình, thì tính sao? Một người phạm sai lầm, toàn tộc chôn cùng. Giết gà dọa khỉ. Liền để người trong thiên hạ này nhìn một chút, còn có ai, dám đối bồng lai bất kính, dám phản bội bồng lai. Giết hại, bọn họ căn bản không thèm để ý, thực chất bên trong đều chảy xuôi theo giết hại huyết dịch. Bọn họ chỉ cần khác người tuyệt đối thần phục, tuyệt đối kính sợ, vậy liền đầy đủ. Ta nghĩ, bên ngoài Tô Môn một mạch bọn phản đồ, hẳn là cũng bị tiêu diệt đến không kém bao nhiêu đâu. Vũ Văn Phượng chậm rãi tay giơ lên, Tô Thiển Tuyết, ngươi cũng nên lên đường, dọc theo con đường này, một bộ tộc người cùng ngươi đồng hành, ngươi cũng không cô đơn. Vũ Văn Phượng khuôn mặt toát ra nhe răng cười. Dừng tay. Nghìn cân treo sợi tóc. Dung huyết yêu thạch phía trên. Lam Nhã Phù thanh âm vang vọng rơi xuống, Vũ Văn Phượng, buông tha đứa nhỏ này. Băng lãnh vách đá, chu vi phủ đầy băng sương, hàn khí thẩm thấu tràn ngập. Dung huyết yêu thạch phía trên thỉnh thoảng lại lướt qua máu hào quang màu đỏ, mang theo khát máu khí tức, nó mỗi phút mỗi giây, đều tại thôn phệ lấy Lam Nhã Phù huyết dịch, cho đến nàng khô héo mới thôi. Tuyết quần dài trắng, không nhuốm bụi trần, nằm ở dung huyết yêu thạch phía trên, nàng mỗi động một cái, đều cực khó khăn. Mà bây giờ, nàng lại chậm rãi đứng lên. Giống như rớt xuống nhân gian gãy cánh thiên sứ, thánh khiết y phục, khuynh thế dung nhan, cái kia một đôi tròng mắt bình tĩnh tới cực điểm. Giờ khắc này, nàng mặc dù thân hãm nhà tù, lại cho Vũ Văn Phượng nhất loại thua chỉ kém em, mặc cảm giác, Lam Nhã Phù trên thân, có loại khiến người ta phản phất muốn nhìn lên khí tức. Trắng như tuyết tiên hoa, lặng yên chứa đựng. Các ngươi Vũ Văn nhất tộc, không phải muốn biết trên người của ta bí mật sao? Lam Nhã Phù thản nhiên âm thanh mở miệng, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta, đến từ số một bí cảnh. Vũ Văn Phượng đồng tử bỗng nhiên rụt lại chấn động. Số một bí cảnh. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, thần bí nhất địa phương. Từ trước tới nay, nhưng phàm là từng tiến vào số một bí cảnh cường giả, cho tới bây giờ không ai có thể đi tới. Càng là như thế, càng là nhiều người hơn muốn thăm dò số một bí cảnh bí mật, nhưng tự chưa có người từng thành công. Lam Nhã Phù lai lịch rất đặc thù, thân thể nàng nào đó chút thiên phú cũng cực đặc thù, Vũ Văn nhất tộc vẫn muốn biết được trên người nàng có dấu bí mật. Vũ Văn Phượng tuyệt không nghĩ tới, Lam Nhã Phù lại đến từ số một bí cảnh. Ngươi như thế nào theo số một bí cảnh bên trong đi tới? Vũ Văn mắt Phượng mắt nhìn chằm chằm Lam Nhã Phù, thanh âm gằn từng chữ nói ra. Buông tha đứa nhỏ này, ta tự nhiên sẽ nói. Lam Nhã Phù ánh mắt bình tĩnh, cùng Vũ Văn Phượng đối mặt, cho dù là Tô Môn một mạch, một bộ tộc là tội sai, có thể đứa nhỏ này là vô tội. Lam Nhã Phù, ngươi bất quá một tù nhân, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Vũ Văn mắt Phượng thần trong lúc đó bén nhọn, sát cơ thiểm lược mà qua, ngươi tốt nhất chi tiết bàn giao hết thảy, nếu không, ta trực tiếp giết nàng. Vũ Văn Phượng đột nhiên đưa tay, Tô Thiển Tuyết thân thể bị tóm lên đến, trên không trung dãy. Diêm. Vũ Văn Phượng giữ tợn cười một tiếng, ta chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu, nàng liền muốn thịt nát xương tan, cái xác không hồn. Tô Thiển Tuyết biểu lộ thống khổ, có thể giờ phút này, tại Vũ Văn Phượng khống chế phía dưới, lại không nói ra nửa chữ tới. Lam Nhã Phù yên tĩnh địa đứng lặng lấy, hai con ngươi vẫn như cũ bình tĩnh, cứ như vậy nhìn lấy Vũ Văn Phượng. Vũ Văn Phượng khuôn mặt nụ cười từ từ ngưng kết làm lạnh, thay vào đó là một vệt âm trầm, rét lạnh, phẫn nộ, ngươi không tin ta sẽ giết nàng. Ta tự nhiên tin. Lam Nhã Phù nhạt âm thanh trả lời, nhưng là, nếu như nàng vừa chết, miệng ta bên trong sẽ không nói ra liên quan tới số một bí cảnh nửa chữ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giết ta. Bị nhốt lại hai mươi mấy năm qua, chết, đối với Lam Nhã Phù mà nói, căn bản không có bất luận cái gì một tia đáng giá sợ hãi mới. Nếu không phải trong nội tâm nàng có lo lắng, có lẽ, căn bản cũng không sống tới hôm nay. Vũ Văn Phượng thân thể tức giận đến phát run. Lam Nhã Phù trên thân bí mật này, thực sự quá trọng yếu. Bồng Lai đảo chủ tự mình hạ mệnh lệnh. Nếu như nàng thực có can đảm vì tranh giành một hơi, đem Tô Thiển Tuyết giết chết, như vậy, Bồng Lai đảo chủ, tất nhiên sẽ trách tội nàng. So sánh Lam Nhã Phù trên thân bí mật, chỉ là một cái Tô Môn một mạch nữ hài, căn bản không đủ nhấc lên. Được, ta có thể tạm thời không giết nàng. Vũ Văn mắt Phượng thần lóe qua vẻ tàn nhẫn. Vũ Văn Phượng đột nhiên hơi vung tay, lại trực tiếp đem Tô Thiển Tuyết ném lên dung huyết yêu thạch phía trên. Làm Tô Thiển Tuyết thân thể rơi xuống dung huyết yêu thạch trong tích tắc, cả khối to lớn dung huyết yêu thạch quang mang lấp lóe mà lên, giống như lập tức hưng phấn, chớp động lên đẫm máu quang lạnh, như thấy con mồi đồng dạng. Tô Thiển Tuyết thê kêu lên thảm thiết, bị vô hình hấp lực đem thân thể một mực đính tại dung huyết yêu thạch phía trên. Nàng cảm giác được trên người mình huyết dịch đang bị dung huyết yêu thạch hấp thu. Vô cùng vô tận khổ sở, thấm khắp chỉnh cái linh hồn. Vũ Văn Phượng. Lam Nhã Phù đôi mắt lóe ra lửa giận. Ta cũng không có giết nàng. Vũ Văn Phượng lạnh dữ tận địa mở miệng, lại lưu lại nàng tánh mạng, đợi báo cáo đảo chủ, rồi mới quyết định. Người cái này xấu xí không có người muốn lão yêu bà, có bản lĩnh thì giết ta. Tô Thiển Tuyết khó khăn ngẩng đầu, hướng về Vũ Văn Phượng nộ hống. Chớ nóng vội tìm chết. Bên ngoài còn có rất nhiều người tại xếp hàng. Vũ Văn Phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thiển Tuyết, nàng thật hận không thể một bàn tay đem Tô Thiển Tuyết đập chết. Những ngày này, Chính mình lại bị cái này hoàng mao nha đầu đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự đáng hận. Bổn tọa đời này sai lầm lớn nhất sự tình chính là dễ tin ngươi cái này đáng chết xuống nha đầu. Vũ Văn mắt phượng màn chỗ sâu thiểm lược qua sát cơ, cho dù giờ phút này không có cách nào giết Tô Thiển Tuyết, nhưng là Vũ Văn Phượng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Tô Thiển Tuyết dần dần thích ứng dung huyết yêu thạch mang đến thống khổ, con ngươi nhìn chằm chằm Vũ Văn Phượng, khinh thường cười, lão yêu bà, ngươi đời này sai lầm lớn nhất sự tình có hai kiện, một là sinh ra tới, hai là sống sót. Nghe vậy, một bên Lâm Nhã Phù không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này, đứng trước như vậy tuyệt cảnh, còn có thể thản nhiên như vậy trực diện sinh tử, thực sự hiếm thấy. Một là sinh ra tới, hai là sống sót. Mấy chữ đem Vũ Văn Phượng khí giận sôi lên, hận không thể một bàn tay đem Tô Thiển Tuyết đập chết. Rầm rầm rầm. Vũ Văn Phượng quay người liền đi, nhà đá cửa lớn đóng lại. Lạnh lẽo, cô tịch, kịch liệt đau nhức, dày vò. Giờ khắc này, Tô Thiển Tuyết chánh thức cảm nhận được Lam Nhã Phù thừa nhận thống khổ. Loại này thế gian khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đâu, không giây phút nào không tại dày vò lấy Lam Nhã Phù. Tiểu Tuyết, ta. Liên lụy ngươi. Lam Nhã Phù đau lòng vô cùng, cho tới nay, nàng đều đem Tô Thiển Tuyết xem vì chính mình hài tử đến đối đãi, bây giờ nhìn đến Tô Thiển Tuyết tiếp nhận như vậy không phải người đau đớn, Lam Nhã Phù trong lòng càng thêm thống khổ. Tô Thiển Tuyết lại cười, trên mặt tuy nhiên nhuộm máu tươi, nhưng nụ cười vẫn như cũ ngây thơ chói lọi, thuần túy, có thể đi cùng Lam A Di cùng một chỗ tiếp nhận thống khổ này, Tiểu Tuyết rất vui vẻ. Lam Nhã Phù nhìn qua Tô Thiển Tuyết, duy có bất đắc dĩ than nhẹ. Như thế tuyệt cảnh, nàng lại có thể thế nào? Không thể làm gì. Tô Thiển Tuyết đầu nhẹ nhàng thấp rũ xuống. Nàng đang lo lắng. Vũ Văn Phượng lời nói uyển như ác mộng giống như tại trong óc nàng quanh quẩn. Một người phạm sai lầm, toàn tộc chôn cùng. Bây giờ thánh điện bên ngoài, Tô Môn một mạch con cháu, chính tao ngộ tai họa ngập đầu, Vũ Văn nhất tộc đồ đao, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cha cha, mẹ, tỷ tỷ. Tô Thiển Tuyết vô cùng lo lắng, nội tâm càng thêm thống khổ. Lam Nhã Phù đều đặt ở trong mắt. Thế nhưng là, Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn nhất tộc vi tôn. Ngoại giới căn bản vào không được, thậm chí, tiếp xúc không đến. Tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, Vũ Văn nhất tộc muốn cầm Tô Môn một mạch khai đao, thế tất là máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi trên đất. Vũ Văn nhất tộc, làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, bọn họ nhất định sẽ có báo ứng. Lam Nhã Phù hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Giờ khắc này, nàng cũng tưởng niệm chính mình phu quân, hài tử. Bồng Lai xuất thế, tai nạn buông xuống, bọn họ, được chứ? Trên trời cao, ngân sĩ thiên hổ, xuyên thẳng qua trắng vân chi thượng. La Phong cúi đầu, phía dưới, đã là đại phiến hải vực, liếc một chút không nhìn thấy được cuối cùng. Rốt cục tiến vào hải vực phạm vi. La Phong hít sâu một hơi, nội tâm cừu hận hỏa diễm, sắp không cách nào áp chế. Hắn khát vọng bao lâu, chờ đợi bao lâu, nội tâm không biết chịu đủ bao nhiêu giày vò, mới rốt cục chờ đến sẽ phải đạp vào Bồng Lai một ngày này. Bồng Lai tiên đảo, liền tại vùng biến chỗ sâu. Thù mới hận cũ, cùng nhau đủ tính toán. Vũ Văn nhất tộc, quyết nhất tử chiến. Nương, hài nhi bất hiếu, hôm nay mới tới cứu ngươi. La Phong nỗ lực làm chính mình tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt ngắm nhìn vùng biến chỗ sâu phương hướng. Cho tới nay, đều là Bồng Lai tiên đảo, Vũ Văn nhất tộc, phái người ra đến đối phó chúng ta. Đường Đại Nhĩ khôi phục năng lực không thể nghi ngờ, giờ phút này đứng lên, đôi mắt tràn đầy chiến ý, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhất chiến. Có may lân tại, tổ phụ bọn họ, hẳn là cũng không thể so với chúng ta chậm bao nhiêu. La Phong trầm giọng mở miệng, bằng vào chúng ta mấy cái người lực lượng, muốn rung chuyển Bồng Lai, cũng không thực tế, trước tiếp cận Bồng Lai tiên đảo, các loại tổ phụ bọn họ đến, lại phát lên tiến công. Đường Đại Nhĩ thần sắc toát ra chờ mong, ngày xưa cường giả, cường thế trở về, quyết đấu Bồng Lai, một trận chiến này, ta đã không kịp chờ đợi. Toàn lực nhất chiến, sang bằng Bồng Lai. Đã đến vùng biến phạm vi, Lăng Yêu Yêu thả chậm tốc độ, dần dần hạ thấp độ cao. Không biết, Vũ Văn Thiên Chiếu, phải chăng đã trở lại Bồng Lai tiên đảo? Tô Lập Phàm vẻ mặt nghiêm túc, mang theo lo lắng. Vũ Văn Thiên Chiếu thoát đi Bồ Đề Sơn hình ảnh, thực sự quỷ dị, bị một đoàn huyết sắc vân vụ bao khỏa, cuối cùng hư không tiêu thất. Bọn họ tin tưởng, Vũ Văn Thiên Chiếu một khi khôi phục, nhất định trước tiên trở về Bồng Lai tiên đảo. Chỉ mong không có. Tô Tư Vũ thấp giọng mở miệng, chỉ về đằng trước một cái phương vị, cái hướng kia, thần quang bao trùm tràn ngập chi địa, chính là Bồng Lai Tiên Đảo. La Phong ngẩng đầu trông đi qua. Vùng biến chỗ sâu, vân vụ tràn ngập, sóng lớn bao phủ, thỉnh thoảng có lôi điện lấp lóe. Phía trước, dường như đã là vùng biến cuối cùng, một tòa nguy nga dồi dào cao điểm, thẳng thẳng nhập vân. Tô Lập Phàm nói cho La Phong, cái kia ngọn núi cao tên là Thần Minh Phong, chính là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong một tòa thần sơn. Bồng Lai Tiên Đảo, đã ở trước mắt. La Phong đôi mắt sát cơ lóe lên lướt qua. Thân thể nhảy lên, rời đi Lăng Yêu Yêu sau lưng, chân đạp thanh vân, hướng về Bồng Lai Tiên Đảo thẳng vút đi. Còn lại người theo sát sau. Khoảng cách Bồng Lai, càng ngày càng gần. La Phong đã phát hiện không ít vùng biến thế lực, tại Bồng Lai Tiên Đảo bốn phía, ông lấy hành hương chi tâm. Nếu như Vũ Văn Thiên Chiếu thật trở về, bọn họ có lẽ sẽ biết. La Phong quay đầu lại, nhìn về phía Tô Lập Phàm. Tô Lập Phàm không chần chờ, lập tức tiến lên nghe ngóng. Hắn đến từ Bồng Lai Tiên Đảo Tô Môn một mạch, thuộc về hộ đạo trưởng lão Hàn Ngũ, Tô Lập Phàm ra mặt, Bồng Lai Tiên Đảo ngoại hải vực thế lực, tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, có người tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Thiên Chiếu trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, tin tức rất nhanh truyền đến Tô Lập Phàm trong tai. Tô Lập Phàm thần sắc triệt để trầm thấp xuống. Vũ Văn Thiên Chiếu đã trở về. Như vậy, hắn sẽ bỏ qua Bồng Lai Tiên Đảo bên trong Tô Môn một mạch sao? Chúng ta muốn làm sao? Tô Tư Vũ trong lòng cũng lo lắng, nàng thân nhân bây giờ có khả năng đứng trước sinh tử đại kiếp. Chờ. Tô Lập Phàm liên tiếp hít sâu mấy hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn quá giải Vũ Văn nhất tộc. Một khi Vũ Văn Thiên Chiếu trở về, như vậy, đem về cho Tô Môn một mạch mang đến tai họa ngập đầu. Vũ Văn nhất tộc, không cho phép trong mắt có cát, phản bội hai chữ, tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Đó là bọn họ vết bẩn. Có thể tưởng tượng đạt được, bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, nhất định đã là một trận gió tanh mưa máu. Thế nhưng là, hắn không thể đem thiếu chủ lâm vào tuyệt cảnh. Nhất định phải chờ. Chờ đợi, là thành đế bọn họ đến, mới thật sự là quyết chiến Bồng Lai thời khắc. Tô Lập Phàm âm thầm nắm chặt lấy quyền đầu, chăm chú nhìn phía trước Bồng Lai Tiên Đảo. To như vậy Bồng Lai Tiên Đảo, bên ngoài có một tầng lưu ly lồng ánh sáng, đem Bồng Lai Tiên Đảo cùng ngoại giới cách trở. Lưu ly lồng ánh sáng, lưu quang như thủy, chiếu nghiêng xuống, ẩn chứa huyền bí vô cùng lĩnh vực trận pháp. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong. Oanh! Oanh! Oanh! Tô Ý Vân nôn máu bắn tung tóe ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một thân cây, chỉnh cái cây đều thẳng tiếp đứt gãy mở. Trong không khí quanh quẩn Vũ Văn Thiên Chiếu không kiên nể gì cả tiếng cuồng tiếu âm. Đây chính là Tô Môn một mạch môn chủ thực lực sao? Bất quá là cái củi mục. Vũ Văn Thiên Chiếu ngửa đầu cười như điên, hai con ngươi tản mát ra hào quang màu đỏ như máu, từng bước ép sát, lại lần nữa thẳng hướng Tô Ý Vân. Môn chủ. Nơi xa một tên Tô Môn một mạch thanh vân cảnh võ giả ra sức địa hất ra đối thủ của hắn, hét lớn một tiếng, toàn lực tiến lên. Lại đưa tới chết chi độ. Vũ Văn Thiên Chiếu trong tay huyết sắc loan đao trong lúc đó vung lên. Rét lạnh quang mang thiểm lược mà qua. Huyết hồng ánh sáng, chói mắt. Ngắn ngủi mấy hiệp, trước đó đến trợ giúp Tô Ý Vân Tô Môn một mạch thanh vân cảnh võ giả, liền ngã tại vũng máu bên trong. Hắn bất quá vừa bước vào thanh vân cảnh, có thể Vũ Văn Thiên Chiếu, đã là thanh vân cảnh nhị trọng cường giả, hắn lực lượng, đủ để nghiền ép nơi này tất cả mọi người. Giết hại, vẫn tại tiếp tục. Trên mặt đất máu tươi, đều đã hình thành dòng sông, chảy xuôi mà rơi. Vô số Tô Môn một mạch đệ tử đổ vào vũng máu phía dưới, liền dãy dụ cơ hội cũng không có. Tô Ý Vân trố mắt muốn nứt, phẫn nộ xuất thủ, đồng thời rống to, lui. Lui về. Muốn xông ra Bồng Lai Tiên Đảo hy vọng đã vô cùng xa vời. Tô Môn một mạch, chánh thức tao ngộ, là hủy diệt tính tai nạn. Tô Ý Vân thống hận, phát cuồng. Lui về. Trở lại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong Tô Môn một mạch sinh hoạt địa phương, có lẽ còn có thể sử dụng chỗ đó địa hình, thần sơn lĩnh vực. Còn có thể để một số Tô Môn một mạch đệ tử né qua một kiếp. Mặc dù hy vọng này đồng dạng xa vời. Tô Ý Vân như phát cuồng địa công kích Vũ Văn Thiên Chiếu. Nguyên một đám Tô Môn một mạch đệ tử ngã xuống, lệnh hắn có loại uyển như dao cắt cảm giác. Hối hận không? Vũ Văn Thiên Chiếu rất hưởng thụ giờ khắc này cảm giác, miệt thị lấy Tô Ý Vân, ngươi xem một chút, Đây cũng là các ngươi Tô Môn một mạch cái gọi là ngàn năm tín ngưỡng. Bây giờ, các ngươi sẽ phải bị diệt tộc, các ngươi tín ngưỡng đâu? Ha ha ha. Vũ Văn Thiên Chiếu tùy ý cười to, vì cái gì La Phong không có ra? Hiện tới cứu các ngươi, La Thị một mạch đám kia rùa đen rút đầu, trừ có đầu rút cổ tại đằng thành trên ngọn thần sơn, còn dám đi ra ngoài nửa bước sao? Vũ Văn Thiên Chiếu không chút kiêng kỵ trào phúng. Lấy người thắng lợi tư thái, quan sát mảnh này máu chảy thành sông chi địa. Hắn đôi mắt, chỉ có giết hại. Hắn thấy, Tô Môn một mạch, mỗi người, đều hoàn toàn đáng chết. Phản bội Vũ Văn nhất tộc người, liền đáng chết. Vũ Văn Thiên Chiếu lại một lần nữa đem Tô Ý Vân đánh bay ra ngoài. Râu bạc trắng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại gió vù vù. Tô Ý Vân đôi mắt lại là chết trợn to, phẫn nộ, cừu hận, lại không sợ hãi. Tín ngưỡng, vĩnh viễn không sụp đổ, đời đời bất hủ. Giết. Tại cùng phong phía dưới, máu chảy thành sông. Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Đột nhiên, nơi xa, có võ giả thanh âm kinh hô mà lên. Các ngươi mau nhìn bên kia, nước biển thành đỏ như máu. Xoát xoát xoát. Tô Lập Phàm khuôn mặt đại biến, rất trắng lên. Vị trí đó, chính là tiếp cận nhất Bồng Lai Tiên Đảo lĩnh vực ở mép phạm vi vùng biển. Nước biển, vậy mà bị máu tươi nhiễm đỏ. Tô Lập Phàm thân thể không tự chủ được trung lên. Không thể chờ. La Phong đột nhiên nhảy lên một cái, chân đạp thanh vân, trực diện Bồng Lai Tiên Đảo. Khi nhìn thấy cái kia một vùng biển nước tràn ra đỏ như máu thời điểm, La Phong lập tức ý thức được, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Tô Môn một mạch, tao ngộ đại kiếp. Hắn không cách nào lại chờ. Tô Môn một mạch, trăm ngàn năm qua, thủy chung thủ vững, lấy La Thị một mạch là vua, mà hắn, lại làm sao có thể tại Tô Môn một mạch sinh tử tồn vong thời khắc, khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, nếu không phải Tô Lập Phàm tại Bồ Đề Sơn xuất thủ, Tô Môn một mạch, cũng không lại bởi vậy mà tao ngộ tai họa ngập đầu. Tô Môn đợi hắn như quân vương, hắn tự đợi Tô Môn vì huynh đệ. Hưu. Một đạo trạm ánh đao màu xanh lam xẹt qua vùng biển, thẳng quang vân tiêu. Cửu Lê Thánh Đao giữ trong tay, càng tiếp cận Bồng Lai Tiên Đảo. Tình cảnh này, rơi vào chung quanh không ít vùng biển thế lực trong mắt, nguyên một đám kinh ngạc, không hiểu nhìn qua La Phong. Không có người nghĩ đến, thế gian lại có người dám đối địch với Bồng Lai đồng thời, chân đạp thanh vân, đao chỉ Bồng Lai đảo. Vùng biến thế lực, có thể nhận ra La Phong cũng không có nhiều người. Rất nhiều người đều đang suy đoán La Phong thân phận. Thiếu chủ. Lúc này, Tô Lập Phàm kinh hãi, khuôn mặt thất sắc, có thể đã không kịp ngăn cản, La Phong hiện thân, Cửu Lê Thánh Đao phong mang, nhấc lên mảng lớn sóng biển. Triệt để gây nên tất cả mọi người chú ý. Có lẽ, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, đã có người phát hiện La Phong. Không có gì để nói nhiều, chuẩn bị chiến đấu đi. Đường Đại Nhĩ không sợ, chiến ý dâng cao, thoải mái cười to, kiếp này có thể cùng Phong Ca sóng vai mà chiến, chính là chuyện may mắn. Tại Đường Đại Nhĩ trong lòng, La Phong địa vị, không thể nghi ngờ. Yêu yêu, một hồi đại chiến thời điểm, ngươi bảo vệ tốt Tô cô nương. Đường Đại Nhĩ đồng thời căn dặn một tiếng. Lăng Yêu Yêu đã hóa thành nhân hình, gật gật đầu. Từng tia ánh mắt rơi vào Bồng Lai Tiên Đảo phía trước, chân đạp thanh vân áo trắng bóng người. Lưu Ly lồng ánh sáng, thần bí lĩnh vực, lưu quang trút xuống. Đứng tại phía trước, có loại không hiểu áp lực đập vào mặt. La Phong đôi mắt kiên định, tinh thần lực dao động tràn ngập mà đi, tiếp xúc mảnh này lĩnh vực. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất phá giải này lĩnh vực. Lúc này, áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên nhảy lên mà đến, chân đạp thanh vân, đại đường chiến kích trực tiếp trên bờ vai gánh lấy, một bộ khinh thường nụ cười, đứng cách La Phong cách đó không xa, đồng dạng trực diện Bồng Lai, thanh âm lớn uống mà lên, Bồng Lai lão cẩu, ngươi tai to da da đến, còn không mau mau ra nghênh tiếp. Đường Đại Nhĩ đang dùng một loại khác phương thức, khiêu khích Bồng Lai, kêu gào nhất chiến. Thanh âm vang dội, quanh quẩn vu hải vực chỗ sâu. Chu vi vùng biến thế lực, rốt cục kịp phản ứng. Hai cái này chân đạp thanh vân tuổi trẻ thiên kiêu, lại không phải triệu bái Bồng Lai mà đến, mà chính là khiêu khích Bồng Lai. Tà thiên, thế gian lại có người dám khiêu khích Bồng Lai. Hơn nữa, còn là hai cái tuổi trẻ thiên kiêu. Nhất triệu thanh vân, đắc chí, chán sống a. Theo ta thấy, hai người này, sống không quá thời gian một nén nhang. Hai cái kẻ ngu. Rất nhiều vùng biến thế lực, không che giấu chút nào trong mắt xem thường, cười nhạo phê phán, chẳng thèm ngó tới. Bọn họ còn cố ý kéo cao giọng âm, hy vọng bồng lai tiên đảo các cường giả có thể dám chứng đến bọn họ một mảnh trung tâm. Thậm chí, có người trực tiếp nhảy ra. Chỉ La Phong hai người, chửi ầm lên, nghĩa chính ngôn từ, lớn tiếng chỉ trích. Bồng lai tiên đảo, chính là hiện nay thánh địa, thiên hạ võ giả cộng đồng triều bái, người dám phát ngôn bừa bãi, còn không hướng bồng lai xin lỗi. Hắc ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện, giống như lớn lên ưng phá không, trong nháy mắt, người kia bị đánh rơi xuống biển, sóng biển lăn mình một cái, liền đem hắn trực tiếp bao phủ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngự thú bảo điển, ưng kích trường không. Đây là Đường Đại Nhĩ lúc đầu liền học vũ kỹ, truyền thừa tại sư tôn Mạc Nguyên Vũ. Bây giờ bước vào thanh vân cảnh, Đường Đại Nhĩ thi triển ra môn tuyệt học này, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có cự đại uy năng. Thanh vân cảnh chi uy, không phải phổ thông võ giả có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, vùng biến phụ cận, an tĩnh lại. Không người còn dám chỉ trích kêu gào nửa câu. Cho dù trong lòng bọn họ, hai cái này khiêu khích bồng lai thiếu niên, là thằng điên, nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội. Người điên, thường thường lại là đáng sợ nhất. Hướng bồng lai xin lỗi. Đường Đại Nhĩ chỉ về đằng trước bồng lai tiên đảo, bồng lai lão cẩu, làm sao không hướng ta dập đầu nhận lầm. Một câu, bồng lai lão cẩu, vang tận mây xanh. Tất cả mọi người tin tưởng, bồng lai tiên đảo bên trong, nhất định đã có người nghe thấy. Hắn sẽ có báo ứng. Có người âm thầm nghiến răng nghiến lợi, giận mắng Đường Đại Nhĩ. Ta biết hắn là ai, ta gặp qua hắn thủy tinh hình ảnh. Đột nhiên, có người chỉ La Phong bóng lưng, cao giọng kinh hô, Long chủ La Phong. Đơn thương độc mã xâm nhập chỗ chết, phong ấn tử địa lỗ hổng, cứu vãn thiên hạ thương sinh một trường hạo kiếp Long chủ La Phong. Vừa nói xong, rất nhiều vùng biến thế lực, không ít người đôi mắt tất cả đều giật mình. Lại là hắn. Xoát xoát xoát. Không có người lại chú ý Đường Đại Nhĩ, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. La Phong tên, quá mức vang dội. Thiên ngục cảnh địa, cho dù là vùng biến chỗ sâu, ai không biết, ai không hiểu. Long chủ La Phong, hắn sự tích, sớm đã trở thành thiên ngục cảnh địa một cái truyền kỳ. Nguyên lai là Long chủ La Phong, hắn vậy mà chủ động tìm tới bồng lai tiên đảo. Sớm liền nghe nói, bồng lai tiên đảo cùng La Phong ở giữa có ân oán, lúc trước càng có truyền ngôn, bồng lai phái tiên sứ đoàn tiến về phía đông, kết quả bị La Phong toàn diệt. Thế mà, đây chính là bồng lai tiên đảo đại bản doanh, La Phong vậy mà cũng dám xông đến, đây là tự phụ quá mức đi. Ha ha ha. Thiên hạ hôm nay, trừ La Phong, ai còn dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Có người cười to, đồng thời, đôi mắt cũng toát ra hy vọng, không nghĩ tới, Long chủ La Phong, không ngờ bước vào thanh vân cảnh. Thật không hổ là yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa mới bao lâu. Hắn cũng đã bước vào. Thanh vân cảnh. Không thể phủ nhận, cùng thời đại thiên kiêu, chỉ sợ không người có thể cùng Long chủ La Phong tranh phong, thế nhưng là, bồng lai tiên đảo nội tình, không thể đo lường. La Phong hôm nay, chỉ sợ muốn bị hung hăng đánh mặt. Thiên hạ này, hắn tuyệt không phải vô địch. Tại mọi người thấp giọng nghị luận phía dưới, La Phong tay lại đột nhiên ở giữa động. Lật tay lại, xuất hiện mấy khỏa kỳ dị cục đá. Thình lình chính là tiêu vực thạch. Cái này là La Phong lúc trước luân phiên sau đại chiến đoạt được chiến lợi phẩm. Tiêu vực thạch đối lĩnh vực triệt tiêu tác dụng cực lớn. Đương nhiên, muốn bằng vào tiêu vực thạch đến phá giải bồng lai tiên đảo tầng này lĩnh vực lồng ánh sáng, căn bản không có khả năng. La Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có từng mặt trận kỳ bay ra, cấp tốc bố trí ra một tòa công kích lĩnh vực đại trận. Giờ khắc này, La Phong trước mắt thế nhân, thể hiện ra hắn lĩnh vực lực lượng. Lấy trận lay trận. Thanh âm kinh thiên động địa, sóng biển lăn lộn tung trời. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm. Một giây sau, La Phong trong tay, cửu lê thánh đao, thình lình giơ lên cao cao. Sáng như tuyết đao mang thẳng lập lòe vân tiêu. Giống như gánh vác vạn trượng sóng biển. Chân đạp thanh vân. Thân hình nhất động. Đao tùy ảnh đi, sẽ qua một đạo thiểm điện. Thánh đao quyết. Khai thiên tích địa. La Phong một chém. Xanh thẳm sáng như tuyết đao mang chừng 100 trượng, hướng về cái kia lưu ly lồng ánh sáng hung hăng bổ tới. Oanh. Kinh thiên động địa. Một đao bổ ra bồng lai đảo. Âm âm. Dưới một đao, toàn bộ bao phủ bồng lai tiên đảo lưu ly lồng ánh sáng chấn động. Thanh âm điếc tai. Tiêu vực thạch, lĩnh vực, cùng La Phong một đao, cho cái này lưu ly lồng ánh sáng, nhất kích trí mệnh. La Phong cũng không phải là dựa vào cậy mạnh chỗ trảm một đao kia, tinh thần lực của hắn dao động tràn ngập mà đi, tìm ra cái này lĩnh vực sơ hở, mới vung ra một đao kia. Khai thiên tích địa, chấn kinh thiên hạ. Đao quang huyễn ảnh, sáng như tuyết đao quang, kéo dài không dứt, trong khoảnh khắc, đầy trời dường như đều là La Phong đao mang. Lướt qua mọi người đôi mắt, vô số mắt người mắt trong nháy mắt trừng lớn đến tròn vo. Bọn họ trông thấy, cái này bao phủ bồng lai tiên đảo to lớn lồng ánh sáng, vậy mà. Xuất hiện vết nứt. Đao thế không thôi. Thẳng bổ xuống. Mang theo là La Phong quyết tâm. Đao này, đại biểu cho, hắn đến. Theo giờ khắc này bắt đầu, phiên vân phúc vũ, quyết nhất tự chiến. Cừu hận, phóng thích. Âm âm. Bồng lai tiên đảo lưu ly lồng ánh sáng lĩnh vực, trong khoảnh khắc bị phá. Tại người ngoài xem ra, liền giống với là toàn bộ bồng lai tiên đảo, bị La Phong nhất đao trả mở. Một đao bổ ra bồng lai đảo. Từ xưa đến nay, có ai dám nghĩ, có ai có thể làm. La Phong cử động lần này nhất định kinh động thiên hạ. Dù là hắn cuối cùng chiến tử, thiên ngục cảnh địa, hắn truyền thuyết, hội lưu truyền ngàn năm. Có người không khỏi cảm thán một tiếng. Lưu ly lồng ánh sáng, hóa thành từng mảnh toái quang, biến mất ở giữa thiên địa. Bồng lai tiên đảo chánh thức diện mạo, rốt cục xuất hiện ở trước mặt người đời. Từng tòa thần sơn, cao vút trong mây, khắp nơi trên đất đều là linh hoa linh thảo, phương mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, giống như tiên cung chi địa. Bất quá, nương theo lấy tiên linh chi khí, còn có máu tanh mùi vị. La Phong nhất đao trảm mở bồng lai tiên đảo lưu ly lồng ánh sáng trong chốc lát. Cũng có sương mù màu trắng tràn ngập bao phủ. Bồng lai tiên đảo bên trong, đang ở vào kịch chiến phía dưới song phương vô ý thức dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thiên Chiếu cũng hơi hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Vũ Văn Cổ Thu khuôn mặt trầm thấp xuống, có người phá vỡ bồng lai tiên đảo lưu ly lĩnh vực. Không ít người tất cả đều giật mình. Chợt là một bộ thật không thể tin bộ dáng. Có người dám xông vào bồng lai. Tô Ý Vân thân thể bị thương nặng, toàn thân đều là máu tươi, giờ phút này, đôi mắt cũng là đột nhiên trợn to. Lúc này, có người xông bồng lai tiên đảo. Tô Ý Vân phản ứng đầu tiên, cũng không phải là mừng rỡ, mà chính là toát ra nồng đậm lo lắng. Hắn biết rõ Vũ Văn nhất tộc thực lực, loại thời điểm này, dám xông vào bồng lai tiên đảo, trong thiên hạ, người nào có thể đối địch với bồng lai. Xông tới, cũng là một con đường chết. Trên không màu trắng sương mù dày đặc từ từ tiêu tán. Vũ Văn Thiên Chiếu đã không có để ý tới Tô Ý Vân, hắn phát giác được một đạo vô cùng quen thuộc khí tức. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt huyết quang càng thêm nồng đậm lên, trường bào màu đỏ tươi nhìn qua không biết nhuộm bao nhiêu máu tươi, khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ, trong đầu hiển hiện qua một cái tên. La Phong. Vũ Văn Thiên Chiếu đã trông thấy La Phong, khuôn mặt toát ra vẻ dữ tợn, ngươi cũng dám tới. La Phong. Cái tên này khiến Tô Ý Vân các loại trong lòng người mãnh liệt địa rung lên. Thiếu chủ La Phong. Tô Ý Vân ngẩng đầu nhìn lại, gặp một thiếu niên áo trắng, chân đạp thanh vân, tay cầm sáng như tuyết trường đao, khuôn mặt tuấn lạnh. Thiếu chủ, đúng là thanh vân cảnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Ý Vân đôi mắt chết trợn to. Một bộ thật không thể tin bộ dáng, đồng thời, thần sắc càng thêm lo lắng, rống to lên tiếng, thiếu chủ, đi mau, rời đi nơi đây. La Phong trên thân, gánh chịu lấy, là La Thị một mạch hy vọng. Đang khi nói chuyện, Tô Ý Vân lại lần nữa toàn lực phóng tới Vũ Văn Thiên Chiếu. Lão thất phu, ngươi có thể đi chết. Vũ Văn Thiên Chiếu hững hờ địa vung trong tay huyết sắc loan đao, chém về phía Tô Ý Vân. Sát cơ bắn ra. Đã La Phong xuất hiện. Như vậy, trận này mèo vờn chuột trò chơi cũng nên kết thúc. Vũ Văn Thiên Chiếu muốn tự tay chém giết La Phong, một tẩy bồ đề sơn chịu đựng đến sỉ nhục. Thiếu chủ, đi. Tô Ý Vân ôm lấy cùng Vũ Văn Thiên Chiếu đồng quy vu tận tâm tính, toàn lực xông tới giết. Hắn, liền là La Phong. Tô Môn một mạch con cháu bên trong, Lạc Thục Văn cũng toàn thân nhuốm máu, thụ không nhẹ thương tổn, giờ phút này ánh mắt nhìn qua La Phong, có dị dạng quang mang. Chính là cái này thiếu niên, tù binh con gái nàng tâm. Hắn truyền kỳ sự tích, lóa mắt vô cùng. Hưu. Đao quang thắng qua lôi quang. Thượng cổ truy lôi trảm. Trong điện quan hỏa thạch, La Phong quả quyết xuất thủ, hắn đao nhanh hơn Tô Ý Vân phía trên mấy lần, tại Tô Ý Vân trước đó, liền đao chỉ Vũ Văn Thiên Chiếu, ngăn cản hắn ám sát Tô Ý Vân. Đáng chết! Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt lóe ra yêu dị hồng quang, huyết sắc loan đao, không chút do dự, chém về phía La Phong. Hắn đã không phải là Bồ Đề Sơn phía trên Vũ Văn Thiên Chiếu. Bây giờ thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa, thể nội có được thần bí huyết châu năng lượng, Vũ Văn Thiên Chiếu tự tin, có thể đồ sát La Phong. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Vũ Văn Thiên Chiếu nhe răng cười, hai con ngươi lấp lóe hào quang màu đỏ như máu dường như ẩn chứa đặc thù lực lượng, công kích linh hồn. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập tản ra, đem cái này đặc thù lực lượng ngăn cản. Đao như sấm. Đụng. Cửu Lê Thánh Đao cùng Vũ Văn Thiên Chiếu trong tay huyết sắc loan đao va chạm tại cùng một chỗ. Hai bóng người đồng thời lui lại một khoảng cách. La Phong có chút ngoài ý muốn, Vũ Văn Thiên Chiếu đào vong thời điểm, đã thân chịu trọng thương, không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, hắn lại nhưng đã đột phá tới thanh vân cảnh nhị trọng, đồng thời, trên thân còn ẩn chứa một cổ quỷ dị vô cùng khí tức tà ác. Vũ Văn Thiên Chiếu tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại, thần sắc trầm thấp. Hắn biết La Phong thực lực rất mạnh, nếu không không có khả năng lấy một địch sáu, suýt nữa liền hắn cũng mệnh tan phía đông. Có thể Vũ Văn Thiên Chiếu không nghĩ tới là, mình đã bước vào thanh vân cảnh nhị trọng, lực lượng phía trên, vậy mà đều vẫn không cách nào nghiền ép La Phong. Hắn chính là La Thị một mạch cái kia dương nghiệt. Vũ Văn Cổ Thu ánh mắt tập trung vào La Phong. Có chút ngoài ý muốn. Không có người sẽ nghĩ tới, La Phong dám chủ động giết đến tận Bồng Lai. Môn chủ. Lúc này, Tô Lập Phàm đuổi tới, đi vào Tô Ý Vân trước mặt, gặp Tô Ý Vân máu me khắp người, trắng xám tóc trắng đều nhiễm mấy chỗ màu đỏ, tâm lý không khỏi quặn đau, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn. Tô Ý Vân nắm Tô Lập Phàm tay, vô cùng nóng nảy, không nên tới, các ngươi không nên tới a. Nhanh, mang thiếu chủ đi. Tô Ý Vân dặn co, ánh mắt mang theo quyết tuyệt, ta đem hết toàn lực, còn có thể ngăn cản hắn một trận. Lão tiên sinh, hôm nay, chúng ta đã đến, thì không có nghĩ qua rời đi. La Phong thần sắc bình tĩnh, mỉm cười, hoặc là, ta sang bằng Bồng Lai, hoặc là, tán thân nơi đây. Không có lựa chọn thứ ba. Hôm nay, hoặc là sống, hoặc là chết. La Phong bình tĩnh không gợn sóng tầm mắt chỗ sâu, phun trào lấy một tầng đáng sợ phong bạo. Ha ha ha. Đường Đại Nhĩ cười lớn xông lên, ta càng tin tưởng lại là cái trước. Đường Đại Nhĩ trong tay đại đường chiến kích trực tiếp chỉ Vũ Văn Cổ Thu, lấn phụ một chút phổ thông võ giả có gì tài ba. Có bản lĩnh lời nói, cùng gia gia ngươi nhất chiến a. Vũ Văn Cổ Thu khuôn mặt phát lạnh, sát cơ thiểm lược mà qua, muốn chết. Một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên, không biết trời cao đất rộng, dám ở trước mặt hắn tự xưng gia gia, Vũ Văn Cổ Thu tự nhiên tức giận, lòng sinh sát cơ, pháp tướng chiếu hư không, thân thể động như tiếng sấm. Cẩn thận! Hắn lĩnh hội pháp, tên là thối lôi thuật, lấy lôi làm môi giới, thối luyện thân thể, tu hành đến cực hạn, cùng giai phía dưới, thân thể vô địch. Tô Lập Phàm lớn tiếng nhắc nhở Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, đôi mắt chiến ý bay lên, đến vừa vặn. Đường Đại Nhĩ tuyệt không sợ, thậm chí đem đại đường chiến kích thu hồi, tay không tất sắc đánh tới. Đường Đường mang vương chí tôn thân thế, Đường Đại Nhĩ thân thể lực lượng, không sợ Vũ Văn Cổ Thu. Quyền đầu phá không, gánh vác pháp tướng, đối hám Vũ Văn Cổ Thu. Vũ Văn Cổ Thu thân thể giống như có sấm sét oanh tạc, lực lượng mạnh mẽ, từng quyền, có hám sơn chi thế, có thể lại không cách nào rung chuyển Đường Đại Nhĩ thân thể. Hắn chấn kinh cảm nhận được, Đường Đại Nhĩ lực lượng, lại không kém hắn. Lại là một nghịch thiên thiếu niên. Vũ Văn Cổ Thu đôi mắt lóe ra sát cơ càng thêm nồng đậm. Một cái La Phong đã đầy đủ yêu nghiệt, lại thêm thiếu niên này. Nếu mặc cho bọn họ trưởng thành tiếp, coi là thật có khả năng hội uy hiếp được Vũ Văn nhất tộc. Vũ Văn Cổ Thu ra tay bá đạo, song quyền dường như chiếu ra lôi quang. Vũ Văn Cổ Thu cũng không có bước vào thanh vân cảnh nhị trọng, nhưng là, cho dù là Bồng Lai tiên đảo bên trong, tầm thường thanh vân cảnh nhất trọng trưởng lão, cực ít có sức mạnh có thể cùng hắn chống lại người. Toàn lực ứng phó. Hắn thề phải bắt giữ cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, thân thủ đem bóp chết tại trong trứng nước. Thiên phú cho dù tốt, thì tính sao? Như chưa trưởng thành cơ hội, dù là sinh hạ chính là thanh vân cảnh, cũng khó khăn trốn tử kiếp. Đường Đại Nhĩ thỉnh thoảng hóa ưng, thỉnh thoảng vì gấu, thỉnh thoảng biến hổ, trên thân tràn ngập cổ lão mang vương chí tôn khí tức, bách thú chi vương, mang tộc chi vương, dồi dào hùng hậu lực lượng đối hám vũ văn cổ thu. Hai đại cường giả, trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt. Tình cảnh này, khiến không ít bồng lai đệ tử cảm thấy chấn kinh. Vũ văn cổ thu chính là thánh điện trưởng lão, vũ văn thiên chiếu sư thúc, tại trong thánh điện có nhất định uy vọng. Nhưng hôm nay, cái này một áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên, vậy mà cùng hắn chiến cái khó phân cao thấp. Kẻ này, có thể xưng yêu nghiệt. Một bên khác, La Phong cùng Vũ Văn Thiên Chiếu giằng co, đôi mắt đều có sát cơ. Phía dưới, máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi thể. Trận này tai nạn, khiến Tô Môn một mạch, tổn thất nặng nề, không ít Tô Môn một mạch đệ tử, thậm chí chết không toàn thây. Vũ Văn nhất tộc đồ đao, quá mức tàn nhẫn. Vũ Văn Thiên Chiếu trong tay mùi máu tươi, nồng đậm cùng cực. Trên thân tràn ngập ra sát khí, càng làm cho nhân cực không thoải mái. Cái kia một đôi đỏ như máu tà ác đôi mắt, khiến La Phong có loại lập tức muốn đem hắn mạt sát xúc động. Người này lưu ở nhân gian, cũng là một ác ma. Nơi xa, thánh điện phương hướng, có không ít nói thanh vân cảnh cường giả khí tức tại hướng lấy cái phương hướng này tới gần. Cái này tại La Phong trong dự liệu. Bồng lai tiên đảo lưu ly lồng ánh sáng lĩnh vực bị phá, tất nhiên sẽ kinh động bồng lai tiên đảo bên trong cường giả. La Phong không biết là, bởi vì triệu thiên pháp chung gõ vang, bồng lai tiên đảo bên trong thánh điện trưởng lão đại bộ phận tập hợp. Hô! La Phong thu hồi cửu lê thánh đao, trực tiếp huy quyền, hướng về Vũ Văn Thiên Chiếu đánh tới. Một sát na này ở giữa, La Phong sau lưng, cự mãng cùng thanh ngưu hình ảnh cùng lên. Đại mãng ngưu pháp. Tô Ý Vân nhìn thấy một màn này, kích động vui mừng, thiếu chủ quả nhiên là khoáng thế kỳ tài, vừa mới tiếp xúc đại mãn ngưu pháp bao lâu. Vậy mà thành công lĩnh hội đại mãn ngưu pháp, bước vào thanh vân cảnh. Thiếu chủ bước vào thanh vân cảnh, có thể không phải là bởi vì lĩnh hội đại mãn ngưu pháp. Một bên, Tô Lập Phàm không khỏi mở miệng. Tô Ý Vân nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Tô Lập Phàm. Tô Lập Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm La Phong cùng Vũ Văn Thiên Chiếu ở giữa nhất chiến. Chậm rãi nói ra, lúc trước ta đem đại mãn ngưu pháp mang cho thiếu chủ thời điểm, thiếu chủ mới bất quá chín bước kim đan đại đạo cảnh. Thế mà, hắn theo tiếp nhận đại mãn ngưu pháp đến tìm hiểu ra pháp tướng, trước sau không đến nửa canh giờ. Tô Ý Vân đồng tử bỗng nhiên đại chấn, chết trận to con mắt, trán đều tựa hồ trống không, uyển như sấm đánh qua giống như, chấn động vô cùng, ngươi nói cái gì? Thiếu chủ chín bước kim đan đại đạo cảnh, liền lĩnh hội pháp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta lại thế nào dám tin tưởng? Tô Lập Phàm cảm thán. Thiếu chủ thiên phú, căn bản chính là không thể đo lường. Môn chủ, ngươi nhìn lại, thiếu chủ chỗ thi triển đi ra đại mãn ngưu pháp, có cái gì khác biệt địa phương? Tô Lập Phàm đột nhiên mở miệng. Tô Ý Vân không hiểu Tô Lập Phàm ý tứ, ánh mắt nhìn đi qua. Hồi lâu, Tô Ý Vân kích động thân thể run rẩy lên. Khó có thể tin nhìn về phía Tô Lập Phàm. Thiếu chủ đại mãn ngưu pháp là hoàn chỉnh. Tô Ý Vân thanh âm đều đang phát run. Hoàn chỉnh pháp. Hắn không thể tin được, thế gian lại sẽ có hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp. Tô Lập Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn tự nhiên có thể lý giải Tô Ý Vân kích động, tại Bồ Đề Sơn thời điểm, hắn đồng dạng vô cùng kích động. Ta cũng không biết vì sao, rõ ràng là tàn khuyết đại mãn ngưu pháp, đến thiếu chủ trong tay, vậy mà thành hoàn chỉnh pháp, chuyện này chỉ có thể nói. Thiếu chủ tạo hóa kinh người. Tô Lập Phàm xuất ra La Phong giao cho hắn đại mãn ngưu pháp. Đây là thiếu chủ cho ta. Tô Lập Phàm nghiêm mặt mở miệng, môn chủ, ngươi cũng đừng một lòng tìm chết, nỗ lực sống sót, nắm giữ phần này hoàn chỉnh pháp, tin tưởng, chúng ta Tô Môn một mạch, cũng có ngày, hội càng thêm huy hoàng. Hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp. Tô Ý Vân trong mắt có nước mắt, vô cùng kích động. Hôm nay, đối với Tô Môn một mạch mà nói, là thiên đại tai nạn. Có thể cái này hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp, không thể nghi ngờ là Tô Môn một mạch, tương lai truyền thừa hy vọng. Nỗ lực sống sót. Tô Ý Vân hít sâu một hơi, ăn vào một gốc có liệu thương công hiệu thánh dược. Tô Ý Vân đôi mắt ngay sau đó nhìn về phía La Phong cùng Vũ Văn Thiên Chiếu ở giữa chiến đấu. Đương nhiên, chúng ta sống sót tiền đề, là thiếu chủ bình an vô sự. Tô Ý Vân đôi mắt vô cùng kiên định, Tô Môn một mạch lực lượng tuy nhiên hèn mọn, nhưng... hội thề sống chết bảo hộ thiếu chủ chu toàn. Yên tâm, không có việc gì. Tô Lập Phàm tầm mắt nheo lại. Vũ Văn nhất tộc thánh điện trưởng lão tới. Tô Ý Vân đột nhiên quay đầu nhìn sang, khuôn mặt đại biến. Thánh điện phương hướng, chỉ ít 20 tên thánh điện trưởng lão, chân đạp thanh vân mà đến. Như thế đội hình, khủng bố cùng cực. Ung ung kéo đến khí thế tràn ngập mà đến, làm cho người kinh hãi, sợ hãi. Đây là vũ văn nhất tộc lực lượng. Thiếu chủ, không nên tới a. Tô Ý Vân đem hoàn chỉnh đại mãn ngư pháp giấu, đôi mắt không che giấu được lấy lo lắng, bây giờ cục diện này, quả thực cũng là cửu tử nhất sinh. Long đàm hổ huyệt, không nên đi sông. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thanh vân cảnh, như thế nào địch nổi. Bất quá, Tô Ý Vân cũng không có e ngại lui lại, hắn nỗ lực khôi phục chính mình thương thế, một khi La Phong gặp nguy hiểm, hắn hội liều lĩnh xông đi lên, thay La Phong đi chết. Đây cũng là vũ văn nhất tộc lực lượng. Tô Lập Phàm tâm cảnh ngược lại bình tĩnh, ánh mắt trông đi qua. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, càng thêm chờ mong. Một khi La Thanh Đế bọn người buông xuống, người nào mới là thiên hạ bá chủ? Ai là thiên hạ bá chủ? Tô Lập Phàm đôi mắt bắn ra hào quang óng ánh, hắn tự mình kinh lịch Bồ Đề Sơn nhất chiến, trong lòng đối La Phong có tuyệt đối cúng bái, như lấy La Thanh Đế cầm đầu rất nhiều thanh vân cảnh cường giả đuổi tới, hưu chết vào tay ai? Hôm nay, đã định trước sẽ là một trận ghi vào thiên ngục cảnh địa sử sách đại quyết chiến. Trận chiến này qua thôi, sẽ có bên trong một phương, vĩnh viễn biến mất. Trước kia ân oán, làm cái đoạn. Tô Lập Phàm duy nhất lo lắng là, La Thanh Đế bọn người, chẳng biết lúc nào sẽ tới. Nhưng bây giờ, vũ văn nhất tộc đã có hơn 20 tên thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão đuổi tới. Chân đạp thanh vân, tiêu sái phiêu dật, như trên biển thần tiên. Bọn họ thần sắc nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ, dường như căn bản không đem phía trước sát lục chiến trường để vào trong mắt. Phía dưới máu chảy thành sông, phơi thay khắp nơi trên đất, nhưng bọn hắn liền giống như cao cao tại thượng thần minh, lấy quan sát tư thái, coi thường mảnh thế giới này. Bọn họ vừa xuất hiện, liền khiến phiến thiên địa này cũng vì đó thất sắc. Bồng Lai Tiên Đảo lưu ly lồng ánh sáng đã bị La Phong chém ra, bên ngoài vùng biến thế lực, một số gan lớn tới gần, nhìn ra xa có thể nhìn thấy một màn này. Ào ào rung động. Thanh vân cảnh. Thần minh y hệt. Cái này chỉ sợ là thiên ngục cảnh địa trong lịch sử, xuất hiện thanh vân cảnh nhiều nhất một lần. Giờ khắc này, Bồng Lai lực lượng, rung động thế gian. Đây cũng là Bồng Lai Tiên Đảo. Từ xưa đến nay, nơi này chính là trong truyền thuyết tiên gia chi địa, thanh vân cảnh, ở trong mắt chúng ta, chính là thần tiên hàng ngũ. Nhìn đến cảnh tượng này, không biết giờ phút này Long Chủ La Phong là tâm tình gì. Tự nhiên là tuyệt vọng, hối hận không kịp, hắn không có thấy rõ chính mình, càng thêm không có thấy rõ Bồng Lai Tiên Đảo. Vũ Văn Mặc Phong cũng xuất hiện, ánh mắt của hắn trước tiên khóa chặt La Phong, đôi mắt thiểm lược qua dị dạng quang lạnh. Thần niệm sư. Hắn muốn nhìn một chút, trên người người này, phải chăng coi là thật cầm giữ có thần niệm bắt chước. Các ngươi có lẽ còn không biết, hắn cũng là bị cầm tù tại dung huyết yêu thạch phía trên nữ nhân kia nhi tử. Vũ Văn Phượng cũng xuất hiện, thần sắc băng lãnh, chậm rãi mở miệng. Đúng là con trai của nàng. Vũ Văn Mặc Phong giật mình dưới, chợt cười rộ lên, vậy liền càng có ý tứ. Bạch. Một ánh mắt như kim tiễn giống như phóng tới. La Phong tinh thần lực dao động quan tuyệt thiên hạ, những thứ này thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão xuất hiện thời điểm, La Phong tinh thần lực dao động liền tràn ngập khóa chặt đi qua, nghe thấy Vũ Văn Phượng một câu nói kia. Dung huyết yêu thạch. La Phong trong lòng không khỏi run lên, xoắn đau, nhìn chằm chằm Vũ Văn mắt Phượng mắt, tràn ngập cừu hận. Vũ Văn Phượng cảm nhận được La Phong ánh mắt, lại chẳng thèm ngó tới địa cười rộ lên, ta mỗi ngày đều sẽ đi qua mấy chuyến, thưởng thức mẫu thân ngươi thống khổ biểu lộ. Loại kia cảm giác, thật tốt. La Phong đôi mắt sát khí mãnh liệt lóe mà qua, khoát tay, đầy trời lôi điện cuồn cuộn mà rơi, ầm ầm ở giữa bổ về phía Vũ Văn Phượng. Đạo giáo lôi thuật. La Phong không có sử dụng thần long pháp, chỉ là tầm thường công kích, uy lực không đủ uy hiếp thanh vân cảnh võ giả, nhưng là, cái này bất ngờ mà đến thế công lại đem Vũ Văn Phượng hoảng sợ kêu to một tiếng, có chút chật vật. Dương mắt ở giữa, Vũ Văn mắt Phượng mắt tàn nhẫn, bây giờ, không chỉ là nàng, còn có Tô Môn một mạch cái kia không biết sống chết nữ oa, cũng tại dung huyết yêu thạch phía trên, chịu đủ tra tấn, đó là thế gian thống khổ nhất dày vò. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh hay không, đưa các nàng cứu ra. Vũ Văn Phượng giữ tợn cười rộ lên. Còn lại thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão cũng không khỏi đến yên lặng cười một tiếng. Cứu các nàng đi ra. Cái này, quả thực cũng là thiên hoang dạ đàm. Chỉ là hai ba cái thanh vân cảnh, dám đến bồng lai dương oai, cũng đã là vô cùng lớn dũng khí, đương nhiên, càng thêm là vô cùng lớn ngu muội. Yên tâm, mẫu thân ngươi, sẽ nhìn thấy ngươi thi thể. Vũ Văn Thiên Chiếu phát động công kích, huyết sắc loan đao xẹt qua trời cao, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt liền thẳng hướng La Phong sau lưng. Bồng lai thánh tử, thanh vân cảnh nhị trọng. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Thiên Chiếu ánh mắt băng hàn đến cực hạn, tách ra huyết hồng tà quang. Phía đông nhất chiến, chật vật mà chạy. Hôm nay, hắn chính là vì chính mình xứng danh mà chiến. Đường đường bồng lai thánh tử, tuyệt đối không thua bởi La Thị một mạch Dương Nghiệt. Hưu. Đỏ như máu quang tại mọi người trong đôi mắt vút qua. Vũ Văn Mặc Phong hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút Vũ Văn Thiên Chiếu. Vũ Văn Thiên Chiếu giờ phút này sử dụng pháp, rõ ràng là tới từ Vũ Văn nhất tộc chỗ cất giữ mấy loại phương pháp tu hành một trong, thế nhưng là, lại cho hắn một loại quái dị khí tức. Thanh Vân Cảnh Thánh Điện trưởng lão, bên trong một người, giờ phút này đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Thiên Chiếu, lại dung hợp huyết châu lực lượng. Đây là một tên trường bào màu xám sẫm lão giả, thân thể nhìn qua hơi có vẻ không người, liền tóc đều có chút màu xám trắng, khuôn mặt nếp nhăn trải rộng, khí tức lộ ra có chút tối tăm. Không người lão giả Vũ Văn thầm thân, nhìn qua một bộ già nua bộ dáng, nhưng hắn lại sớm đã là thanh vân cảnh nhị trọng cường giả. Hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành là một loại lấy máu làm môi giới pháp, cho nên mới lệnh hắn thân thể biến thành dạng này, nhưng hắn thực lực tại Bồng Lai Tiên Đảo rất nhiều thánh điện trưởng lão bên trong có thể xếp vào trước năm. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong lĩnh hội tế huyết pháp người cực ít, bởi vì vì xác suất thành công quá thấp, mà lại lĩnh hội cái môn này pháp lúc nào cũng có thể sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Có truyền ngôn tế huyết pháp chính là thời cổ tà ma còn sót lại. Vũ Văn thầm thân đem cái môn này phương pháp tu hành truyền cho Vũ Văn Thiên Chiếu, cái này cũng là Vũ Văn Thiên Chiếu thân thể phía trên khí tức sẽ cho người một loại cực tà ác cảm giác nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Vũ Văn Thiên Chiếu trên thân cổ khí tức kia, thì liền một số thánh điện trưởng lão, đều cảm giác được nội tâm một trận run sợ. Vũ Văn thầm thân tầm mắt nheo lại. Huyết châu dung hợp, tế huyết pháp sinh. Thiên Chiếu, ngày khác nhất định đem sẽ trở thành thiên hạ hôm nay, đỉnh phong một người. Vũ Văn thầm thân vô cùng chờ mong. La Phong xuất thủ phản kích, trên người có cự mãng cùng thanh ngưu hình ảnh đồng thời hiện tượng đi ra. Đúng là lĩnh hội tô môn một mạch đại mãng ngưu pháp. Vũ Văn Phượng cười cười, xem ra, ta đi ra ngoài là thời điểm, có thể thật tốt giám thưởng, cái này vừa ra trò vui. Không sai, giờ phút này Bồng Lai Tiên Đảo bên trong Thanh Vân Cảnh Thánh Điện trưởng lão nhóm, nguyên một đám, đều là lấy xem kịch tư thái, coi thường đây hết thảy. Dưới cái nhìn của bọn họ, tô môn một mạch hủy diệt đã là đã định trước, mà La Thị một mạch Dương Nghiệt bị trảm, càng là đã định trước. Bây giờ lại nhiều phản kháng, cũng là phí công dãy dùa. Kết cục đã định trước. Oanh! Oanh! Oanh! Không có người nhúng tay Vũ Văn Thiên Chiếu cùng La Phong ở giữa nhất chiến. Một bên là vừa vặn bước vào thanh vân cảnh nhị trọng Bồng Lai Thánh Tử, một bên là La Thị một mạch tuyệt thế thiên kiêu La Phong. Giữa hai người va chạm, không thể nghi ngờ như là sao hỏa đụng phải trái đất giống như kịch liệt. Mỗi một chiêu, đều muốn đem đối phương dồn vào tử địa. Thanh vân cảnh nhất trọng, lại có như thế lực lượng, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Vũ Văn Mặc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, chậm rãi mở miệng. Hắn càng thêm muốn nhìn đến, là thần niệm sư pháp. Vũ Văn Mặc Phong tin tưởng, nếu như La Phong coi là thật lĩnh hội thần niệm sư pháp, tại cục thế trước mắt phía dưới, rất nhanh liền sẽ vận dụng. Thần niệm sư pháp, ngươi thật sự không xứng nắm giữ. Vũ Văn Mặc Phong khóe miệng dương nhẹ, an tĩnh chờ đợi. Vũ Văn Mặc Phong tầm mắt chỗ sâu, càng là mang theo khao khát. Thần niệm sư pháp, hắn tha thiết ước mơ. Vũ Văn Mặc Phong tin tưởng, nếu như có thể đạt được thần niệm sư pháp, hắn con đường tu hành, có thể tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Chỉ cần La Phong thật cầm giữ có thần niệm bắt chước, Vũ Văn Mặc Phong liền có lòng tin cầm tới. Cho tới thời khắc này, xem kịch là đủ. Vũ Văn Mặc Phong một bộ cao cao tại thượng tư thái, quan sát phía dưới. Bồng Lai đảo chủ cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả Vũ Văn Mặc Dạ cũng không có tới, tuyệt đại đa số thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão, đều chỉ là bởi vì triệu thiên pháp chung gõ vang tập hợp, bây giờ ông lấy xem náo nhiệt tâm tư, thưởng thức một trận chiến này. Thanh vân cảnh nhị trọng. Vũ Văn Mạc Phong chú ý lực rơi vào Vũ Văn Thiên Chiếu trên thân, khuôn mặt cũng là toát ra vui mừng nụ cười. Cứ việc Vũ Văn Thiên Chiếu thân thể phía trên khí tức có chút quỷ dị, nhưng là thực lực vi tôn. La thị một mạch Dương Nghiệt hậu nhân, lại há có thể cùng ta Vũ Văn nhất tộc thánh tử đánh đồng. Vũ Văn Mạc Phong nhẹ nhàng cười nhạt. Oanh! Oanh! Oanh! Một bên khác chiến đấu, lại đột nhiên cấp biến. Đường Đại Nhĩ đột nhiên vung ra đại đường chiến kích, hàn quang vạn trượng, khí thế như hồng, lực lượng bất ngờ tăng vọt, lực áp mà đi. Vũ Văn Cổ Thu cảm giác được áp lực đột ngột tăng, ra sức ngăn cản, thế mà, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Không địch lại Đường Đại Nhĩ. Thật đáng chết. Vũ Văn Cổ Thu đôi mắt thiểm lược qua phẫn nộ, lại lần nữa xông lên, trong tay một món bảo khí, quang mang đại thịnh, kim quang óng ánh giống như vạn chi lợi kiếm, thẳng hướng Đường Đại Nhĩ. Gần như đồng thời, vây xem Thanh Vân Cảnh Thánh Điện trưởng lão bên trong, một tên lưng đao trưởng lão cười khống chế Thanh Vân tới gần. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cùng Vũ Văn Cổ Thu liên thủ, trấn áp cái này đồng dạng yêu nghiệt thiếu niên mặc áo đen. Phanh phanh phanh. La Phong toàn lực thi triển đại mãn ngư pháp, sức mạnh mạnh mẽ hoành kích, quyền trấn sơn hà. Giờ phút này, hắn đôi mắt chỉ có Vũ Văn Thiên Chiếu một người. Chung quanh cục thế như thế nào, La Phong cũng không thèm để ý, một mình hắn không có khả năng đối phó được toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng là... Không tới sau cùng, người nào sẽ biết hôm nay một trận chiến này kết cục. Chí ít, La Phong ác chủ bài, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến. Thật không có đến, nữ nhân kia nhi tử, lại có điểm năng lực. Vũ Văn Phượng chủy gốc nhẹ nhàng dương lên, bóng người đột nhiên lặng yên lui lại, quay người rời đi. Vây xem Thanh Vân Cảnh võ giả chú ý lực dần dần hoàn toàn rơi vào La Phong trên thân. Thần sắc toát ra kinh ngạc. La Phong Thanh Vân Cảnh nhất trọng, vậy mà trực diện Thanh Vân Cảnh nhị trọng thánh tử Vũ Văn Thiên Chiếu, không rơi vào thế hạ phong. Đại mãn ngưu pháp trong tay hắn thi triển đi ra, uy lực lại tăng lên mấy lần. Vũ Văn thầm thân tầm mắt hít, hàn quang lướt qua, chẳng lẽ, đây là hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp. Lời nói rơi xuống, không ít thánh điện trưởng lão đôi mắt tất cả đều phun trào ra nóng rực chi sắc. Hoàn chỉnh pháp. Bọn họ cứ việc chứng mắt đại mãn ngưu pháp, thế nhưng là, thản nếu đây là hoàn chỉnh pháp, cái kia ý nghĩa, hoàn toàn không giống. Chí ít, bọn họ chỗ lĩnh hội pháp, đều là không hoàn chỉnh, đây cũng là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong thánh điện trưởng lão, tuyệt đại đa số chỉ là Thanh Vân Cảnh nhất trọng nguyên nhân. Tàn khuyết phương pháp tu hành, áp chế ở bọn họ con đường tu hành. Hoàn chỉnh pháp, thì tính sao? Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt huyết quang bắn ra, vùng ra huyết sắc loan đao, đều có sương máu phun ra đến, trong cơ thể hắn Thanh Vân chỗ viên kia huyết châu, tại thời khắc này xoay tròn, phóng xuất ra tà ác lực lượng, ăn mòn linh hồn. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, hắn rõ ràng phát giác được Vũ Văn Thiên Chiếu cùng lúc trước không giống nhau. Vũ Văn Thiên Chiếu thể nội, nhiều một cổ tà ác lực lượng. Chính là cổ lực lượng này, khiến hai tay của hắn nhiễm lên càng nhiều máu hơn mùi tanh. Trận chiến ngày hôm nay, chết tại Vũ Văn Thiên Chiếu tay bên trong Tô Môn một mạch đệ tử, viễn siêu trăm người. Tế huyết. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt huyết quang lăn lộn phun trào, một sát na này ở giữa, tóc tựa hồ cũng biến đến đỏ bừng, như là tà ma chiếm hữu, tà linh hàng thế, lực lượng vô cùng kinh khủng, sương máu thao thao bất tuyệt, điên cuồng phun trào, một khi nhiễm lên, liền linh hồn đều sẽ bị ăn mòn rơi. Sưu. Tốc độ tăng lên một cái cấp độ, vẹn vẹn ở giữa không trung lưu lại một tàn ảnh. Tiêu Giao Du. La Phong hơi nghiêng người đi, né qua Vũ Văn Thiên Chiếu một kích này. Khoát tay, từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Vũ Văn Thiên Chiếu vung trong tay huyết sắc loan đao, trong chốc lát, đem từng đạo thiên lôi trảm diệt. Trống không chỉ có bề ngoài vũ kỹ, cũng dám dùng tới đối phó ta. Vũ Văn Thiên Chiếu nhe răng cười, miệt thị La Phong, La Phong. Ngươi cho rằng, ta vẫn là tại Đông Phương Thần trên núi ta sao? Vũ Văn Thiên Chiếu cảm giác được vô cùng thống khoái, hắn có loại sẽ phải đem La Phong trấn áp cảm giác. Không chỉ là Vũ Văn Thiên Chiếu, còn lại người cũng cảm thấy như vậy, làm Vũ Văn Thiên Chiếu bộc phát ra tế huyết pháp lực lượng trong nháy mắt, thắng lợi cân bằng, cũng đã hướng Vũ Văn Thiên Chiếu trút xuống. Thần niệm sư pháp. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt càng thêm chầm chầm La Phong. La Phong sắc mặt bình tĩnh. Vẫn như cũ đưa tay, lôi tới. Kéo dài không dứt màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đối Vũ Văn Thiên Chiếu không cách nào tạo thành thương tổn, chợt nhìn sang, Vũ Văn Thiên Chiếu thì giống như là gánh vác lấy đầy trời màu tím thiên lôi, hướng về La Phong giết đi qua. Thiếu chủ cẩn thận. Tô Ý Vân lo lắng, muốn xông lên đi, bị Tô Lập Phàm kịp thời giữ chặt. Thiếu chủ sẽ không dễ dàng như vậy thì thua. Tô Lập Phàm trầm giọng địa mở miệng. Tô Ý Vân lo lắng không thôi. Hắn thấy, La Phong có thể liều đến nước này, đã vô cùng không dễ. Muốn thắng qua Vũ Văn Thiên Chiếu, cái kia càng thêm không có khả năng. Có thể Tô Lập Phàm vẫn như cũ đối La Phong có lòng tin. Oanh! Oanh! Oanh! Nói đạo thiên lôi đánh xuống. Vũ Văn Thiên Chiếu miệt thị, khinh thường, huyết sắc loan đao khoảng cách La Phong càng ngày càng gần. Đi chết! Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt lóe ra sát cơ, cười gằn. Hắn sẽ không lại cho La Phong bất luận cái gì dãy dụ cơ hội. Một đao kia, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Khắp thiên sát cơ, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Từng tia ánh mắt trông đi qua. La Phong không có tránh né. Từng đạo sấm sét rơi xuống. Ở trong mắt người ngoài, La Phong tự hồ cũng là không tin tà, cũng là muốn thông qua đạo giáo lôi thuật, đối phó Vũ Văn Thiên Chiếu. Kết thúc. Kết cục đã được quyết định từ lâu. La thị một mạch thiên kiêu, mặc dù là không tệ, có thể cũng không gì hơn cái này. Rất nhiều thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão thần sắc nhẹ nhõm, thoải mái cười. Vũ Văn Mặc Phong ánh mắt giỏi sát, càng là lúc này, hắn càng nghĩ nhìn đến, La Phong là có hay không có thần niệm bắt chước. Nếu có, hắn nhất định sẽ thi triển đi ra. Nếu không, hắn phải chết không nghi ngờ. Đến nước này, ngươi không có khả năng lại giấu dốt. Hưu. Huyết sắc loan đao phong mang, giống như muốn vạch phá cái này thương khung. Vũ Văn Thiên Chiếu nhe răng cười. Đôi mắt sát cơ phun trào. Hắn có huyết châu hộ thể, không sợ La Phong thần niệm sư tinh thần công kích. Mặc cho ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều hoàn toàn vô dụng. Vũ Văn Thiên Chiếu hét lớn đánh tới. Oanh! Oanh! Oanh! Sấm sét! Lại là sấm sét! Vũ Văn Thiên Chiếu khinh miệt cười như điên, những thứ này màu tím thiên lôi, liền tới gần hắn năng lực đều không có. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đôi mắt trong lúc đó có lôi quang thoáng lướt mà qua. Đại lôi âm pháp. Trong khoảnh khắc, thiên lôi đánh xuống, ẩn chứa khủng bố vô cùng uy thế. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không có người chú ý tới, lôi, đã biến. Trong điện quang hỏa thạch chuyển biến, không có bất kỳ người nào phát giác. Bao quát Vũ Văn Thiên Chiếu ở bên trong, hắn một đao kia, muốn lấy La Phong tánh mạng, duy nhất phòng bị. Là La Phong cái kia thần niệm sư thủ đoạn, mỏng như cánh ve lại không gì không phá phi đao, từng khiến Vũ Văn Thiên Chiếu cảm thấy sợ hãi. Tiếng sấm nổ vang, oanh nện xuống. Không người phát giác, mảnh này sấm sét, ẩn chứa lôi điện pháp tướng. Vũ Văn Thiên Chiếu ánh mắt chẳng thèm ngó tới, làm sấm sét rơi xuống, hắn vẫn như cũ tự tin, những thứ này màu tím thiên lôi, không phá nổi hắn phòng ngự. Âm âm. Vũ Văn Thiên Chiếu sắc mặt biến. Đôi mắt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, đồng tử trong chớp mắt trợn to đến cực hạn. Một cổ kinh khủng cùng cực lực lượng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống ở trên người hắn. Hủy diệt tính lôi điện uy năng. Tại Vũ Văn Thiên Chiếu không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, đem hắn phòng ngự hết thảy phá hủy. Hủy diệt. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Thiên Chiếu trong miệng máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể càng là bay tứ tung, giống như diều đứt dây. Ngũ tạng lục phủ dường như tại thời khắc này bị thiên lôi oanh diệt, trong điện quang hỏa thạch, vẫn là Vũ Văn Thiên Chiếu thể nội thanh vân bên trong huyết châu đột nhiên bộc phát ra lực lượng, bảo vệ Vũ Văn Thiên Chiếu sau cùng một tia tâm mạch. Nếu không, Vũ Văn Thiên Chiếu sẽ tại La Phong cái này một đột ngột nhất kích phía dưới, bị miễu sát. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người coi là La Phong sắp chết, lại bất ngờ phát sinh như vậy đảo ngược, làm cho người lập tức sửng sốt. Không thể tin được chính mình ánh mắt. Không có người chú ý tới, La Phong thi triển đi ra thiên lôi vũ kỹ, tại sao lại đột nhiên uy lực bạo tăng, mà lại, liền Vũ Văn Thiên Chiếu thực lực, đều không thể đi chống lại. Hưu. Còn lại người hội ngay người, có thể La Phong sẽ không. Hắn há sẽ bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Trước mắt cái này toàn thân đều tràn ngập khí tức tà ác bồng lai thánh tử, trên tay nhiễm bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Chém. Màu xanh thâm thẳm đao mang vạch một cái mà qua. La Phong tốc độ đạt đến cực hạn. Chợt nhìn liền như là kiểu thuấn di. Thượng cổ truy lôi trảm. Ánh mắt kiên quyết, sắc bén. Không có người sẽ nghĩ tới, một trận chiến này, La Phong lại đột nhiên ở giữa đem Vũ Văn Thiên Chiếu bước đến cái này tuyệt cảnh. Lại càng không có người tin tưởng, La Phong có thể ngay trước hơn 20 vị thánh điện trưởng lão mặt, đem Vũ Văn Thiên Chiếu, dồn vào tử địa. Trảm thánh tử. La Phong một đao kia, nghĩa vô phản cố, không gì không phá, không thể ngăn cản. Vũ Văn Thiên Chiếu đột nhiên mở to con mắt. Cái kia hủy diệt tính thiên lôi cơ hồ cướp đi hắn nửa cái mạng, lúc này căn bản bất lực chống lại. Bất quá, thể nội huyết châu phóng xuất ra lực lượng, giờ phút này bảo hộ lấy Vũ Văn Thiên Chiếu thân thể. Ngươi giết không ta? Vũ Văn Thiên Chiếu lớn tiếng gào rú, hắn tin tưởng, nhất định có người cứu hắn. Nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo. Sự thật cũng là như là Vũ Văn Thiên Chiếu suy đoán như vậy. Xuất thủ trước nhất là Vũ Văn Thiên Chiếu sư tôn, Vũ Văn Thầm Thân, trường bào màu xám sẫm phá không thẳng lướt, lấy tốc độ nhanh nhất, muốn cứu đi La Phong dưới đao Vũ Văn Thiên Chiếu. Dừng tay. Vũ Văn Thầm Thân rút đao, đao quang cực kỳ khủng bố, như bài sơn đảo hải đánh tới. Gần như đồng thời, khoảng cách Vũ Văn Thiên Chiếu gần nhất mấy tên thánh điện trưởng lão cũng quả quyết xuất thủ. Nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo. Nếu như thánh tử ở ngay dưới mắt bọn họ, cứ như vậy bị La Phong chém giết, như vậy quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Tô Lập Phàm bọn người ngừng thở, nhìn chằm chằm phía trước. La Phong đao chỉ Vũ Văn Thiên Chiếu, Chu Vi, mấy tên thánh điện trưởng lão, lại thẳng hướng La Phong. Đáng tiếc, còn kém một đao. Tô Ý Vân thần sắc lóe qua không cam tâm, hắn sao bất luận kẻ nào thống hận Vũ Văn Thiên Chiếu, tại La Phong xuất hiện trước đó, hắn trơ mắt nhìn lấy nguyên một đám Tô môn một mạch đệ tử chết tại Vũ Văn Thiên Chiếu dưới đao mà bất lực. Hắn hận không thể thân thủ giết Vũ Văn Thiên Chiếu. Hắn muốn tận mắt thấy Vũ Văn Thiên Chiếu chết đi. Thế nhưng là, giờ phút này, La Phong hãm sâu trung tâm phong bạo, muốn giết Vũ Văn Thiên Chiếu, so với lên trời còn khó hơn. Tô Ý Vân bất đắc dĩ thở dài, càng đang lo lắng La Phong an toàn, nhịp tim đập dường như liền muốn dừng lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Chỉ bất quá, La Phong lựa chọn, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Hắn cũng không có buông tha Vũ Văn Thiên Chiếu dự định. Dù là bị lấy Vũ Văn Thầm Thân cầm đầu mấy tên thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão vây quanh đánh tới, La Phong vẫn không có dừng lại trong tay cửu lê thánh đao dự định, đôi mắt lóe ra quyết tuyệt. Vũ Văn Thiên Chiếu nhìn về phía La Phong, nguyên bản một khỏa chắc chắn không có chuyện gì tâm, lập tức níu chặt, đồng tử phóng đại. Không. Vũ Văn Thiên Chiếu kinh hô trống to, triệt để hoảng, ngươi như giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Vũ Văn Thiên Chiếu sợ. Hắn sợ La Phong lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu thật như thế, không ai có thể cứu được hắn. La Phong thần sắc bình tĩnh, vùng đao đồng thời, tinh thần lực dao động lan tràn ra. Đồng thời, thân thể bốn phía, từng chui phi đao bỗng dưng lơ lửng xuất hiện. Thần niệm sư pháp. Thiên La Vạn Tượng. Tại giờ khắc này, nở rộ lóa mắt ánh sáng. Phi đao phá không. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hướng về bốn phương tám hướng, sắc bén công kích mà đi. Thần niệm sư. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt phun phóng ra quang mang, nội tâm kích động. Quả nhiên không sai. Thần niệm sư pháp. Kẻ này mới vừa vặn bước vào thanh vân cảnh, vậy mà thân kim nhiều loại pháp. Cái này làm cho người cảm giác được thật không thể tin. Hắn phải chết. Vũ Văn Mặc Phong dằn xuống trong lòng kích động, chậm rãi mở miệng, đương nhiên, thần niệm sư pháp, hắn, nhất định muốn đạt được. Rầm rầm rầm. Phi đao uy năng, rung động Bồng Lai Tiên Đảo. Vậy mà thành công ngăn cản mấy tên thánh điện trưởng lão thế công. Bao quát Vũ Văn Thầm Thân. Cho dù là một giây, liền đã đầy đủ. Chém. Đao thế sắc bén, khai thiên tích địa chi thế. Vũ Văn Thiên Chiếu thân thể bị thương nặng, toàn bằng thể nội huyết châu thủ hộ, có thể ngăn cản không nổi La Phong toàn lực một đao kia. Oanh. Thể nội huyết châu bạo liệt nổ tung, gần như đồng thời, Vũ Văn Thiên Chiếu đầu bị chém xuống. Lưỡi đao thuận thế vẫy một cái, viên này mang máu đầu lâu bay thẳng ngút trời. Tình cảnh này, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, dường như tất cả đều bởi vì giờ khắc này mà yên lặng lại. Đôi mắt nhìn qua viên kia ở giữa không trung xẹt qua huyết sắc dấu vết đầu lâu. Não hải dường như đã lâm vào trống rỗng bên trong. không thể tin được trước mắt chỗ nhìn thấy một màn này. Bồng Lai Thánh Tử, Thanh Vân Cảnh nhị trọng. Ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, ngay trước hơn 20 tên Thánh Điện trưởng lão mặt, bị người chém bài. Một đao kia, trảm tại Bồng Lai Thánh Tử Vũ Văn Thiên Chiếu trên đầu, càng là trảm tại Bồng Lai Tiên Đảo trên mặt. Phản phất như là, La Phong đứng trên đám mây phía trên, một bàn tay vung tới, chuẩn bị cái Bồng Lai Tiên Đảo mặt. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt cũng là chết trợn to, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn một mực chờ đợi La Phong động dùng thần niệm sư thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, tại mấy tên Thánh Điện trưởng lão đồng thời xuất thủ tình huống dưới, La Phong còn có thể chém giết Vũ Văn Thiên Chiếu. Đáng chết a! Vũ Văn Mặc Phong tức giận đến thân thể đang phát run. Vô cùng nhục nhã. Ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Vũ Văn thầm thân cũng phát cuồng, hai con ngươi huyết hồng, khí tức rét lạnh cuồng bạo, điên cuồng thẳng hướng La Phong, nương theo lấy thần kinh loạn tiếng trống to âm. Như mưa giông gió bão thế công, dời núi lấp biển mà đến, muốn đem La Phong cường thế phá hủy. Vũ Văn thầm thân nhanh điên cuồng hơn, máu hai con mắt màu đỏ bắn ra sát cơ ngập trời. Khi biết được Vũ Văn Thiên Chiếu dung hợp huyết châu lực lượng về sau, Vũ Văn thầm thân đối với hắn tương lai tràn ngập hy vọng, đợi một thời gian, Vũ Văn Thiên Chiếu nhất định có thể trưởng thành trở thành thiên ngục cảnh địa đỉnh phong tồn tại. Đây là hắn đời này thứ nhất chi kiêu ngạo đệ tử. Thế nhưng là, lại hắn không coi vào đâu, bị nhất đao trảm chết. Vũ Văn thầm thân nội tâm tràn ngập oán hận, đao quang hóa vạn trượng hư ảnh, nhấc lên vô cùng gió lốc. Hắn muốn La Phong chôn cùng. Huyết quang phô thiên. Vũ Văn thầm thân mặc dù cũng là thanh vân cảnh nhị trọng, có thể mạnh hơn Vũ Văn Thiên Chiếu quá nhiều, càng đem tế huyết pháp uy có thể phát huy đến nhất định cảnh giới, hiện đầy nếp nhăn khuôn mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ. La Phong bóng người gấp lắc, tâm thần tỉnh táo, ứng phó Vũ Văn thầm thân công kích. Thân kim đếm pháp, mà lại, mỗi một loại pháp, đều lai lịch bất phàm, uy lực vô cùng, khiến La Phong nắm giữ trảm sát thanh vân cảnh nhị trọng năng lực, bất quá. Đối mặt điên cuồng đánh tới Vũ Văn thầm thân, La Phong cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhất định muốn giết hắn. Lúc này, lúc trước mấy tên khác bị La Phong dùng phi đao ngăn cản Thánh Điện trưởng lão cũng lại lần nữa đeo lên, hình thành một cái lĩnh vực chiến trận, tùy thời khởi động, tuyệt không cho La Phong nửa điểm sinh cơ. Bồng Lai Tiên Đảo vô cùng nhục nhã, nhất định phải lấy mạnh nhất tư thái, đem xóa đi. Đường Đại Nhĩ cùng Vũ Văn Cổ Thu ở giữa chiến đấu cũng tới đến bước ngoặt. Một tên Thánh Điện trưởng lão xuất thủ, cùng Vũ Văn Cổ Thu phối hợp ăn ý, cộng đồng đối phó Đường Đại Nhĩ. Tô Môn một mạch đệ tử toàn bộ đều lùi đến một bên, đứng tại Tô Ý Vân bọn người sau lưng, không ít người trên thân đều nhuộm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía La Phong, toát ra nóng rực cúng bái. Tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, nhất đao trảm thánh tử, khoái ý ân cừu, hạng gì thống khoái. Bọn họ làm không được, La Phong làm được, bọn họ trong lòng cảm thấy phấn chấn kiêu ngạo. Hôm nay dù là vừa chết, có Bồng Lai Thánh Tử chôn cùng, không lỗ, là đủ. Nương. Lúc này, Tô Tư Vũ tìm tới Lạc Thục Văn, ánh mắt quét qua, sắc mặt biến hóa, tiểu tuyết đây. Lạc Thục Văn thần sắc toát ra thống khổ, lướt qua một chút tuyệt vọng, tiểu tuyết bị vây ở trong thánh điện. Tô Tư Vũ nhếch miệng môi dưới, hồi lâu, an ủi, yên tâm, tiểu tuyết nhất định không có việc gì. Tô Tư Vũ ánh mắt nhìn về phía La Phong. Lòng có hy vọng. Hắn nhất định sẽ thành công. Thánh điện chỗ sâu. Lĩnh vực trải rộng chi địa, băng lãnh trong thạch thất. Hoàn toàn yên tĩnh. Bất ngờ ở giữa, cẩn trọng cửa đá chậm chậm dâng lên. Vũ Văn Phượng đi mà quay lại. Lam Nhã Phù, ta cố ý đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Vũ Văn Phượng cười mỉm địa cất bước đi tới, trong tay cầm một cái thủy tinh hình ảnh cầu. Hôm nay thật bất ngờ, Bồng Lai Tiên Đảo đến mấy vị đặc thù khách nhân. Vũ Văn Phượng vung tay lên, thủy tinh hình ảnh cầu phi lên, chiếu ra hình ảnh, rõ ràng là La Phong cùng Vũ Văn Thiên Chiếu ở giữa chiến đấu. Lam Nhã Phù cùng Tô Thiển Tuyết gần như đồng thời ngẩng đầu. Trương này tuổi trẻ gương mặt, khiến Lam Nhã Phù có loại có chút cảm giác quen thuộc cảm giác, một sát na này, dường như nội tâm bị va chạm một chút, đôi mắt không tự chủ được chăm chú nhìn La Phong, trong lòng cực cảm giác kỳ diệu. Tô Thiển Tuyết sắc mặt tái nhợt vô cùng, vô ý thức kinh hô một tiếng, La Phong. La Phong. Lam Nhã Phù con ngươi trong chớp mắt trợn to đến cực hạn. Linh hồn không tự chủ được rung lên. La Phong. Vũ Văn Phượng trong miệng, Bồng Lai khách nhân, đúng là con trai của nàng La Phong. Lam Nhã Phù toàn thân không tự chủ được run rẩy một chút, bên trong tim đau thắt, nước mắt không cách nào áp chế trượt xuống mà ra, đứa nhỏ này, tại sao lại muốn tới? Hắn, không nên tới a. Lam A Di, ta sớm cùng ngươi đã nói, La Phong là chân chính đỉnh thiên lập địa anh hùng, hắn sẽ không để cho ngươi vĩnh viễn ở chỗ này chịu khổ. Tô Thiển Tuyết con ngươi cũng là cực phức tạp, có nồng đậm lo lắng, cũng có kích động. La Phong đến. Trên thực tế, Tô Thiển Tuyết cũng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài, bởi vì, đây cũng là nàng nhận biết La Phong. Đáng tiếc, anh hùng, cũng sẽ vẫn lạc. Vũ Văn Phượng tầm mắt nhẹ híp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Nhã Phù, hắn coi là Bồng Lai Tiên Đảo là địa phương nào. Có lẽ, ngươi so với hắn càng thêm giải Bồng Lai Tiên Đảo thực lực. Lam Nhã Phù thân thể rất nhỏ run rẩy, hận không thể lập tức lao ra, thế nhưng là, dùng huyết yêu thạch, đem nàng một mực vây khốn. Vũ Văn nhất tộc, nếu như con ta tự tán thân Bồng Lai Tiên Đảo, ta mặc dù hóa thân lệ quỷ, vĩnh viễn, hướng các ngươi lấy mạng. Lam Nhã Phù lần thứ nhất tại Vũ Văn Phượng trước mặt như vậy thất thố. Đó là con nàng. Lam Nhã Phù kiếp này lớn nhất lo lắng. Nàng cả ngày lẫn đêm đều tại tưởng niệm, muốn gặp chính mình hài tử, thế nhưng là, nàng tuyệt đối không nguyện ý, dưới loại tình huống này cùng nhi tử gặp gỡ. Bồng Lai Tiên Đảo, là Long Đàm Hổ Huyệt, là tuyệt cảnh chỗ chết. Vũ Văn Phượng lại cười. Lam Nhã Phù, ngươi nếu muốn cứu ngươi nhi tử, như vậy, đem số một bí cảnh bí mật nói ra, có lẽ, ta còn có thể đuổi đi ra, tạm thời vãn hồi ngươi nhi tử một cái mạng, để mẹ con các ngươi gặp nhau. Tô Thiển Tuyết phẫn nộ, ngươi cái này bị ổi vô sĩ lão yêu bà. Vũ Văn Phượng cười đến không kiên nể gì cả, ánh mắt cứ như vậy nhìn qua Lam Nhã Phù. Lam Nhã Phù lai lịch bí ẩn, nàng không là võ giả, không có tu hành, nhưng lại nắm giữ đặc thù thể chất, bất luận cái gì lĩnh vực trận pháp, đều đối nàng vô hiệu. Vũ Văn nhất tộc muốn biết trên người nàng đến tột cùng giấu có bí mật gì. Những năm gần đây, Lam Nhã Phù xưa nay không sách. Vũ Văn Phượng tin tưởng, hôm nay, chính là một cái vô cùng lớn cơ hội tốt. Lấy con trai của nàng làm uy hiếp, nàng nhất định đi vào khuôn khổ. Lam Nhã Phù con ngươi tràn ngập hận giận mà nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Phượng. Nàng tính tình yên tĩnh bình thản, theo không dễ dàng tức giận, có thể nàng đời này lại đối hai chữ, hận thấu xương. Vũ Văn. Vũ Văn nhất tộc, hại nàng mất đi hết thảy. Số một bí cảnh. Lam Nhã Phù đôi mắt đột nhiên toát ra vẻ miệt thị, lạnh lùng cười, Vũ Văn Phượng, cho dù ta nói cho các ngươi biết số một bí cảnh bí mật, các ngươi lại dám bước vào số một bí cảnh nửa bước sao? Số một bí cảnh là một đầu đặc thù vực lộ, tràn đầy nguy cơ, đồng dạng, ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Số một bí cảnh vực lộ cuối cùng là một vị diện khác, một cái tu hành đại thế giới, chỗ đó là người tu hành tụ tập thế giới, các ngươi khát vọng đạt được hoàn chỉnh pháp, khắp nơi trên đất đều là. Ở nơi đó, tùy tiện một cái tiểu thế gia, tiểu môn phái, đều có thể có được. Vũ Văn mắt phượng mắt bắn ra một vệt nóng rực ánh sáng, không kịp chờ đợi, đã ngươi theo số một bí cảnh đi tới, như vậy, nhất định có trở về phương pháp. Lam Nhã Phù hít sâu một hơi, phương pháp ta có thể cam đoan bình an ra vào số một bí cảnh, các ngươi như nghĩ ra được. Cầm nhi tử ta đến đổi. Đây là nàng duy nhất thẻ đánh bạc. Vũ Văn nhất tộc muốn khát vọng càng thêm cường đại, cần hoàn chỉnh pháp, số một bí cảnh, có thể để bọn hắn thực hiện cái này mộng. Vũ Văn Phượng chầm chầm Lam Nhã Phù liếc một chút, khóe miệng lạnh nhếch lên. Có thể theo Lam Nhã Phù trong miệng đạt được những tin tức này, đã đầy đủ. Con trai của nàng, chính là nàng trí mạng xương sườn mềm. Vũ Văn Phượng tin tưởng, không bao lâu nữa, Vũ Văn nhất tộc có thể bước vào số một bí cảnh, nhất phi trùng thiên. Ha ha! Vũ Văn Phượng cười to xoay người đi ra ngoài, vậy chỉ có thể cầu nguyện, hắn còn chưa chết. Vũ Văn Phượng tiếng cười từ từ đi xa. Băng lãnh nhà đá, dung huyết yêu thạch phía trên, Lam Nhã Phù con ngươi tràn đầy lo lắng, giờ phút này nàng đã quên trên người mình đau đớn, nàng vô cùng cấp thiết nghĩ muốn biết bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Hai tử của ta! Lam Nhã Phù con ngươi ngậm lấy trong suốt nước mắt. Nàng hy vọng hết thảy đều còn kịp, nàng hy vọng có thể dùng số một bí cảnh bí mật đem đổi lấy nhi tử một cái mạng. Lam Nhã Phù không muốn nhắc đến chính mình thân thế, cũng không muốn suy nghĩ cái kia xa mạnh mẽ hơn thiên ngục cảnh địa tu hành đại thế giới có thể làm con nàng, nàng không có còn lại lựa chọn. La Phong nhất định sẽ bình an vô sự. Tô Thiển Tuyết nhẹ giọng nói ra, lúc trước ma tộc xâm lấn cường đại cỡ nào, nhưng cuối cùng, còn không phải bị La Phong một lần nữa phong ấn, thiên hạ thái bình. Hắn có thể làm được người khác vĩnh viễn không cách nào làm được sự tình. Chỉ hy vọng như thế. Cước bộ gấp gáp, hướng về thánh điện bên ngoài đi ra. Vũ Văn Phượng khuôn mặt toát ra hài lòng nụ cười. Những năm gần đây, Lam Nhã Phù xưa nay không chịu nhắc đến liên quan tới nàng bản thân bất luận cái gì bí mật. Bồng lai tiên đảo, vừa đấm vừa xoa, đều là cũng vô dụng. Hôm nay La Phong xâm nhập bồng lai tiên đảo, ngược lại là cho Vũ Văn nhất tộc một cái vô cùng lớn cơ hội tốt. Vũ Văn Phượng bắt lấy. Số 1 bí cảnh. Thần bí vực lộ. Tu hành đại thế giới. Khắp nơi trên đất hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Vũ Văn Phượng trong đầu thiểm lược qua nguyên một đám chữ, đôi mắt càng hừng hực. Nếu như có thể đem nắm tốt cái này kỳ ngộ, Vũ Văn nhất tộc muốn triệt để bay lên. Ngày xưa hết thảy vết bẩn đều muốn theo Vũ Văn nhất tộc cường thịnh hóa thành hư không, hết thảy biến mất. Nữ nhân này giá trị quá lớn, nếu như tất yếu trước lưu nàng lại nhi tử một cái mạng, làm sao không thể. Vũ Văn Phượng bước nhanh đi ra thánh điện, về sau thân thể một phút đi. Vừa tới gần, còn không có nhìn thấy bóng người, Vũ Văn Phượng liền nghe được tiếng đánh nhau. Vũ Văn Phượng nhất thời yên tâm. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nghĩ không ra, nữ nhân kia nhi tử, vẫn rất ương ngạnh, thánh tử đã đột phá đến thanh vân cảnh nhị trọng, hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy, còn thật hiếm thấy a. Vũ Văn Phượng cười tới gần, ngẩng đầu trông đi qua. Khuôn mặt nụ cười lập tức cứng nhắc ở, nhìn qua phía trước. Thanh niên áo trắng, thao túng bay đầy trời đao, không gì không phá, sáng như tuyết vô cùng, từng chui phi đao giống như có linh tính, tùy ý mà động, đối thủ của hắn lại không phải Vũ Văn Thiên Chiếu. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Phượng mộng. Nàng tự nhiên liếc một chút nhận ra, bây giờ đánh với La Phong một trận là Vũ Văn Ám Sơn, thánh tử sư tôn. Như vậy, thánh tử đâu? Vũ Văn mắt phượng quan hướng chu vi quét qua, cả người uyển như lôi điện đánh trúng giống như ngốc trệ. Một cổ thi thể không đầu, mặc trên người trường bào màu đỏ tươi, nằm trên mặt đất, còn có máu tươi chảy ra. Thánh tử lại bị trảm thủ. Vũ Văn Phượng trước tiên không thể tin được, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng đạt được, tại nhiều như vậy thánh điện trưởng lão trước mặt, thánh tử Vũ Văn Thiên Chiếu là như thế nào bị trảm thủ. Đến cùng phát sinh cái gì? Vũ Văn Phượng ngây ngốc đứng đấy, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Nàng vốn còn muốn để Vũ Văn Thiên Chiếu thủ hạ lưu tình, tạm thời lưu lại La Phong một đầu tiện mệnh. Thật tình không biết, đúng là như vậy kết quả. Vũ Văn Phượng chú ý tới, trừ Vũ Văn Ám Sơn, còn có mấy tên thánh điện trưởng lão vây quanh, phong tỏa ngăn cản La Phong có khả năng rút đi các nơi phương vị. Tại nàng rời đi thời điểm, khẳng định phát sinh cái gì nàng không tưởng tượng nổi sự tình. Vũ Văn Phượng không dám hỏi nhiều, chậm rãi ngang nhiên xông qua, đi vào Vũ Văn Mặc Phong bên cạnh. Nàng đem theo Lâm Nhã Phù trong miệng đoạt được biết rõ tin tức cáo tri Vũ Văn Mặc Phong. Số một bí cảnh sau lưng, lại tàn lấy một cái tu hành đại thế giới. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt phun trào ra hừng hực như mũi tên quang mang, ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú về phía La Phong. Hắn suy đoán, La Phong thân kim nhiều loại pháp, có thể hay không, cũng là cùng Lâm Nhã Phù sau lưng tu hành đại thế giới có quan hệ. Nếu như có thể, trước không giết La Phong, thông qua hắn đến áp chế nữ nhân kia, đạt được ra vào số một bí cảnh phương pháp. Vũ Văn Phượng mở miệng, nội tâm yên nguyên không che giấu được kích động. Nếu như tương lai thật có tiến vào tu hành đại thế giới, đạt được đại cơ duyên, khiến Vũ Văn nhất tộc thăng chức rất nhanh ngày nào đó, như vậy, nàng chính là Vũ Văn nhất tộc đại công thần. Vũ Văn Mặc Phong chậm rãi gật đầu. Hắn vốn liền dự định tại La Phong tay ở bên trong lấy được thần niệm sư pháp, Vũ Văn Phượng mang đến tin tức này, càng làm cho hắn có lý do lưu lại La Phong một cái mạng. Dù sao tiến vào bồng lai tiên đảo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, để hắn sống nhiều mấy ngày, cái kia lại có làm sao? Vũ Văn Mặc Phong nhẹ nhàng cười nhạt, tầm mắt chỗ sâu phun trào lấy băng lãnh, La Phong chém giết thánh tử, là bồng lai tiên đảo vô cùng nhục nhã, nhưng là, giờ phút này, La Phong còn thật không thể chết. Vũ Văn Ám Sơn cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ muốn giết La Phong. Mạnh mẽ thế công, ùn ùn kéo đến, không một khắc dừng. Hắn hai con ngươi đã huyết hồng đến cực hạn, tràn ngập cừu oán, hận không thể đem La Phong chém thành muôn mảnh. Thế mà, La Phong phi đao, công kích ra ngoài, không gì không phá, phòng ngự trở về, tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Ám Sơn đều đối với hắn không thể làm gì. Oanh! Oanh! Oanh! Vũ Văn Ám Sơn đem hết toàn lực, dời núi lấp biển, tiếng ầm ầm ầm, chấn thiên động địa. La Phong hai con ngươi nhảy lên kim quang, tinh thần lực dao động lan tràn ra, từng chui phi đao bảo khí, chất liệu đặc thù, không thua gì một kiện thần binh, đem La Phong che chở lên. Thiên La Vạn Tượng Phát. La Phong đem phi đao công kích cùng phòng ngự kết hợp đến càng hoàn mỹ. Càng là tại dạng này trong chiến đấu, La Phong thường thường sẽ trưởng thành đến càng nhanh. Một khi áp lực không có cách nào đè sập hắn, như vậy, đem về bị hắn hóa thành động lực, tiến lên lực lượng. Chu vi người cũng dần dần nhìn ra. Ngay từ đầu, La Phong còn có chút ở vào hạ phong, có thể theo thời gian chuyển dời, La Phong bây giờ ứng phó lên Vũ Văn Ám Sơn công kích, thành thạo. Rất nhiều thánh điện trưởng lão đôi mắt tất cả đều toát ra thật không thể tin. Kẻ này quá mức yêu nghiệt. Phải biết, toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, có thể đủ thắng quá Vũ Văn Ám Sơn thánh điện trưởng lão, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể Vũ Văn Ám Sơn lại không trấn áp được La Phong. Có lẽ, luận thiên phú, trong thiên hạ, duy đệ nhất thánh tử, có thể cùng kẻ này sánh vai. Đệ nhất thánh tử, chính là thiên tuyển chi tử, được trời ưu ái. Có thể kẻ này, bất quá là chỉ là một La thị một mạch vứt bỏ bên ngoài dư nghiệt, có thể trưởng thành đến tình cảnh như vậy. Đừng do dự, kết chiến trận, giết hắn. Trong lúc nhất thời, cái kia mấy tên sớm đứng đấy chiến trận phương vị thánh điện trưởng lão đồng thời động. Hết thảy bảy tên thánh điện trưởng lão, tuy nhiên đều là thanh vân cảnh nhất trọng, nhưng là, trong chớp mắt hình thành một cái chiến trận, đem La Phong cùng Vũ Văn Ám Sơn đều nhốt tại bên trong. Đã Vũ Văn Ám Sơn khó có thể trấn áp kẻ này, như vậy, bọn họ chỉ có quả quyết xuất thủ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Giết! Bảy người, bảy chui kiếm, trong chốc lát, hóa thành khát máu quang mang, hướng về La Phong đánh tới, sáng chói vô cùng kiếm ý tràn ngập ở giữa thiên địa, lấy chiến trận vì tụ hợp điểm, dung hợp thất người lực lượng, bảy chui kiếm dường như hợp thành một thanh kiếm, thân kiếm to lớn, kiếm khí trùng thiên, thẳng quang vân tiêu, trong khoảnh khắc, gió dục mây vần. Sóng biển tung trời, đầy trời kiếm mang, thẳng hướng La Phong. Vũ Văn Ám Sơn cũng không do dự, hắn chậm chạp không có cách nào đem La Phong trấn áp, vốn liền nóng vội, bây giờ bảy đại thánh điện trưởng lão tạo thành chiến trận hợp kích kiếm thuật đánh tới, hắn tự nhiên cầu còn không được, đôi mắt hàng quang bạo lướt lóe qua, huyết sắc đại đao phun trào ra đẫm máu hàng mang, đao quang vạn trượng, cùng kiếm sánh vai cùng nhau. Đao mang, kiếm khí, xen lẫn tại cùng một chỗ. Giống như một tòa tỏa thiên liệt địa lồng giam, đem La Phong nhốt tại trung gian. Tô Ý Vân các loại tâm thần người kéo căng. Cái này là La Phong bước vào Bồng Lai Tiên Đảo đến nay, chỗ tao ngộ mạnh nhất thế công. Cùng nhau, bác đại thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão đồng thời xuất thủ, bên trong còn có Vũ Văn Ám Sơn dạng này thanh vân cảnh nhị trọng cường giả, phối hợp với kiếm chi chiến trận, thành thế chấn thiên, như thế thế công, dường như đủ để khiến thiên địa làm thất sắc. Vũ Văn Mặc Phong lo lắng La Phong hội dưới một kích này, cái xác không hồn, tại trong điện quan hỏa thạch, truyền âm cho Vũ Văn Ám Sơn, để hắn lưu lại La Phong một cái mạng nhỏ. Vũ Văn Ám Sơn đôi mắt nhanh chóng lướt qua một tia khó có thể tin, rất khó tiếp nhận. Khuôn mặt dữ tợn. Coi như không chết, cũng muốn để hắn triệt để biến thành phế nhân, lại nhận hết tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Không sai. Để hắn trực tiếp chết đi. Đó thật là quá tiện nghi hắn. Vũ Văn Ám Sơn đôi mắt tràn ngập rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Gần như đồng thời, lại có hai tên thánh điện trưởng lão xuất thủ, phối hợp Vũ Văn Cổ Thu, hướng về đường Đại Nhĩ khởi xướng mạnh mẽ thế công. Bọn họ muốn trong cùng một lúc, kết thúc chiến đấu. Ở phía xa nhìn ra xa một số vùng biến thế lực, giờ phút này đôi mắt vẫn như cũ không che giấu được lấy rung động. La Phong cường đại, vượt xa khỏi bọn họ dự kiến. Riêng là vừa mới La Phong chém giết thánh tử một màn kia, đã thật sâu khắc tại trong đầu của bọn họ. Cường đại Bồng Lai Tiên Đảo, không trấn áp được một tên đến từ lục địa tuổi trẻ thiên kiêu. Bồng Lai Tiên Đảo, rốt cục muốn làm thật, hai cái này thiếu niên thiên kiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm thật, không phải liền là lấy nhiều khi ít. Đi qua một trận chiến này, thậm chí có người kính nể lên La Phong, nếu là Bồng Lai Tiên Đảo bằng vào đơn đã độc đấu lực lượng trấn áp La Phong. Ta ngược lại thật ra còn phục, hiện tại. La Phong bất quá là bại bởi ít người a. Cường giả vi tôn, không có gì để nói nhiều, thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ một trận chiến này kết quả. Tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, La Phong bóng người đột nhiên lại cử động. Hắn không có thúc thủ chịu trói, càng sẽ không khuất phục tại tám đại cường giả vây công phía dưới. Đôi mắt tách ra sáng chói ánh sáng thần mang. Tinh thần lực dao động lan tràn ra, bóng người bốn phía lơ lửng phi đao sáng như tuyết vô cùng. Đao và kiếm thế công mãnh liệt như nước thủy triều. Phi đao không cách nào ngăn cản. Từng chui phi đao bị oanh đến nứt ra. Tình cảnh này trực tiếp để Tô Ý Vân bọn người sắc mặt đại biến. La Phong. Tô Tư Vũ vô cùng khẩn trương, sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay rất nhỏ địa run rẩy. Tô Lập Phàm thần sắc lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn lấy một phương hướng khác. Vì cái gì còn chưa tới? Tô Lập Phàm âm thầm nắm chặt lấy quyền đầu, bóng người trong lúc đó lao ra. Hắn đi trợ giúp Đường Đại Nhĩ. La Phong bên này, Tô Lập Phàm mặc dù có tâm, cũng vô pháp nhúng tay. Lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách tiếp cận cái kia chiến trận. Rầm rầm rầm. Theo từng chui phi đao vỡ tan, đao và kiếm thế công khoảng cách La Phong càng ngày càng gần. La Phong bóng người trong lúc đó tiến lên. Huy quyền tức lôi, đầy trời lôi quang, ùn ùn kéo đến. Trong không khí quanh quẩn lôi âm, đinh tai nhức óc. Vũ Văn Ám Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhớ tới đến, Vũ Văn Thiên Chiếu chính là bị bất ngờ chuyển biến thiên lôi đánh trúng, mới đưa đến cuối cùng bỏ mình. Không có lãnh đạm, không có bất kỳ cái gì khinh thị, toàn lực ứng phó, cường thế đánh tới. Đại lôi âm pháp. Giờ khắc này, La Phong không có không bảo lưu, đem đại lôi âm pháp uy có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong truyền thuyết Phật tộc chí cao truyền thừa chi pháp, đại lôi âm pháp có được vô thượng uy danh. Hàng Long Phục Hổ. La Phong đem đại lôi âm pháp dung nhập Hàng Long Phục Hổ quyền bên trong, pháp tướng chiếu rọi, lôi quang thoáng động, La Phong thân thể vị trí thương khung, dường như có vô số đếm không hết lôi quang đang lóe lên, cái kia hủy diệt tính khí tức càng cường thịnh. Rồng ngâm hổ gầm, lôi âm oanh minh. So sánh dưới, một bên khác, Vũ Văn cổ thu thối lôi thuật, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Cho dù là kết hợp bảy đại thánh điện trưởng lão chiến trận liên thủ đánh tới, Vũ Văn cổ thu cũng cảm nhận được một cổ áp bách chi lực, linh hồn ẩn ẩn bị chấn động, cái kia hủy diệt tính khí tức, khiến lòng run sợ. Giết! Vũ Văn Ám Sơn không lo được Vũ Văn Mặc Phong nói tới để lại người sống, dùng hết lực lượng. Hắn cảm giác, chính mình hơi chút sơ suất, thậm chí còn có thể bị La Phong phản sát. Kẻ này, chánh thức muốn nghịch thiên. Không chỉ là Vũ Văn Ám Sơn, còn lại bảy tên thánh điện trưởng lão cũng cảm nhận được La Phong giờ phút này thi triển đi ra pháp cường đại. Lôi âm chấn thiên, như đầy trời thần Phật, cường thế buông xuống. Quyền quyền oanh ra, chẳng sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Oanh! Oanh! Oanh! Làm cho người rung động một màn. Khi tất cả người tại phỏng đoán La Phong muốn thế nào tránh né chiến trận này thời điểm, La Phong vậy mà trong lúc đó dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái, đang đối mặt lây chiến trận, trực diện tám đại cường giả. Yêu nghiệt, thật là một cái yêu nghiệt. Vũ Văn Phượng thì thào mở miệng, đồng thời cũng may mắn, hắn cứu mẹ sốt ruột, mới vừa vặn bước vào Thanh Vân Cảnh, liền không kịp chờ đợi bước vào Bồng Lai, nếu không, yêu nghiệt như thế, như tại bên ngoài trưởng thành tiếp. Đối với ta Vũ Văn nhất tộc mà nói, quả thực cũng là một trận to lớn tai nạn. Đây là số mệnh. Vũ Văn Mặc Phong nhìn chằm chằm phía trước hết thảy. Oanh. Bảy người chiến trận xuất hiện một lỗ hổng, bên trong một tên thánh điện trưởng lão bị La Phong tìm đúng thời cơ, đánh bay ra ngoài. La Phong tinh thông lĩnh vực trận pháp, dạng này chiến trận, hắn có thể tùy tiện phá giải. Toàn thân điều động ra đại lôi âm pháp lực lượng, lấy lôi phá trận. Trên trời cao, áo trắng như tuyết, lôi âm oanh minh, màu tím phô thiên. Như một tên người khoác màu tím thiên lôi chiến giáp chiến thần, tại giờ khắc này, chấn nhiếp thế gian. Một chỗ phá, khắp nơi phá. Bảy tên thánh điện trưởng lão tuần tự bị đánh bay ra ngoài, trong tay thần kiếm đều đã đứt gãy ra. Máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Còn có ngươi người lão tặc này. La Phong thuận thế đánh tới. Giờ khắc này, hắn đã đánh cho hưng khởi. Huyết dịch khắp người tự hồ cũng sôi trào, trấn áp thô bạo cường địch. Bồng Lai cường giả, hắn một cái không sợ. Một chữ, chính là chiến. Đời này của hắn, nhất định cùng Bồng Lai tiên đảo, tự chiến đến cùng. Song phương chỉ có thể lưu lại bên trong một cái. Người nào thắng, chính là đương đại đỉnh phong, thiên ngục chi vương. Phanh phanh phanh. Vũ Văn Ám Sơn thân thể bay tứ tung đổ đi ra. Thống khoái. Ha ha ha. La Phong cười to, lăng không đứng chắp tay, tùy ý đảo qua mọi người, Bồng Lai cường giả, chỉ là hư danh a. Tám đại cường giả hình thành tuyệt sát chiến trận, lại bị La Phong tiêu trừ. Muốn trấn áp La Phong, ngược lại, bị La Phong trấn áp, thế tội Khô Lạp Hủ đánh bại. Giờ khắc này, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đều rung động. Cái này, đến tột cùng là cái dạng gì yêu nghiệt? Rõ ràng là mới vừa vặn bước vào thanh vân cảnh nhất trọng cảnh không bao lâu, lại cầm giữ có như thế nghịch thiên lực lượng. Chấn nhiếp thiên hạ. Nhìn ra xa tình cảnh này vùng biến thế lực, tại thời khắc này cũng đều mắt trợn tròn. Lấy nhiều khi ít, cường giả vi tôn. Cái sau là đúng, nhưng bây giờ rõ ràng là, La Phong lấy thiếu lớn nhiều, sức một mình, càng đem lấy Vũ Văn Ám Sơn cầm đầu Bát Đại Thánh Điện trưởng lão, cường thế đánh bại. Như thế kết cục, đủ để rung động thiên hạ. Bồng Lai tiên đảo bên trong, rất nhiều người trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Tình cảnh này, thực sự quá vu chấn lây. Thiếu chủ, vậy mà như thế cường đại. Tô Ý Vân ngừng thở, đôi mắt mở lớn đến tròn vo. Vừa mới cái kia kinh thiên động địa nhất chiến, lệnh hắn huyết dịch khắp người cơ hồ đều muốn sôi trào lên. Thiếu niên áo trắng kia, vô địch chiến thần, chính là hắn Tô Môn một mạch ngàn năm tín ngưỡng. Không để bọn họ thất vọng. Đến nước này, cho dù là để Tô Ý Vân đi chết, hắn cũng có thể cười, tự hào bước vào chính suối. Ha ha, tốt, quá tốt. Tô Ý Vân vô cùng kích động, giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy đến, lấy thiếu chủ thực lực, có thể đại náo Bồng Lai tiên đảo, cuối cùng dù là không địch lại, cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Âm âm. Một bên khác, Đường Đại Nhĩ cũng triệt để bạo phát. Mang Vương Chí Tôn lực lượng bất ngờ ở giữa điên cuồng bạo phát đi ra, cùng Tô Lập Phạm liên thủ, thình lình cũng đem đối phương Tứ Đại Thánh Điện trưởng lão đánh bại ra ngoài. Thiên hạ phải sợ hãi. Bồng Lai tiên đảo, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tình cảnh này, tự hồ muốn triệt để phá vỡ vùng biến thế lực đối Bồng Lai tín ngưỡng. Trong mắt bọn hắn, Bồng Lai tiên đảo cũng là cao cao tại thượng thần minh. Nhưng bây giờ, mặc cho hai đại thiếu niên thiên kiêu, đại náo Bồng Lai đảo, đến nước này, Bồng Lai tiên đảo vẫn như cũ không cách nào đem bọn hắn trấn áp. Đầy đủ. Trong không khí, đột nhiên quanh quẩn lên một thanh âm, như là chung minh nổ vang, đinh tai nhức óc. Không ít người cảm giác lỗ tai oanh minh một chút, thậm chí có chút Tô Môn một mạch đệ tử thổ huyết ngã xuống đất. Vũ Văn Mặc Phong, chậm rãi lăng không dậm chân mà đi. Thanh vân cảnh tam trọng. Cao cao tại thượng, cường thế vô cùng lực lượng, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hắn sẽ không lại tùy ý La Phong làm càn như thế đi xuống. Bồng Lai tiên đảo cường đại, ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi. Vũ Văn Mặc Phong coi thường lấy La Phong, chậm rãi mở miệng. Ngươi có đại tạo hóa, không chỉ có lĩnh hội hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp, còn cầm giữ có thần niệm bắt chước, thậm chí còn có một loại thần bí thiên lôi phương pháp tu hành. Đáng tiếc, đây hết thảy đều muốn trở thành thoảng qua như mây khói. La Phong khóe miệng dương nhẹ, dù là Vũ Văn Mặc Phong thân thể phía trên khí tức cho hắn áp lực cực lớn, có thể La Phong cũng không cái gì vẻ sợ hãi, suy cười một tiếng, Bồng Lai tiên đảo, công phu miệng xác thực. Hừ. Vũ Văn Mặc Phong thần sắc càng băng lãnh, ngươi biết, ngươi vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Đó là bởi vì ngươi mẫu thân hết sức cầu khẩn, dùng nào đó loại điều kiện, đến tạm thời bảo trụ ngươi đầu này tiện mệnh a. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt hàn quang trong lúc đó bùng lên mà ra, đem mẹ ta giao ra, nếu không, ta thề, hôm nay chắc chắn Bồng Lai tiên đảo, sang thành bình địa. La Phong trên thân sát cơ bay lên, tràn ngập tại bốn phía. Theo bước vào Bồng Lai đến nay, hắn một mực áp chế lấy trong lòng cừu hận, sát ý, không có triệt để phóng xuất ra. Hắn muốn trước cứu Tô Môn một mạch, đợi La Thanh Đế bọn người đuổi tới, sẽ cùng Bồng Lai đại quyết chiến. Nhưng hôm nay, Vũ Văn Mặc Phong chủ động nhắc đến, không thể nghi ngờ là chạm đến La Phong nghịch lân. La Phong đôi mắt phun trào đi ra sát cơ, như chất giống như quang lạnh bắn về phía Vũ Văn Mặc Phong. Vũ Văn Mặc Phong chẳng thèm ngó tới, ta nói qua, Bồng Lai cường đại, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Vũ Văn Mặc Phong khoát tay, một cổ mạnh mẽ vô cùng uy có thể giáng lâm. Trong không khí dường như hình thành một cái vô hình lồng giam, đem La Phong bắt đầu phong tỏa. La Phong giãy giụa, ra sức phản kích, nhưng tại cái này trong điện quang hỏa thạch, thân thể liền bị oanh bay mấy chục mét. Bóng người dừng lại lên, La Phong dương mắt, chăm chú địa nhìn thẳng Vũ Văn Mặc Phong. Đây cũng là thanh vân cảnh tam trọng cường giả lực lượng. So sánh dưới, tự hồ nhiều một ít gì, khiến La Phong rất khó đi chống cự. Bồng Lai muốn giết ngươi, liền như là bóp chết một con dung dế giống như đơn giản. Vũ Văn Mặc Phong ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền, ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn ngươi chút thực lực ấy, liền có thể ngăn cơn sóng dữ, tiêu trừ Tô Môn một mạch tai nạn. Ta nói cho ngươi, trong mắt ta, ngươi vừa mới làm ra hết thảy, cũng là một cái tôm tép nhãi nhét, tại buồn cười biểu diễn a. Vũ Văn Mặc Phong muốn một lần nữa bảo vệ Bồng Lai Tiên Đảo uy phong. Hắn tận hết sức lực địa đả kích La Phong, miệt thị La Phong. Thanh âm vang dội, truyền hướng bốn phương tám hướng. Đồng thời, Vũ Văn Mặc Phong đồng dạng thể hiện ra vượt qua lực lượng cường đại, trấn áp thô bạo La Phong. Tại Vũ Văn Mặc Phong trước mặt, La Phong rất khó chống cự. Vũ Văn Mặc Phong thanh âm, tại rất nhiều vùng biến thế lực trong đầu quanh quẩn. Đây mới thực sự là Bồng Lai lực lượng. Nguyên một đám vùng biến thế lực võ giả trong lòng huyết dịch sôi trào, kích động cúng bái. Bồng Lai Tiên Đảo. Bọn họ rất nhiều người muốn hung hăng địa rút chính mình một cái bạc tai, lại đi nghi vấn Bồng Lai Tiên Đảo lực lượng. Cường giả chân chính vừa ra tay, La Phong liền bị trấn áp. Thật đáng sợ, so sánh La Phong lúc trước cái kia hủy thiên diệt địa thế công, cái này Bồng Lai cường giả, quả thực cũng là thần minh y hệt. Mặc cho ngươi càng rỡ, đưa tay có thế diệt. La Phong tận thế đến. Vừa mới chúng ta đoán gặp, chỉ là một trận vụng về biểu diễn. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Mặc Phong, bóng người lại lần nữa nhất động, phóng tới Vũ Văn Mặc Phong. Cho dù không địch lại, La Phong cũng sẽ không buông tha cho. Huống chi, người khác căn bản sẽ không nghĩ đến, La Phong mặt ngoài là liều mạng phát cuồng công kích, trên thực tế, y nguyên bảo vệ lưu lại thủ đoạn, La Phong cũng không có chánh thức liều lĩnh toàn lực ứng phó. Hắn đang chờ. Chờ đợi chân trời thanh vân xuất hiện. Mặc cho ngươi lại nhiều thủ đoạn, lĩnh hội lại nhiều pháp, cảnh giới phía trên chênh lệch, há có thể sang bằng. Vũ Văn Mặc Phong mái đầu bạc trắng tung bay, cuồng tiếu, trong lúc giơ tay nhấc chân, bộc phát ra dời núi lấp biển giống như uy năng, đem La Phong thế công hết thảy đều trấn áp xuống. Tình cảnh này, đồng dạng làm cho người rung động vô cùng. Bọn họ kiến thức đến chánh thức Bồng Lai cường giả lực lượng. Uyển như thần minh giống như, cao cao tại thượng, giơ tay nhấc chân, trấn áp hết thảy. Mặc cho La Phong như thế nào khởi xướng cường thế công kích, đều không thể gần Vũ Văn Mặc Phong thân thể. Thanh vân cảnh tam trọng, dường như chính là một cái không thể vượt qua cao điểm. La Phong, ngươi còn thật không thể vô pháp vô thiên. Vũ Văn Mặc Phong nhàn nhạt mở miệng, theo ngươi bước vào Bồng Lai Tiên Đảo một khắc này, kết cục liền đã định trước. Câu nói này, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Vũ Văn Mặc Phong ở trên cao nhìn xuống, coi thường đây hết thảy. Bồng Lai, thủy chung là Bồng Lai. Đây là hiện nay trên đời, bất kỳ người nào cũng vô pháp rung chuyển lực lượng. Vũ Văn Mặc Phong trong lòng có tuyệt đối cường đại tự tin, La Phong mặc dù lại nghịch thiên, cũng không có khả năng cùng hắn chống lại. Quỳ xuống đất đầu hàng, tạm thời tha thứ ngươi nhất mệnh. Vũ Văn Mặc Phong thanh âm trong lúc đó mở rộng vô số lần, ẩn chứa khủng bố vô cùng tinh thần lực dao động trùng kích. Thẳng oanh La Phong não hải. Bốn phương tám hướng, sóng biển âm âm địa nhấc lên. Vũ Văn Mặc Phong thanh âm, quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Sóng biển tung trời, âm âm sóng dậy, uyển như gió lốc mưa điên cuồng địa đập lấy Bồng Lai Tiên Đảo. Màn mưa đem trọn cái Bồng Lai Tiên Đảo đều bao phủ lại. Thanh vân cảnh tam trọng uy năng tràn ngập bạo phát, đem La Phong thế công một mực trấn áp lại. Cảnh giới phía trên chênh lệch, khó có thể vượt qua. Vũ Văn Mặc Phong thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu, một sát na này ở giữa, khiến chu vi vùng biến thế lực đám võ giả lòng sinh cúng bái chi ý. Lúc trước La Phong, hạng gì cường thế, liền cảm Bồng Lai cường giả, công vô bất khắc. Nhưng hôm nay, tại Vũ Văn Mặc Phong trấn áp phía dưới, khó có thể chống lại. Quả nhiên, đã được quyết định từ lâu kết cục, Bồng Lai Tiên Đảo còn thật không có nói khoác. Đây cũng là Bồng Lai Tiên Đảo chánh thức lực lượng. Đó là tiên nhân hạ phàm sao? Cường đại đến nghịch thiên. Thậm chí có người vô ý thức hướng Vũ Văn Mặc Phong triều bái quỳ xuống. Mạnh mẽ vô cùng uy áp cùng cuộn dòng nước lũ giống như hướng La Phong. La Phong thân thể ngật đứng bất động, ánh mắt lạnh khốc đạm mạc đến cực hạn. Hắn lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, nhưng không biết hướng địch nhân khuất phục. Chớ nói chi là, Bồng Lai tiên đảo, như vậy không chết không thôi tử địch. Nhanh đến. La Phong trong lòng thầm lặng yên bình tĩnh mặc niệm một tiếng. Hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được kim huyết thiên mã vân lân khí tức. La Phong đôi mắt lấp lóe qua một vệt tinh mang. La thị một mạch, còn không có bại. Vĩnh viễn không bao giờ lời bại. La Phong quất ra cửu lê thánh đao, chậm rãi chỉ Vũ Văn Mặc Phong. Cho thấy hắn thái độ. Muốn cho La Phong quỳ xuống. Quả thực chính là thiên hoang dạ đàm. Ngươi hội quỳ đi cầu ta. Vũ Văn Mặc Phong cười, La Phong càng là cứng rắn, hắn liền càng nghĩ nhìn đến La Phong sụp đổ bộ dáng. Muốn phá hủy một người, nhất định phải theo sâu trong linh hồn tiến hành hủy diệt. Tô Môn một mạch, vì ngươi La thị một mạch, nhẫn nhục sống tạm bợ, giống con chó một dạng sống thời gian dài như vậy. Vũ Văn Mặc Phong hiếp mắt cười, đáng tiếc, như củ đào thoát không rơi số mệnh an bài, hôm nay phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Vũ Văn Mặc Phong chậm rãi tay giơ lên, đã ngươi là La thị một mạch hiện nay thiếu chủ, như vậy, liền để ngươi tận mắt xem xét, những thứ này ủng hộ lấy ngươi người, là như thế nào, từng cái địa chết đi. Giết! Vũ Văn Mặc Phong quả quyết lạnh lùng, vung tay lên. Trong chốc lát, sát cơ hiện lên, Bồng Lai tiên đảo các cường giả, giơ lên trong tay đồ đao, thẳng hướng Tô Môn một mạch đệ tử. Giết hại trong nháy mắt bạo phát. Không có người nghĩ đến, Bồng Lai tiên đảo vậy mà lại ở thời điểm này, đột nhiên lại lần nữa đem Tô Môn một mạch ra tay. Tàn nhẫn, vô tình. Từng trương nhe răng cười gương mặt, tùy ý địa thu hoạch Tô Môn một mạch đệ tử sinh mệnh. Bỉ ổi vô sĩ. Đường Đại Nhĩ phẫn nộ đánh tới, tay vung đại đường chiến kích, khí thế như hồng, thế nhưng là, tại một trận lớn như thế quy mô đồ sát phía dưới, Đường Đại Nhĩ một cá nhân lực lượng, lộ ra không có ý nghĩa, huống chi, tại Đường Đại Nhĩ xuất thủ trước tiên, Thanh Vân Cảnh Thánh Điện trưởng lão đã xông lên. Ngăn trở La Phong thế công. Đây cũng là Bồng Lai. La Phong bóng người đứng chắp tay, giận quá thành cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Vũ Văn Mặc Phong. Giết! La Phong bóng người trong lúc đó động. Đối phương là đang buộc hắn, để những người này tại La Phong trước mặt từng cái chết đi, muốn làm La Phong tinh thần trực tiếp sụp đổ. Vũ Văn Mặc Phong xem thường, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, kẻ phản bội xuống tràn, đã là như thế. Oanh! Vũ Văn Mặc Phong lại một lần nữa đem La Phong bức lui ra ngoài. Thế mà, lần này, La Phong lại thuận thế thật lui lại, bóng người nhanh như tia chớp, trong nháy mắt, lao xuống thẳng xuống dưới, thẳng hướng cái kia một đám công kích Tô Môn một mạch Bồng Lai cường giả phương hướng. Tiêu Giao Du. La Phong bóng người nhanh hơn bọn họ. Hưu. Hưu. Hưu. Đao càng nhanh. Thượng cổ truy lôi trảm. Giống như từng đạo lôi điện quang mang lóe lên lướt qua, ngay sau đó liền thu hoạch từng cái sinh mệnh. Giờ khắc này La Phong, chánh thức giống như hóa thân tu la, tàn khốc uống máu, giết người vô tình. Tình cảnh này tới quá nhanh, cũng là Vũ Văn Mặc Phong cũng hoàn toàn không kịp phản ứng tới. Hắn vốn cho rằng, tại tinh thần lực của hắn trấn áp phía dưới, La Phong nhất cử nhất động, đều đã hoàn toàn tại hắn trong khống chế, căn bản không có khả năng tránh thoát đến rơi bàn tay hắn tâm. Thật tình không biết, La Phong như thế dễ như trở bàn tay liền làm được. Thần niệm sư. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt mở lớn đến nóng rực vô cùng. Nhất định là thần niệm sư pháp, mới làm cho này tử tinh thần lực dao động cường đại như thế. Thần niệm sư tu hành, chính là cùng tinh thần lực dao động có quan hệ. Lại vẫn dám dương oai. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt rét lạnh lóe lên, cường thế giết đến tận. Rất nhanh liền đem La Phong ngăn cản. Bồng Lai tiên đảo, giết hại thanh âm, chấn động trong mây. Không ít người than tiếc Tô Môn một mạch số mệnh. Hết thảy, đều là ông trời chú định kết cục. Theo bọn họ lựa chọn ủng hộ La thị một mạch bắt đầu từ ngày đó, liền đã định trước. Tiếng hô, giết, rung trời. Bồng Lai tiên đảo, Vũ Văn nhất tộc, các ngươi cuối cùng rồi sẽ vì thế khắc phạm phải tội nghiệp mà trả giá đắt. La Phong đôi mắt trợn to, lạnh giận vô cùng mở miệng. Thanh âm chấn thiên động địa, quanh quẩn vùng biển bốn phía. Thiên ngục cảnh địa, ta Vũ Văn nhất tộc chính là trời xanh, chính là thần minh, có gì tội nghiệt. Vũ Văn Mặc Phong cười to, ánh mắt đảo qua đi, các ngươi dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm thần minh, mới thật sự là nghiệp chướng nặng nề, ta nếu như các ngươi, đã sớm quỳ xuống dập đầu, nguyện thần, nhẹ tha thứ các ngươi tội nghiệt. Thiên ngục cảnh địa, ta liền vì thần. Vũ Văn Mặc Phong thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong linh hồn. Thiên hạ hôm nay, Bồng Lai Tiên Đảo vi tôn. Người nào có tư cách, cùng thần minh chống lại? La Phong bóng người lăng không đứng chắp tay, gió lớn ào ạt lấy hắn tóc đen, bay múa. Khuôn mặt lạnh khốc như băng sơn. Hai con ngươi như lợi kiếm, nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, La Phong thân thể nhẹ nhàng một bên, nhìn về phía xa xôi chân trời. La Phong cười. Một khỏa treo lấy tâm, tại thời khắc này để xuống. Chân trời xuất hiện cái kia một vệt kim quang, sáng chói mà chói mắt. Đến. Chánh thức quyết chiến, theo giờ khắc này bắt đầu. Tô Môn một mạch, không lại bởi vậy mà hủy diệt. Các ngươi cả đời ủng hộ La Thị một mạch, La Thị một mạch, làm thế nào có thể làm các ngươi thất vọng, tuyệt vọng. Ta nói qua, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, các ngươi sẽ có báo ứng. La Phong hai con ngươi tách ra hai đạo kim quang, thanh âm len ken có lực, nói năng có khí phách, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, ngày nào đó, chính là hôm nay. Rốt cục đến. Lúc này, Tô Lập Phàm cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi chân trời xa, vô cùng kích động. Môn chủ, có thể cứu, chúng ta Tô Môn một mạch, không biết lật úp. Tô Ý Vân hơi nghi hoặc một chút địa theo Tô Lập Phàm ánh mắt trông đi qua. Nơi cực xa, xuất hiện cái kia một vệt kim quang, phá lệ chướng mắt. Hắn không hiểu. Trận chiến ngày hôm nay, Tô Ý Vân sớm có lòng quyết muốn chết. Hắn không sợ chiến tử. Riêng là nhìn đến thiếu chủ thiên phú như vậy, hắn càng thêm hưng phấn, dù là dựng vào toàn bộ Tô Môn một mạch trên dưới tánh mạng, cũng muốn hộ thiếu chủ chu toàn. Đó là... Bá bá bá. Không ít người ánh mắt đều nhìn sang. Bao quát Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn Mặc Phong bọn người. Rất nhanh, kim quang trong nháy mắt tiếp cận, thiên mã hành không. Hô! Hô! Hô! Kim quang sau lưng, chân trời bay tới một đám mây. Từng tia ánh mắt trong khoảnh khắc trợn to. Không. Nói cho đúng, là chân trời bay tới một đám mây. Hô. Hô. Hô. Ngay tại Kim Huyết Thiên Mã tới gần Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, Kim Huyết Thiên Mã phía sau lưng, cái kia nguyên một đám thanh vân cảnh cường giả đã kìm nén không được, chân đạp thanh vân mà đến. Lấy La Thanh Đế cầm đầu. Còn ngăn cách khoảng cách rất xa, bọn họ liền cảm nhận được Bồng Lai Tiên Đảo truyền đến máu tanh mùi vị. Huyết chiến đã bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Thanh Đế không có chút nào lười biếng, chân đạp thanh vân, tốc độ hóa thành lưu quang. Vũ Văn nhất tộc, mau tới nhất chiến. Bóng người chưa tới, thanh âm liền nhấc lên vạn trượng sóng lớn, ầm ầm ở giữa vang vọng mà lên, truyền đến Bồng Lai Tiên Đảo. Vô số mắt người mắt tất cả đều toát ra rung động. Chân trời bay tới. Một đám thanh vân. Phóng tầm mắt nhìn tới, thì giống như là bát tiên quá hải, không, mười mấy tên chân đạp thanh vân thần minh, từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vùng biển. Đây là một cổ đáng sợ đến bực nào lực lượng kinh khủng. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt đều trong khoảnh khắc toát ra rung động. Thanh vân cảnh. Chí ít vượt qua 20 tên thanh vân cảnh, tại thời khắc này, không hề có điểm báo trước, bất ngờ buông xuống Bồng Lai Tiên Đảo. Trong thiên hạ, trừ Bồng Lai, chỗ nào sẽ còn có nhiều như vậy thanh vân cảnh cường giả? Vũ Văn Mặc Phong trước tiên cảm giác được thật không thể tin, khó có thể tin, thế mà, sự thật đã bày ở trước mắt. Trong lòng có mãnh liệt chấn kinh, Vũ Văn Mặc Phong quả quyết truyền tin. Bất quá, cũng không cần đến Vũ Văn Mặc Phong thông báo, lúc này, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong còn lại một số lúc trước chưa từng xuất hiện thánh điện trưởng lão, ào ào bị kinh động. Bao quát Vũ Văn Mặc Dạ, đồng dạng là thanh vân cảnh tam trọng. Trước tiên đuổi tới. Dù sao, như thế cùng cuộn thanh âm thế, thật là khiến người rung động. Chu vi vùng biến thế lực đám võ giả, càng là trong nháy mắt này, hết thảy đều mắt trợn tròn. Giống như trông thấy lớn nhất khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Hai mươi mấy tên thanh vân cảnh cường giả, cưỡi mây đạp gió mà đến. Hình tượng này, liền linh hồn đều bị rung chuyển. Mà lại, đối phương bóng người chưa tới, liền trực tiếp hướng Bồng Lai tuyên chiến, đủ để chứng minh, bọn họ đều là Bồng Lai địch nhân. La Thị một mạch, vậy mà cầm giữ có mạnh mẽ như thế lực lượng. Tô Ý Vân trực tiếp trợn mắt hốc mồm, thật lâu không cách nào động đậy. Tô Lập Phàm tuy nhiên sớm theo La Phong trong miệng biết được đây hết thảy, nhưng là, làm chánh thức nhìn đến lấy La Thanh Đế cầm đầu hơn 20 tên thanh vân cảnh cường giả từ trên trời giáng xuống, ép thẳng tới Bồng Lai giờ khắc này, Tô Lập Phàm y nguyên không che giấu được trong lòng sôi trào huyết dịch, vô cùng kích động, áp chế không ngừng, muốn vung tay hô to. Thiên hạ này không phải Bồng Lai tiên đảo nói tính toán. Thế gian này không phải từ một đám kẻ phản bội chúa tể. Sưu, sưu, sưu. La Thanh Đế bóng người khoảng cách Bồng Lai tiên đảo đã không đủ 100 m. Hừ. Vũ Văn Mặc Phong ánh mắt trong lúc đó tách ra một đạo rét lạnh lãnh mang, các ngươi coi là, dạng này liền thắng định sao? Vũ Văn Mặc Phong bóng người trong lúc đó hóa thành như cuồng phong xông đi lên. Hắn muốn cho kẻ xâm lấn, đón đầu thống kích. Cho dù đồng dạng là thanh vân cảnh, thực lực sai biệt, cũng là các ngươi không tưởng tượng nổi. Vũ Văn Mặc Phong đôi mắt sát cơ đại thịnh. Xông đi lên đồng thời, trong tay xuất ra một món bảo khí. Bảo khí là một bức tranh. Làm Vũ Văn Mặc Phong đem cái này một bức tranh mở ra trong chốc lát, đồ bên trong tách ra giống như liệt dương, giống như chướng mắt quang mang, giống như một vần mặt trời chói lóa bị chứa vào một bức tranh bên trong. Tại giờ khắc này tách ra vạn trượng quang mang, mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa khủng bố vô cùng công kích thanh thế, hướng về La Thanh Đế bọn người trực tiếp oanh kích mà đi. Bảo khí Dương Thần Đồ, đây là Vũ Văn Mặc Phong trong tay mạnh nhất át chủ bài. Món bảo khí này uy năng, có thể tại Bồng Lai rất nhiều bảo khí bên trong, xếp hạng trước năm. Một khi thi triển ra đi, uy thế cường thịnh, như liệt dương chiếu rọi thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Khiêu khích Bồng Lai, chỉ có tử tội. Vũ Văn Mặc Phong cười gằn, thao túng Dương Thần Đồ, khí thế vô cùng. Hắn chờ mong lấy, này một đám đột nhiên xuất hiện thanh vân cảnh, tại Dương Thần Đồ trấn áp phía dưới, biến thành tro bụi. Tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua. Đây là đương đại lớn nhất đỉnh phong lực lượng. Rất nhiều người đều không dám ngẩng đầu nhìn lấy cái kia một bức Dương Thần Đồ, cảm giác nhìn nhiều, đều là đối thần minh khinh nhận. Trong lòng chỉ có kính sợ, cúng bái. Toàn bộ thương khung, dường như tại thời khắc này được thắp sáng. Nước biển sôi trào, điên cuồng địa cuồn cuộn lấy. La Phong thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Vũ Văn Mặc Phong một kích này, cường đại đến đáng sợ. Trong thiên hạ, có thể tránh thoát người, phượng mau lân giác. Thế mà, La Phong tin tưởng, phía trước người kia, không biết tránh. Càng không cần đi tránh né. Bởi vì hắn là La Thanh Đế. La Phong trong lòng, đối tổ phụ La Thanh Đế, có lòng tin tuyệt đối. Thiên hạ chú mục. Thanh Đế trở về. Thanh vân phía trên, La Thanh Đế căn bản không có dừng lại chính mình tốc độ. Làm Dương Thần Đồ uy năng trấn áp mà đến thời điểm, La Thanh Đế đôi mắt tách ra hào quang óng ánh. Khẽ vươn tay, một trương cổ lão thần cung xuất hiện. La Thanh Đế trong lòng nổi lên đã lâu cảm giác. Năm tháng vội vàng, hắn không hề nghĩ rằng, cũng có ngày, chính mình còn sẽ đích thân kéo cái này một cây cung. Phản phất là trải qua một cái luân hồi. Hôm nay, hắn La Thanh Đế, trở về. Tất cả La Thị một mạch chịu đựng đến ủy khuất, sẽ tại hôm nay. Hết thảy rửa sạch. Tất cả La Thị một mạch địch nhân, đều sẽ tại hôm nay, toàn bộ chém giết. Mũi tên dựng vào. Dương cung. Bắn tên. Một mạch mà thành. Nương theo lấy tiễn pháp tướng, trong khoảnh khắc, phá không mà đi. Hưu. Liệt dương quang mang cường thịnh, thế nhưng là, cái kia một chi thần tiễn, lại tại thời khắc này, càng thêm chói mắt. Hóa thành lưu quang, thẳng bắn đi. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt cũng là trợn to mấy phần. Trong đầu hắn, vô ý thức hiện lên mấy chữ. Hậu nghệ xạ nhật. Một cái kia tồn tại ở trên địa cầu truyền thuyết thần thoại, tại lúc này, tựa hồ muốn hiện ra. Khác biệt là, giờ phút này, là Thanh Đế xạ nhật. Nằm mơ đi. Vũ Văn Mặc Phong nhưng lại có tuyệt đối tự tin, giữ tợn cười rộ lên, nương tựa theo một mũi tên, liền muốn phá Dương Thần Đồ. Quả thực cũng là thiên hoang dạ đàm, cười to thiên hạ. Oanh. Thần tiễn tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt liền đánh trúng Dương Thần Đồ. Vũ Văn Mặc Phong chờ mong lấy cái kia một mũi tên trực tiếp hóa thành tro tàn mà biến mất. Thế mà, một giây sau, Vũ Văn Mặc Phong linh hồn lại đều kinh hãi lên. Hoảng sợ kinh hãi. Dương Thần Đồ vậy mà tại trong khoảnh khắc trung động kịch liệt, điểm này đốt thương khung, khiến nước biển sôi trào một vòng hừng hực liệt dương, tại giờ khắc này, trực tiếp ảm đạm xuống, càng không ngừng rung động. Muốn chống cự, thế nhưng là, hiển nhiên đánh giá thấp một tiễn này uy năng. Không. Vũ Văn Mặc Phong ánh mắt toát ra kinh khủng, khó có thể tin, kinh hãi vạn phần. Âm âm. Liệt dương vỡ tan, Dương Thần Đồ, tứ phân ngũ liệt. Tràn ngập ở giữa thiên địa cái này chướng mắt liệt dương ánh sáng, dưới một tiễn này, biến thành tro bụi. Thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại tất cả mọi người linh hồn phía trên. Vũ Văn Mặc Phong thân thể trực tiếp ngang bay ra ngoài, cùng thổ mấy ngụm máu tươi, quanh ngã trên mặt đất. La Thanh Đế thần sắc đạm mạc bình tĩnh, chân đạp thanh vân, chậm rãi dừng ở Bồng Lai Tiên Đảo trước. Hắn dùng cái này kinh hải thế tục một tiễn. Tuyệt thế một tiễn. Hướng thế nhân tuyên cáo. Thanh Đế trở về. Gió biển vẫn như cũ gào thét, sóng biển còn tại bốc lên. Thanh vân phía trên, Thanh Đế dương cung, lập lòe thương khung, một tiễn này chi uy, chấn nhiếp Bồng Lai Tiên Đảo. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, cùng bên ngoài vùng biến thế lực, tại thời khắc này, đều yên tĩnh lại. Từng đôi mắt gắt gao mở lớn đến tròn vo, nhìn chằm chằm La Thanh Đế. Bảo khí, dương thần đồ, hạng gì lóa mắt, hạng gì bá đạo, cường đại cỡ nào, kết quả, một tiễn phá đi. Cái này để người ta rất khó tưởng tượng đạt được, một tiễn này uy năng, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Có lẽ, chỉ có Vũ Văn Mặc Phong mới là thấm thiết nhất cảm nhận được, làm thần tiễn phá không mà đến, bắn về phía dương thần đồ thời điểm, Vũ Văn Mặc Phong còn cực tự tin, như thế bảo khí, há là bình thường thế công có thể phá giải. Kết quả, hắn thất bại thảm hại. Ngã xuống đất thổ huyết, thân thể bị thương nặng. Chỉ là, đối phương một tiễn chi uy. Vũ Văn Mặc Phong giãy dụa lấy đứng lên, ngẩng đầu nhìn La Thanh Đế ánh mắt, đúng là mang theo vài phần e ngại. Thanh âm hơi run, này người lực lượng mạnh mẽ khó lường, mau mời đảo chủ đi ra. Bồng Lai đảo chủ, đồng dạng cũng là thánh điện điện chủ, hiện nay trên đời, Bồng Lai tiên đảo đệ nhất nhân. Mà Bồng Lai đệ nhất thánh tử, chính là Bồng Lai đảo chủ duy nhất đệ tử thân truyền. Đại chiến đến tận đây, hai người đều chưa từng xuất hiện. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, tất cả Bồng Lai tiên đảo thánh điện trưởng lão đều cấp tốc hội tụ, vẻ mặt nghiêm túc. Trên mặt bọn họ không còn có lúc trước chuyện trò vui vẻ, nhẹ nhàng như thường. Nhân sinh như hí. Bọn họ vốn là ôm lấy xem kịch tâm tính để thưởng thức một trận chiến này, thật tình không biết, bây giờ đã trở thành kịch bên trong người. Trước mắt địch nhân, thật có khả năng, phá hủy toàn bộ Bồng Lai tiên đảo. Loại cảm giác này, khiến rất nhiều thánh điện trưởng lão vô cùng không thoải mái. Bồng Lai tiên đảo, từ trước đến nay cao cao tại thượng, tại thiên ngục cảnh địa, là siêu nhiên tại thế bên ngoài tồn tại. Từ xưa đến nay, không người dám khiêu khích Bồng Lai tiên đảo. Có thể hôm nay, Bồng Lai tiên đảo vậy mà tao ngộ trước đó chưa từng có cự đại uy hiếp. Hơn 20 người thanh vân cảnh cường giả đã đến, còn có hơn 10 vị 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, cũng ào ào theo kim huyết thiên mã phía trên, nhảy xuống, đương nhiên, còn bao gồm La Quân Trần, La Thất Công, cùng La Phong Địa Ngục chiến đội các huynh đệ bọn người. Nguyên một đám chiến ý dâng trào, lấy cường thế vô cùng tư thái, tư thế phản phất là muốn vây quanh toàn bộ Bồng Lai tiên đảo. Khí thế như hồng. Trong thiên hạ, cái gì thời điểm nhiều như thế một đám thanh vân cảnh tồn tại? Vũ Văn Mặc dạ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm La Thanh Đế, ngươi đến tột cùng là ai? Không thể phủ nhận, thực lực ngươi xác thực cường đại, ta có thể Bồng Lai đảo chủ, chưa hẳn không bằng ngươi. Ngươi làm gì làm một đám mạo phạm Bồng Lai người? Đối địch với Bồng Lai. La Thanh Đế coi thường liếc một chút Vũ Văn Mặc dạ. Lúc này, La Phong tới gần La Thanh Đế, tổ phụ. La Phong vừa mở miệng, tất cả mọi người ngây người. Vũ Văn Mặc dạ càng là trong chớp mắt cảm giác được khuôn mặt một trận nóng bỏng. La Phong tổ phụ. Hắn vừa mới vậy mà muốn xúi dục La Phong tổ phụ, không đối địch với Bồng Lai. Vũ Văn Mặc dạ vốn còn muốn, nếu như có thể, dùng một số bảo khí hoặc là thánh dược các loại, lôi kéo vị này cường giả bí ẩn. La Phong một câu, để hắn hy vọng hoàn toàn sụp đổ. La Phong tổ phụ. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm La Thanh Đế. Riêng là, nơi xa vùng biến thế lực, càng là nghiêm túc nhìn chăm chú lên La Thanh Đế. Tại La Thanh Đế mới vừa xuất hiện thời điểm, trong bọn họ, liền có người dám cảm giác, cái này người cho bọn hắn một loại cực cảm giác quen thuộc cảm giác. Bọn họ tự hồ ở chỗ nào, gặp qua người này hình ảnh. La Phong, họ La. Đột nhiên, một tên tương đối tuổi già võ giả đôi mắt trừng lớn lồi ra, là hắn. Không thể nào. Có người thốt ra, thanh âm mang theo kinh hãi, khó có thể tin, La Thanh Đế. Âm âm. Giống như từng đạo sấm sét lóe sáng, rung động khắp nơi. La Thanh Đế. Cái tên này, ngày xưa tại thiên ngục cảnh địa, lưu lại cực nồng dày sắc thái thần thoại. Không giới hạn tại lục địa, vùng biến phạm vi bên trong, đều từng có lưu La Thanh Đế truyền kỳ. Thế nhưng là, bây giờ khoảng cách La Thanh Đế thời đại kia, thực sự quá xa xôi. La Thanh Đế đã sớm mai danh ẩn tích vô số năm tháng. Hôm nay, lại không hề có điềm báo trước xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo. La Thanh Đế. Giờ phút này, Tô Ý Vân đôi mắt cũng trợn to đến cực hạn, nhìn qua La Thanh Đế. Tại La Phong xuất hiện trước đó, La Thị một mạch tín ngưỡng, trăm ngàn năm không thay đổi tinh thần linh hồn, duy chỉ có một người. La Thanh Đế. Tô Môn một mạch trong mật thất, thậm chí còn có La Thanh Đế bức họa đồ. Chỉ là, La Phong không đề cập La Thanh Đế thân phận, ai sẽ đi suy đoán, La Thanh Đế lại còn ở nhân gian. Bịch. Tô Ý Vân bịch quỳ xuống đất, thanh âm mang theo kích động, run rẩy, bái kiến Thanh Đế tôn tổ. Gần như đồng thời, nguyên một đám Tô Môn một mạch đệ tử đều ào ào quỳ xuống đất. Thành kính, cúng bái. Tô Môn một mạch đệ tử, bái kiến Thanh Đế tôn tổ. La Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác kiêu ngạo. Cách bao nhiêu năm tháng, La Thanh Đế vừa xuất hiện, tên hắn vẫn như cũ vang dội, hắn vẫn như cũ là truyền kỳ. Trở về vẫn là Thanh Đế. Thân là La Thanh Đế hậu nhân, La Phong làm mà cảm thấy kiêu ngạo. La Thanh Đế. Vũ Văn Mặc Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm, ngươi, đúng là La Thanh Đế. Vũ Văn Mặc Dạ nhìn không được vô ý thức hít sâu một hơi, cái thân phận này, lệnh hắn quá mức trung động. Thanh Đế trở về, thế tất dẫn lên phong vân biến ảo, phiên vân phúc vũ. Vũ Văn Mặc Dạ rốt cục ý thức được một chút, hôm nay, Bồng Lai Tiên Đảo muốn cùng La Thị một mạch, nhất quyết tử chiến. Không tồn tại bất luận cái gì lòng cầu gặp may. Lấy La Thanh Đế cầm đầu một nhóm người này lực lượng, tuyệt không kém Bồng Lai Tiên Đảo. Sinh tử nhất chiến. Vũ Văn Mặc Dạ đôi mắt không khỏi nhìn về phía thánh điện phương hướng, nội tâm lo lắng, Bồng Lai đảo chủ, như cũ không có hiện thân. La Thanh Đế ánh mắt lạnh lùng, cùng vì địa cầu tiên dân một mạch, ta La Thị một mạch, cho tới bây giờ đều là đợi Vũ Văn nhất tộc vì huynh đệ huyết mạch, lại không nghĩ rằng, dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngày xưa ta còn thân thủ vung trồng không ít Vũ Văn nhất tộc cường giả, đây là ta La Thanh Đế đời này phạm phải lớn nhất lỗi lầm lớn. Để Bồng Lai đảo chủ lăng ra đến. La Thanh Đế thanh âm trong lúc đó mở rộng vô số lần, gây nên sóng biển tung trời, ầm ầm nổ lên, quanh quẩn ở giữa thiên địa, lấy Thanh Đế tên phát thệ, hôm nay, không sang bằng Bồng Lai, ta, không còn vì Thanh Đế. Sát khí ngút trời. Không có bất kỳ cái gì một chút do dự, quyết tuyệt vô cùng. Hắn đến, chính là vì quyết nhất tử chiến. Còn lại, đều không có chuyện gì để nói. Nơi xa vây xem vùng biến thế lực cũng không biết La Thị một mạch cùng Bồng Lai Tiên Đảo ở giữa ân oán ngọn nguồn, bọn họ chỉ biết là, Thanh Đế trở về, hôm nay thiên ngục cảnh địa, sẽ phải thời tiết thay đổi. Từng tia ánh mắt mở lớn đến tròn vo, nhìn ra xa Bồng Lai. Người nào sẽ nghĩ tới, từng tại thiên ngục cảnh địa lưu lại bất hủ truyền kỳ La Thanh Đế, lại hội cường thế trở về. Bồng Lai Tiên Đảo, còn dám tự xưng là vô địch sao? Lúc trước cái kia một số Bồng Lai Tiên Đảo trung thực người ủng hộ, giờ phút này cũng không khỏi đến lo lắng. Trận chiến này, hưu chết vào tay ai, không đến cuối cùng một khắc, không có rốt cuộc. La Thanh Đế mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Vũ Văn Mặc Dạ. Bồng Lai đảo chủ, còn không dám lăn ra đến sao? Tiếng như lôi động. Ha ha, La đại ca, nói không chừng, hắn đã sớm hoảng sợ chạy, chẳng có gì lạ. Mạc Vấn Thiên cười tiến lên. Gánh vác lấy một thanh cự kiếm, toàn thân khí tức sắc bén vô cùng, hai mắt như điện, quét qua phía trước, cười nói, các ngươi đều nhớ La Thanh Đế, xem ra, không có người nhớ đến ta Mạc Vấn Thiên. Lời nói rơi xuống, trong đám người không ít người đôi mắt toát ra vẻ chấn động. Ngày xưa từng có Thông Thiên Kiếm Hoàng, danh xưng tuyệt đại cường giả Mạc Vấn Thiên. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là hắn. Liền La Thanh Đế tất cả thuộc về đến, Mạc Vấn Thiên xuất hiện. Lại có cái gì kỳ quái? Nguyên lai, những cái kia đã từng thần bí biến mất tuyệt thế cường giả nhóm, đều còn sống. Ta nhớ được, thiên ngục cảnh địa trong lịch sử, xác thực có không ít thần bí quỷ dị mất tích cường giả, tuyệt thế thiên kiêu. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía lấy La Thanh Đế cầm đầu một nhóm người này. Thần sắc toát ra rung động. Bất quá, bên trong có ít người, còn thật ẩn ẩn bắt được mấy phần khí tức quen thuộc. Một số hình dáng, tự hồ tại cái nào gặp qua. Phải biết, ngày xưa một số cường giả, bọn họ tức liền biến mất nhiều năm, có thể thiên ngục cảnh địa bên trong, y nguyên còn lưu truyền có hắn hình ảnh, bức họa. Chờ chút. Đao thần đoạn lưu thủy. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, đây không phải là 100 năm trước danh chấn thiên hạ đao thần đoạn lưu thủy sao? Hắn, vậy mà cũng trở về tới. Còn có Khương Tử Phong. Đó là tiêu giao khách Tiêu Trường Phong. Bách hoa tiên tử Bạch Như Vũ. Cả đám đều triệt để chấn kinh ở. Cái này từng cái danh tự, đều từng là thiên ngục cảnh địa lóa mắt tồn tại. Bọn họ đều đủ để đại biểu cho thiên ngục cảnh địa một thời đại. Thần bí quỷ dị mất tích. Rất nhiều người đều coi là, bọn họ đều là bước vào đệ nhất bí cảnh, lại không có đi ra. Dù sao, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, thần bí nhất chi địa, cũng là đệ nhất bí cảnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo đệ nhất bí cảnh đi tới. Là Thành Đế, Mạc Vấn Thiên, Khương Tử Phong các loại này một đám lóa mắt thiên kiêu, bọn họ đi thăm dò số một bí cảnh, chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ, bọn họ đều trở về. Chẳng lẽ, bọn họ đều theo số một bí cảnh trở về? Vũ Văn Phượng sắc mặt âm trầm xuống, nàng mới từ Lam Nhã Phù trong miệng biết được số một bí cảnh bí mật, là Thành Đế bọn người xuất hiện, tự nhiên để cho nàng vô ý thức suy đoán, là Thành Đế bọn người, là theo cái kia thần bí tu hành đại thế giới trở về. Vũ Văn Phượng âm thầm nắm thành quả đấm. Cái kia vốn nên là thuộc về Vũ Văn nhất tộc đại cơ duyên. La Phong đệ đệ, mới vừa rồi là ai khi dễ ngươi? Lúc này, Bạch Như Vũ đi tới, cười hướng La Phong mở miệng, tỉ tỉ cho ngươi nhẹ nhõm. Đó còn cần phải nói. Đem trọn cái bồng lai tiên đảo giết mấy lần, liền đầy đủ. Tiêu Trường Phong khuôn mặt mỉm cười, La Phong, đến đón lấy thì giao cho chúng ta đi. Vũ Văn mặt dạ thần sắc âm trầm đến cực hạn. Theo Bạch Như Vũ bọn người đơn giản lời nói ở giữa, hắn có thể cảm nhận được, bọn này biến mất trước kia cường giả, là thật tâm đến tương trợ La Thị một mạch. Bọn họ tự hồ cùng La Phong quan hệ không ít. Cái này khiến Vũ Văn mặt dạ bọn người cảm giác được thật không thể tin. La Phong tuổi tác, cùng trong bọn họ trẻ tuổi nhất, đều chênh lệch vượt qua 100 tuổi. Bọn họ như thế nào kết giao làm hảo hữu? Cái bên trong nguyên nhân, khiến người ta khó hiểu. La Phong vừa chắp tay, làm phiền chư vị tiền bối. Việc nhỏ. Mạc Vấn Thiên trực tiếp rút kiếm, thông thiên huyễn kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát, giống như vô số đạo huyễn ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa, khuấy động lên vạn trường sóng lớn, đầy trời kiếm ý tràn ngập mà đi, trực tiếp thẳng hướng bồng lai tiên đảo trong trận doanh thực lực mạnh nhất Vũ Văn Mạc Dạ. Lão thất phu, đến chiến. Mạc Vấn Thiên đôi mắt đều là ngạo ý. Vốn khốn đại mộng chu nhiều năm, trong bọn họ mỗi người thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là, năm tháng dài đằng đẵng cô tịch, tra tấn bọn họ linh hồn, bọn họ không giây phút nào không nghĩ tới rời đi cái kia làm bọn hắn vừa yêu vừa hận đại mộng chu không gian. Thẳng đến La Phong xuất hiện. Không chỉ có làm bọn hắn hồn về thân thể, trả lại cho bọn họ tuyệt đối tự do thân. Theo đại mộng chu trong không gian đi ra người, mỗi một cái đều là thật lòng địa cảm ơn La Phong. Hôm nay, cũng không tiếc đại giới, vì La Phong nhất chiến. Vũ Văn Mặc Dạ trong tay bảo khí vung ra, ngăn cản Mạc Vấn Thiên thế công. Đằng đẵng kiếm quang thao thao bất tuyệt mà đến, mang theo rì rào tuyết hoa giống như lãnh mang, huyễn ảnh chồng lên, bá tuyệt sắc bén. Oanh! Kịch liệt va chạm, đỉnh phong quyết chiến, mở màn. La Phong ánh mắt nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, có chút ngoài ý muốn. Hắn xác thực không nghĩ tới, Mạc Vấn Thiên tiện bối hồn về thân thể về sau, lại đồng dạng cũng là thanh vân cảnh tam trọng. Vừa ra tay, liền thể hiện ra không thua bởi Vũ Văn Mặc Dạ thực lực. Phải biết, tại bồng lai tiên đảo bên trong, Vũ Văn Mặc Dạ cùng Vũ Văn Mặc Phong hai đại thánh điện trưởng lão thực lực, gần với bồng lai đảo chủ, đều là thanh vân cảnh tam trọng tồn tại. La Phong đột nhiên ngừng thở, đôi mắt tách ra một trận ánh sáng. Tổ phụ La Thanh Đế, vừa mới dễ dàng như thế liền trọng thương Vũ Văn Mặc Phong, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. La Thanh Đế cảnh giới, đã sớm áp đảo thanh vân cảnh tam trọng phía trên. Theo đại mộng chu bên trong đi tới những cường giả này lực lượng, tại phía xa La Phong tưởng tượng phía trên. La Phong tâm thần không cách nào áp chế địa kích động lên. Sang bằng bồng lai, hôm nay đáng đợi. Theo Mạc Vấn Thiên xuất thủ, còn lại theo đại mộng chu trong không gian đi ra cường giả, cũng ào ào xuất thủ. Hơn 20 tên thanh vân cảnh cường giả, hăng hái, cường thế vô cùng. Thẳng hướng bồng lai tiên đảo bên trong thánh điện trưởng lão. Một trận thanh vân cảnh cường giả ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Cưỡi mây đạp gió, sát khí ngút trời, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, hình ảnh càng là kinh tâm động phách. Tại lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, chưa bao giờ tại thiên ngục cảnh địa xuất hiện qua thanh vân cảnh tồn tại, bây giờ, mười mấy cái đồng thời xuất hiện, quyết nhất tử chiến. Chiến. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ đồng học cũng là hưng phấn tới cực điểm, huy động lên trong tay đại đường chiến kích, oa oa kêu to vài tiếng thì giết đi qua, bồng lai lão tặc nhóm, các ngươi không là ưa thích lấy nhiều khi ít sao? Bây giờ nhìn các ngươi làm sao lấy nhiều khi ít? Ha ha, giết sạch các ngươi bọn này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mang vương chí tôn thân thế, mạnh mẽ vô cùng, uy chấn bồng lai. Giết. Giờ khắc này, Tô Môn một mạch con cháu ánh mắt cũng đều ào ào tách ra hừng hực quang mang, nội tâm huyết dịch dường như liền muốn sôi trào, toàn thân phản phất có được dùng không tận lực lượng, huy động lên binh khí trong tay. Theo đại mộng chu trong không gian đi ra cường giả bên trong, còn có không ít 10 bước kim đan đại đạo cảnh, bọn họ cái này vòng chiến, trong nháy mắt liền thay đổi cục thế, xuất lĩnh lấy Tô Môn một mạch, phản công bồng lai tiên đảo. Lão đại hết sức chờ một ngày này, rốt cục đến. Phán quan bóng người lướt gấp sông lên, cuồng cười một tiếng, ta địa ngục chiến đội, đương nhiên sẽ không rơi vào người sau. Bọn họ đều từng thề, đợi lão đại muốn đạp vào bồng lai ngày nào đó, bọn họ cũng thề chết cũng đi theo. Bất luận là như thế nào tình huống phía dưới. Địa ngục chiến đội, sống vai mà chiến, không rời không bỏ. Sang bằng bồng lai. Mặt sắc cũng là hăng hái, sát khí đằng đằng. Trong khoảnh khắc, bồng lai tiên đảo, tiếng hô, giết. Rung trời. Giết. Giết. Giết. Cổ lão bồng lai tiên đảo, trong truyền thuyết tiên gia tụ tập chi địa, giờ khắc này, tiếng hô, giết, rung trời, trở thành sát lục chi địa. Máu chảy thành sông. Bồng lai tiên đảo bên trong, rất nhiều tiên hoa linh thảo thánh dược lọc vào phá hư, bị máu tươi nhiễm đỏ, mà giờ khắc này, không có người chú ý những thứ này, đều đã giết đỏ mắt. Từ địa cầu Bất Chu Sơn trở về các cường giả lực lượng, nghiền ép giờ phút này bồng lai tiên đảo, xuất lĩnh Tô Môn một mạch con cháu, triển khai lớn nhất có mạnh mẽ phản công. Sang bằng bồng lai, bốn chữ, vang tận mây xanh phía trên. Một ngày này, rốt cục tới. La Phong đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một đạo hừng hực quang mang, ánh mắt như điện, quét về phía chiến trường. Đột nhiên, trên chiến trường, có một thanh âm vang vọng mà lên. Lạc Thục Văn vô cùng nóng nảy, La Phong, ngăn lại nữ nhân kia. Mẫu thân ngươi cùng Tiểu Tuyết, chính là nàng phụ trách trông coi. Lạc Thục Văn chú ý tới, Vũ Văn Phượng tại hướng phía sau lui, không khỏi lớn tiếng quát lên. La Phong ánh mắt trực tiếp để mắt tới. Hắn đối với nữ nhân này có chút ấn tượng, tại La Thanh Đế bọn người xuất hiện trước đó, nàng này trong ngôn ngữ, tràn ngập châm chọc trêu tức. Sưu. La Phong không do dự, bóng người hóa lôi, hướng về Vũ Văn Phượng tiến lên. Giết La Phong. Lúc này, một bên lại đột nhiên ở giữa giết ra hai tên thánh điện trưởng lão, ánh mắt phun trào lấy hung ác sát cơ, ùn ùn kéo đến chi thế, muốn đem La Phong dồn vào tử địa. Rầm rầm rầm. La Phong tốc độ bị ngăn trở. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, Vũ Văn bóng người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hưu. Trong điện quang hỏa thạch, cửu lê thánh đao ra khỏi vỏ. Trạm ánh đao màu xanh lam xẹt qua chân trời. Thượng cổ truy lôi trảm. Hai đạo huyết tiễn phun ra, hai tên thánh điện trưởng lão ngã vào trong vũng máu. La Phong cũng không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút, cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, bóng người lóe lên, hướng về Vũ Văn Phượng biến mất phương hướng đuổi theo. Tinh thần lực dao động lan tràn ra, rất nhanh liền phát giác được Vũ Văn Phượng khí tức. Nàng chính hướng về thánh điện phương hướng tiến lên. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, bất động thanh sắc, trực tiếp đuổi theo. Nhanh! Vũ Văn Phượng nội tâm lo lắng. Bồng lai tiên đảo phía trên cục thế đã không ổn, lấy La Thanh Đế cầm đầu đám kia cường giả, một mực nắm trong tay trên trận cục diện. Vũ Văn Phượng nóng vội phía dưới, nghĩ đến bị giam giữ tại trong thánh điện nữ nhân kia. Có lẽ, có thể lấy nàng làm con tin, thay đổi cuộc chiến đấu này. Lam Nhã Phù, hy vọng ngươi có chút giá trị, nếu không, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Vũ Văn Phượng khuôn mặt dữ tợn, việc đã đến nước này, nàng cũng không lo được cùng một chỗ, ta tuyệt đối sẽ không để người đem ngươi bình an cứu ra. Hôm nay, nếu như bồng lai diệt vong, ngươi cũng phải chôn cùng. Vũ Văn Phượng một bước tiến nhập thánh điện. Hoàn toàn chưa phát giác, sau lưng có một bóng người, đã lặng yên đi theo phía trên. Tại La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập bao phủ phía dưới, Vũ Văn Phượng căn bản không có cách nào đào thoát đến rơi. Thế mà, làm tiến nhập thánh điện một khắc này, La Phong trong lòng ẩn ẩn có loại nặng nề khí tức. Bên trong tòa thánh điện này, tựa hồ giấu có cái gì? Làm cho người không an đông tây. La Phong hít sâu một hơi, làm chính mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Ánh mắt kiên định. Đến thời khắc này, dù là phía trước có lại đại kiếp nạn, La Phong cũng sẽ không dừng lại tốc độ. Mẫu thân hắn, ngay tại bên trong tòa thánh điện này. Nương, hài nhi còn. La Phong trong lòng mặc niệm, theo sát Vũ Văn Phượng bóng người. Càng đi về trước, La Phong càng là phát giác được, nơi này, khắp nơi trải rộng lĩnh vực. Cho dù là theo sát Vũ Văn Phượng, La Phong cũng có muốn mấy lần, suýt nữa muốn xúc động nơi này lĩnh vực. La Phong thần sắc dần dần trịnh trọng lên, hết sức chăm chú. Không có ai biết, giờ phút này, tại thánh điện một cái khác vị trí. Một chỗ vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh địa phương. Đây là toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo thiên địa linh khí nồng nặc nhất chi địa. Bồng Lai đảo chủ, Vũ Văn Cổ Hàn, chính là ở chỗ này tu hành. Phương viên 10 dặm, giờ khắc này, đột nhiên, pháp tướng chiếu hư không, trong không khí quanh quẩn từng đợt gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu thảm thiết âm, cùng trước mắt cái này tiên gia bảo địa, không hợp nhau. Một tầng sương máu bỗng dưng mà sinh, tràn ngập bốn phương tám hướng. Đây là Bồng Lai Tiên Đảo Vũ Văn Cổ Hàn chỗ lĩnh hội pháp. Khô Lâu Thần Ma. Vũ Văn Cổ Hàn đôi mắt bắn ra một đạo sáng chói mắt hàn mang, khuôn mặt toát ra dữ tợn cười như điên chi sắc. Thanh vân cảnh tứ trọng, ta rốt cục đột phá. Vũ Văn Cổ Hàn trong lòng kích động. Khô Lâu Thần Ma pháp là Vũ Văn Cổ Hàn theo thăm dò một chỗ thần bí tà ác chi địa bên trong đoạt được. Cùng Vũ Văn Ám Sơn chỗ lĩnh hội tế huyết pháp, xuất từ cùng một cái bí địa. Chỉ là, bao quát Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, cũng không người biết được, Khô Lâu Thần Ma pháp chính là một môn hoàn chỉnh pháp. Vũ Văn Cổ Hàn muốn cất tiếng cười to, kích động vạn phần. Hắn cảm thụ đến giờ phút này chính mình cường đại. Hoàn chỉnh pháp, ta Vũ Văn nhất tộc, nhất định đi hướng mới đỉnh phong. Vũ Văn Cổ Hàn trong tay nắm lên quyền đầu, bốn phương tám hướng, Khô Lâu pháp tướng lúc ẩn lúc hiện, thần ma một đạo, mới là đại đạo. Vũ Văn Cổ Hàn ánh mắt hướng về một phía sườn nhìn sang. Trác Nhi lại cũng xuất quan, nhất định cũng có thu hoạch. Vũ Văn Cổ Hàn khuôn mặt toát ra mỉm cười. Hắn đắc ý con cháu, Bồng Lai Tiên Đảo hiện nay đệ nhất thánh tử, Vũ Văn Trác. Trác Nhi là vạn chúng không một vô kiếp thần thể, thiên tuyển chi thể, tu hành đại đạo, một mảnh đường bằng phẳng, mà lại, còn nắm giữ đến từ đời trước vô kiếp thần thể truyền thừa, cũng là hoàn chỉnh pháp. Vũ Văn Cổ Hàn ánh mắt nóng rực, đợi một thời gian, hắn tạo hóa, tuyệt đối không dưới ta. Vũ Văn Cổ Hàn không nhịn được muốn lên tiếng thét dài. Đây là Vũ Văn nhất tộc thời đại Hoàng Kim. Vũ Văn Cổ Hàn thân thể nhảy lên một cái, thiên ngục cảnh địa, đã không tại ta truy cầu bên trong, có lẽ tương lai một ngày nào đó, Vũ Văn nhất tộc, đem về đạp vào càng rộng lớn hơn thế giới. Vũ Văn Cổ Hàn cười to. Ta Vũ Văn nhất tộc, mới là trời cao chiếu cố con cưng, ngày xưa La Thị một mạch, lại tính được cái gì? Vũ Văn Cổ Hàn bóng người vút qua mà ra. Cũng là thời điểm, triệu tập tất cả mọi người, nói cho bọn hắn, Vũ Văn nhất tộc, đã nắm giữ hoàn chỉnh pháp, thiên hạ này, vĩnh viễn, duy ta độc tôn. Sưu. Làm Vũ Văn Cổ Hàn bóng người một lướt đi ra, rời đi cái kia một phiến thiên địa linh khí dư giả vô cùng không gian về sau, bóng người bỗng nhiên dừng lại xuống tới, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Bây giờ dù là vẫn là tại thánh điện chỗ sâu, hắn yên nguyên có thể trước tiên cảm nhận được một cổ nồng đậm mùi huyết tinh. Hắn sở tu hành ở Khô Lâu Thần Ma pháp, đối như vậy giết hại mùi huyết tinh, phá lệ mẫn cảm. Xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Cổ Hàn nhướng mày, hắn sẽ không nghĩ tới, lại sẽ có người, dám bước vào Bồng Lai, cùng Vũ Văn nhất tộc triển khai quyết đấu. Cùng tất cả Bồng Lai con cháu đồng dạng, theo Vũ Văn Cổ Hàn, trên đời này, không có có thể cùng Vũ Văn nhất tộc chống lại lực lượng. Vũ Văn Cổ Hàn sở tu hành cái kia mảnh linh khí nồng đậm chi địa, cùng ngoại giới là tuyệt đối ngăn cách. Hắn căn bản nghe không được triệu thiên pháp chuông gõ vang. Càng không biết bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Sưu. Làm Vũ Văn Cổ Hàn bóng người xuất hiện tại chiến trường thượng không trong chốc lát, cả người đều ngốc trệ. Trong đầu giống như có sấm sét ầm ầm mà bổ trúng. Vũ Văn Cổ Hàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn. Phóng tầm mắt nhìn tới, người ngã ngựa đổ, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông, giống như tại viết một cuộc chiến tranh bi ca. Chánh thức khiến Vũ Văn Cổ Hàn khó có thể tiếp nhận là, cái này một khúc bi ca nhân vật chính, là Bồng Lai Tiên Đảo, là hắn trước một khắc còn đắc chí, cho rằng đang ở vào thời đại Hoàng Kim, không người có thể gây Vũ Văn nhất tộc. Mới đi ra, liền bị đánh mặt. Không ít Vũ Văn nhất tộc Thánh Điện Trưởng Lão, Thanh Vân Cảnh tồn tại, bây giờ ngã vào trong vũng máu, tiếng kêu rên vang vọng không ngừng. Bồng Lai con cháu tình cảnh, thê thảm vô cùng. Vũ Văn Cổ Hàn đôi mắt trợn to, hắn còn trông thấy, Tô Môn một mạch môn chủ Tô Ý Vân, chân đạp Thanh Vân, đối phó Vũ Văn nhất tộc bên trong một tên Thánh Điện Trưởng Lão. Một sát na này, Vũ Văn Cổ Hàn trực tiếp trong gió lộn xộn. Đảo chủ, La Thị một mạch đánh tới, Tô Môn một mạch phản nghịch, Bồng Lai nguy rồi. Vũ Văn mặt dạ thanh âm lớn rống mà vang vọng mà lên, hắn tại Mạc Vấn Thiên Thế Công phía dưới, cảm giác liền thở một ngụm cũng khó khăn. Khi nhìn thấy Vũ Văn Cổ Hàn xuất hiện thời điểm, Vũ Văn mặt dạ trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Thế nhưng là, Vũ Văn Cổ Hàn đến chiến trường về sau, lại vẫn đứng ngẩn người, cái này khiến Vũ Văn mặt dạ lo lắng không thôi, liên tục lên tiếng, cáo tri Vũ Văn Cổ Hàn nơi này phát sinh hết thảy. La Thị một mạch, La Thanh Đế. Vũ Văn Cổ Hàn trong lòng nhẹ kinh hãi, có chút khó có thể tin, quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia một bên, La Thanh Đế cũng không có xuất thủ, bây giờ chân đạp Thanh Vân, đồng dạng nhìn về phía Vũ Văn Cổ Hàn cái phương hướng này. Vũ Văn Cổ Hàn đôi mắt chớp động qua sát cơ. Chỉ là La Thị một mạch dương nhiệt, lại còn có thể nổi lên như vậy sóng lớn. Quả thực thì là muốn chết. Vũ Văn Cổ Hàn khóe miệng dương nhẹ. Nếu là ở hắn trước khi bế quan, có lẽ sẽ còn trong lòng có e dè. Nhưng hôm nay, hắn vừa mới tiến một bước lĩnh hội ở Khô Lâu Thần Ma Pháp, bước vào Thanh Vân Cảnh tứ trọng, tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Vũ Văn Cổ Hàn không e ngại bất cứ địch nhân nào. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Dù cho là Thanh Đế, vùng biến cũng là ngươi nơi chôn thây. Vũ Văn Cổ Hàn lăng không cất bước, chậm rãi tới gần La Thanh Đế, trên thân sát khí lan tràn ra, thương khung dường như lập tức nhiễm lên một tầng đỏ như máu ánh sáng, chiếu rọi vùng biến. Không ít người lập tức cảm nhận được một cổ rùng mình khí tức, vùng biển này tựa hồ trở thành như địa ngục làm cho người hoảng sợ chi địa. Rét lạnh vô cùng khí tức tràn ngập tại trong không khí. Người này chính là Bồng Lai đảo chủ. Nơi xa vây xem vùng biến thế lực võ giả, có tiếng người không khỏi run rẩy lên, cổ khí tức này làm cho người có loại nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ, kinh hãi. Đến cùng là Bồng Lai tiên đảo, vẫn là Bồng Lai ma đảo. So sánh dưới, La Thanh Đế lại là một thân hạo nhiên chính khí. Giờ phút này Vũ Văn Cổ Hàn cho người ta một loại cực khí tức khủng bố, uyển như đến từ thâm uyên tà linh, ác ma. La đại ca, người này khí tức, có chút quỷ dị. Tiêu Trường Phong trầm giọng địa mở miệng, thần sắc có một tia ngưng trọng, Bồng Lai đảo chủ đứng lơ lửng trên không, còn không có xuất thủ, liền cho hắn một loại cực cảm giác áp bách cảm giác. Có thể khẳng định, tại chỗ trừ La Thanh Đế, không người có thể chống lại Bồng Lai đảo chủ. Bạch Như Vũ vung tay lên, thiên nữ tán hoa, thế công như mưa, tuyệt mỹ ở giữa, ẩn chứa vô cùng sát cơ, ánh mắt cũng nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục giết địch. Bồng Lai đảo chủ xác thực cường đại, nhưng là, La Thanh Đế, trong mắt bọn hắn, đồng dạng cao thâm mạc trắc, cho dù là tại Đại Mộng Chu nội tướng chỗ một đoạn thời gian rất dài, bọn họ không cảm giác được La Thanh Đế cực hạn. La Thanh Đế thần sắc lạnh nhạt, thoáng nhìn Vũ Văn Cổ Hàn, trực tiếp đưa tay, dương cung bắn tên. Hưu! Thần tiễn phá không, nhanh như tia chớp. Pháp tướng ẩn hiện, kẹp sắc bén uy thế, bắn thẳng đến mà ra. Như thần long trong lúc đó xông ra vân tiêu. Khô Lâu ma tượng. Vũ Văn Cổ Hàn thanh âm lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, vạn trượng khô lâu tụ tập tại cùng một chỗ, trong nháy mắt liền hình thành một cái cao đến 100 trượng voi lớn, toàn thân thông màu đen, trải rộng quỷ dị đường vân, bốn vó đạp thiên, cự mũi dài hất lên, trực tiếp đánh phía cái kia một chi thần tiễn. Âm âm. Trong không khí quanh quẩn to lớn tiếng vang. Khô Lâu ma tượng cái mũi trực tiếp bị xuyên thấu, hóa thành một đoàn hắc vụ, thế mà, khô lâu ma tượng thân thể to lớn, thần tiễn chui vào bên trong, rất nhanh liền bị vô tận khô lâu ngăn cản, thôn phệ. Tình cảnh này, làm cho người rung động. La Thanh Đế một tiễn, liền bảo khí, dương thần độ, cũng có thể tùy tiện bắn phá, lại không phá nổi Vũ Văn Cổ Hàn đưa tay ở giữa vung ra một đầu khô lâu ma tượng, có thể thấy được, Vũ Văn Cổ Hàn lực lượng, đến cỡ nào nghịch thiên. Khương Tử Phong bọn người đồng tử cũng không khỏi đến co rụt lại, thần sắc trịnh trọng mấy phần. Bồng Lai đảo chủ, xác thực cường đại. La Thanh Đế thần sắc lại một chút không thay đổi, bình tĩnh bình tĩnh. La Thanh Đế, Bồng Lai tiên đảo, chính là ngươi truyền kỳ chung kết chi địa. Vũ Văn Cổ Hàn cười ha ha, cái kia khô lâu ma tượng bốn vó đạp thiên, cuốn lên một trận gió lốc, ùng ùng kéo đến tập kích mà đi. Hắn có được vô cùng tự tin, có thể trảm thiên hạ người. Thế gian vô địch. Vũ Văn Cổ Hàn ánh mắt cười như điên quét qua, tầm mắt chỗ sâu, lướt qua một tia nghi hoặc. Bồng Lai đệ nhất thánh tử, hắn ái đồ Vũ Văn Trác, rõ ràng đã rời đi chỗ tu hành, vì sao không thấy bóng dáng. Đen nhánh khô lâu ma tượng, hắc khí quanh quẩn, vô cùng kinh khủng, bóng người to lớn, tựa hồ muốn La Thanh Đế trực tiếp thôn phệ. To lớn ma vó nâng lên, có được vạn quân lực. Muốn dùng một chân, trực tiếp đem La Thanh Đế giẫm thành bụi phấn. Không ít người nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ, muốn hét lên kinh ngạc thanh âm. La Thanh Đế ngẩng đầu lên, thần sắc đạm mạc như thủy, bóng người bỗng nhiên xông lên. Thình lình hướng về cái kia đạp xuống khô lâu ma tượng cự vó. Đưa tay nhất quyền. Khô lâu nổ tung, hắc khí nổ tung. Cao trăm trượng khô lâu ma tượng, ngàn bay ra ngoài, một quyền kia uy danh, chấn động thương khung. Tất cả mọi người nhìn ngốc. La Thanh Đế một quyền này, nhìn qua như thế phổ thông, có thể chú tạo đi ra hiệu quả, có thể tuyệt không phổ thông. Khủng bố hung sát khô lâu ma tượng, trực tiếp bị đánh tan, nổ tung. Không ít người tất cả đều lập tức ngừng thở, trong mắt đều suýt nữa muốn lồi ra tới. Dưới bầu trời, áo xanh Thanh Đế, như thần minh giống như lóa mắt. Vũ Văn Cổ Hàn đôi mắt cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá, cũng không vẻ sợ hãi, cười lớn một tiếng, có ý tứ, xem ra, hôm nay có thể thống khoái nhất chiến. Vũ Văn Cổ Hàn hóa thân như hồng, huy quyền liền giết đi qua. Hai đại đương đại đỉnh phong cường giả, triển khai giao phong. Mỗi một kích, tự hồ cũng dẫn phát thương khung rung động, phản phất muốn đánh trách tả tơi phiến thiên địa này. Mặc kệ là La Thanh Đế, vẫn là Vũ Văn Cổ Hàn, hai người chỗ bày ra tới thủ đoạn, lực lượng, đều vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng, trong lúc nhất thời long trời lở đất, phong vân biến sắc. Đây là hiện nay thiên ngục cảnh địa mạnh nhất hai người quyết đấu. Giữa bọn hắn một trận chiến này thắng bại, đem trực tiếp ảnh hưởng hôm nay trận này đại quyết chiến đi hướng. Bởi vì bọn hắn bất cứ người nào thủ thắng, lại không người có thể cùng chống lại. Thiên ngục cảnh địa, ai vì chí tôn, ai là vương giả, người nào có thể chúa tể, liền nhìn một trận chiến này. Bồng Lai phía trên, đỉnh phong quyết đấu. Vạn chúng chú mục. Mà lúc này, thánh điện chỗ sâu. Vũ Văn Phượng từng bước một đi hướng giam giữ Lam Nhã Phù nhà đá, thần sắc nghiêm trọng, đôi mắt lóe ra tàn nhẫn. Vũ Văn nhất tộc tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ, nàng đủ khả năng làm đến, chính là đem hết khả năng, ngăn cản Vũ Văn nhất tộc trận này tai nạn. Bá bá bá. Bỗng nhiên, Vũ Văn Phượng sau lưng, vạn tiếng tề phát, lĩnh vực xúc động. Vũ Văn Phượng khuôn mặt khinh biến, bỗng nhiên quay đầu. Phía sau cách đó không xa lĩnh vực giờ phút này khởi động, dẫn phát vạn tiếng tề phát, thanh thế to lớn. Là ai? Vũ Văn Phượng đồng tử chấn động, nàng hoàn toàn chưa phát giác, đằng sau lại có người đi theo. Trong lòng một trận hoảng sợ đồng thời, Vũ Văn Phượng cười lạnh, nơi này là tập hợp toàn bộ Bồng Lai lĩnh vực chi lực bố trí đi ra lồng giam, trên đời này không có người có thể vô thanh vô tức xâm nhập. Một khi xâm nhập, lầm tiếp xúc lĩnh vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Phượng nhìn một chút phía sau lĩnh vực bị xúc động phương hướng, không tiếp tục để ý tới, quay người bước nhanh, đi hướng nhà đá. Hưu hưu hưu. Đao quang lôi động, vạn tiễn đủ trảm. La Phong thần sắc trầm thấp, hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là, nơi này lĩnh vực trận pháp thực sự quá nhiều, quá thân thiết tập hợp, mỗi đi một bước, cơ hồ đều dẫn dắt lĩnh vực, La Phong cuối cùng vẫn không cẩn thận đem lĩnh vực xúc động. Bất quá, lúc này đã nhanh muốn đến tòa này tổng hợp lĩnh vực trung tâm, La Phong đại khái có thể phán đoán ra mẫu thân bị giam giữ phương vị, lập tức toàn lực ứng phó, cấp tốc phá trận. Nhanh! La Phong từng bước một, bước hướng về phía trước. Âm âm. Băng lãnh nhà đá, hàn khí tràn ngập, nhà đá cửa lớn mở ra trong tích tắc, một cổ hàn lưu phun ra ngoài, nếu là người bình thường đứng tại vị trí này, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền trở thành tượng băng. Vũ Văn Phượng khóe miệng dương nhẹ, chậm rãi cất bước đi vào. Lam Nhã Phù cùng Tô Thiển Tuyết trước tiên ngẩng đầu. Lam Nhã Phù tâm lập tức níu chặt, nàng không thèm để ý chính mình sinh tử, thế nhưng là, làm Vũ Văn Phượng cáo tri, con trai của nàng chính xông Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, Lam Nhã Phù tâm liền không có một khắc buông lỏng. Nàng vì chính mình hài tử lo âu. Lão yêu bà, La Phong đâu? Tô Thiển Tuyết lớn tiếng mở miệng nói ra, tầm mắt cũng không che giấu được lo lắng. Ngươi vẫn là trước quan tâm một chút chính ngươi chết sống đi. Vũ Văn Phượng nhìn chằm chằm Tô Thiển Tuyết, lướt qua một tia sát cơ, sự tình đến nước này, cái này xuống nha đầu, không có còn sống tất yếu. Vũ Văn Phượng khoát tay, móng vuốt sắc bén, xé rách hư không giống như, nhấc lên một cổ sắc bén gió lạnh. Dung huyết yêu thạch phía trên, Lam Nhã Phù sắc mặt đại biến. Tô Thiển Tuyết thân thể ngang bay ra ngoài, trên thân nhiều mấy đạo huyết ngân, máu tươi chảy xuôi đi ra. Ngươi dừng tay. Lam Nhã Phù giận không nhịn nổi, đôi mắt chết trận to, Vũ Văn Phượng, ngươi nếu dám giết nàng, Vũ Văn nhất tộc, vĩnh viễn không có cơ hội bước vào số một bí cảnh nửa bước. Vũ Văn Phượng cước bộ dừng lại, lạnh lùng chầm chầm liếc một chút Lam Nhã Phù, cừu hận vô cùng, Lam Nhã Phù, ngươi ngược lại là sinh đứa con trai tốt, không chỉ có thân thủ trảm ta Bồng Lai Thánh Tử, còn khiến La Thanh Đế trở về, bây giờ đem ta Bồng Lai Tiên Đảo, náo cái long trời lỡ đất, đáng tiếc, hắn là vì ngươi mà đến, lại không nhất định, hữu cơ. Sẽ thấy ngươi. Lam Nhã Phù đồng tử chấn động. Hồi lâu, nàng cười, như bông hoa giống như chói lọi. Vũ Văn Phượng trong đôi mắt toát ra đến hận ý, không cam lòng, đủ để chứng minh hết thảy. Con nàng không có việc gì. Còn có cái gì sau đây càng trọng yếu? Tô Thiển Tuyết cũng cười, máu me khắp người, vẫn như cũ hồn nhiên ngây thơ, nụ cười thuần túy. Ta liền biết, La Phong là cái thế anh hùng, hắn đạp vào Bồng Lai, không phải là nhất thời xúc động, không chịu chết, lão yêu bà, các ngươi. Sợ sao? Không dùng trả lời, ta đã theo ngươi ánh mắt bên trong. Trông thấy hoảng sợ. Ha ha ha. Tô Thiển Tuyết không chút kiêng kỵ cười. Tử vong, nàng đương nhiên sợ, nàng chỉ là một cái 17 tuổi hoa quý thiếu nữ, còn không có chánh thức hưởng thụ qua thuộc về mình nhân sinh. Nhưng bây giờ, nàng tuyệt không sợ. Nàng theo Vũ Văn Phượng trong mắt, trông thấy Vũ Văn nhất tộc tuyệt vọng. Vũ Văn Phượng tức giận vô cùng, trong tay xuất hiện một đoạn roi dài, chậm rãi hướng về Dung Huyết Yêu Thạch đi qua. Vũ Văn Phượng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ra vào số một bí cảnh phương pháp sao? Lam Nhã Phù lớn tiếng mở miệng, số một bí cảnh chỗ thông hướng tu hành đại thế giới, đủ để khiến Vũ Văn nhất tộc đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Vũ Văn Phượng cước bộ một dừng, nhìn qua Lam Nhã Phù, khóe miệng dương nhẹ, chậm rãi nói ra, ngươi nói ra đến, ta có thể cân nhắc tha thứ cái này xuống nha đầu nhất mệnh. Lam A Di, không nên tin nàng lời nói. Tô Thiển Tuyết hô to, Vũ Văn nhất tộc lời nói, căn bản không thể tin. Lam Nhã Phù thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, bật cười lớn, ngốc nha đầu, không phải liền là một cái ra vào số một bí cảnh phương pháp, nó xa còn lâu mới có được ngươi sinh mệnh trọng yếu. Tô Thiển Tuyết cắn chặt môi, trên người nàng khí tức đã rất suy yếu, còn phải thừa nhận Dung Huyết Yêu Thạch mang đến đau đớn. Không. Tô Thiển Tuyết đột nhiên lớn tiếng mở miệng, không biết từ chỗ nào tuôn ra lực lượng, nàng đứng lên, từng bước một đi hướng Dung Huyết Yêu Thạch ở mép. Dung Huyết Yêu Thạch huyết quang đại thịnh, phản phất là tao ngộ khiêu khích, tà ác lực lượng phóng xuất ra, khủng bố hấp lực, tự Tô Thiển Tuyết lòng bàn chân thẳng lên, trải rộng toàn thân, huyết dịch khắp người dường như bị co rúm, xé rách lấy, mỗi một tấc thân thể, đều chịu đủ lấy khoang tim kịch liệt đau nhức. Tiểu Tuyết, đừng nhúc nhích. Lam Nhã Phù lớn tiếng mở miệng, hốc mắt có chút phát hồng, nàng không biết là cái gì lực lượng đang chống đỡ cái này hoa quý nữ hài. Có thể nàng vô cùng rõ ràng loại thống khổ này, tại Dung Huyết Yêu Thạch phía trên, càng là động lợi hại, cái kia hấp lực liền càng khủng bố hơn, càng dãy dùa, càng là thống khổ. Lam A Di, nàng lời nói không thể tin. Tô Thiển Tuyết khóe miệng tràn ra vết máu, Vũ Văn nhất tộc giam giữ ngươi nhiều năm, vì, cũng là trên người ngươi bí mật này, ngươi nếu không nói, Tiểu Tuyết một người chết, ngươi nếu nói, sẽ cùng Tiểu Tuyết cùng chết. Cho nên, ngươi không thể nói ra được. Tô Thiển Tuyết đã đứng tại Dung Huyết Yêu Thạch ở mép, toàn thân nhúng máu, nhu hòa sợi tóc tản mát bả vai, nàng đôi mắt mơ hồ trông thấy, lúc trước cưỡi cá mập tại vùng biến thoải mái chơi đùa lúc, gặp người kia. Tô Thiển Tuyết cười. Bí mật này là Lam A Di bảo mệnh cậy vào. Nàng không thể lại để Lam A Di nói ra. Chết, nàng không sợ. Lão yêu bà, đến a. Tô Thiển Tuyết hô to. Thanh âm quanh quẩn tại trong thạch thất. Lam Nhã Phù nước mắt trượt xuống, nàng không cách nào đi qua. Trừ dung huyết yêu thạch, trên người nàng, còn có vạn niên hàng thiết xiềng xích quấn quanh, gánh vác vạn cân chi trọng. Tiểu tuyết, ngươi trở về. Lam Nhã Phù thanh âm mang theo cầu khẩn, đồng thời, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vũ Văn Phượng, cừu hận vô cùng, ngươi như giết nàng, ta thề, các ngươi Vũ Văn nhất tộc, vĩnh viễn không chiếm được muốn hết thảy, ta thề. Vũ Văn Phượng giờ phút này đôi mắt lại là sát cơ đại thịnh, các ngươi coi là kêu cái này một màn kịch, ta liền không dám giết. 3. Vũ Văn Phượng hất lên roi dài, tiếng roi như sấm. Ẩn chứa lôi đình vạn quân chi thế, hướng về dung huyết yêu thạch ở mép chỗ Tô Tiểu Tuyết đánh ra đi qua. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.